Lâm Hạo Nhiên con cặc tại băng mộng nhụy nước suối trơn trượt phía dưới, quất cắm được nhanh hơn, càng sâu, càng có lực, mỗi lần quất cắm đều đụng vào nàng đào nguyên chỗ sâu nhất hoa tâm, nhất thời, toàn bộ nhà cầu chỉ nghe được phốc xích. Phốc xích, phốc xích, âm thanh vang liên tục không ngừng, mãnh liệt quất cắm cùng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát mang cho băng mộng nhụy mất hồn cảm giác, khiến nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Lâm Hạo Nhiên chân cùng nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa, trơn bóng nhu nị chân thật chặt dán tại cùng một chỗ, cũng khiến nàng điên cuồng mà ôm lấy Lâm Hạo Nhiên, hận không thể cùng Lâm Hạo Nhiên hòa làm một thể. Hừ, e hèm, tốt phong phú a, thật lớn a, thật thích a. Chấm, bên tai là băng mộng nhụy rối loạn khó nhịn rên rỉ, dưới háng là bị con cặc phốc xích quấy rối được nhảy ra cuốn vào phấn nộn môi mật, Lâm Hạo Nhiên tăng nhanh lay động. Chấm, e hèm. E hèm, dùng sức, cắm vào ta, chứng thối, a a a a a a. Bị cường ngạnh con cặc thống lợi hại thần mê loạn băng mộng nhụy, yếu đuôi cánh tay chiết khấu, mở ra tại thơm ngon bờ vai hai bên, cao trào tiến đến khiến cho băng mộng nhụy gương mặt xinh đẹp trái phải loạn xoay, tao mỹ ngâm kêu theo khẽ nhếch môi hồng trung tả đi ra. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy băng mộng nhụy vùng mu chất bức tường kéo căng đến quá chặt, ngẩng lên cổ trắng cả người run, mở ra môi hồng hơi nhăn lưỡi thơm. Cao trào bên trong băng mộng nhụy dâm loạn mị người. Gợi cảm môi hồng trung không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ ân. E hèm, a. Dưới mông mặt đã là dâm ẩm ướt một mảnh, băng mộng nhụy hai chân nhìn lại phát tán ra làm người ta mê mang xinh đẹp. Đã rất ít nhìn đến nữ nhân bị làm được mê loạn thất thần yêu kiều mị thân thể rồi, một lần lại một lần cắm vào, không có ngoại lệ, toàn bộ thật sâu cắm vào băng mộng nhụy mềm mại âm đạo chỗ sâu. Dài rằng giặc lăng nhục khiến cho băng mộng nhụy xấu hổ thẹn khó chịu, nhưng đồng thời cũng nhận được chưa bao giờ có khoái cảm. Băng mộng nhụy lần lượt bị Lâm Hạo Nhiên dùng khác biệt phương thức quất, lục cửu thức lão hán đẩy xe đổ quất thức cao thấp thức bình thường vị một đám phương thức làm băng mộng nhụy lúc chín lúc nổi, bên trong thân thể tử cung giống như bốc lên xu thế, băng mộng nhụy thân thể tùy theo lần lượt cao trào, bị ép buộc chết đi sống lại, dục tiên dục tử, hưởng thụ không có khoái cảm. Lâm Hạo Nhiên tay nắm chặt băng mộng nhụy tinh tế eo con ong, mỗi lần tại quất đâm thời điểm đều có thể cắm vào càng sâu địa phương, lấy Lâm Hạo Nhiên nhỏ tăng thêm loại này ân ái tư thế, là có thể đội lên băng mộng nhụy kia mềm mại tử cung, theo băng mộng nhụy tiếng kêu cùng với kịch liệt vặn vẹo mông eo, Lâm Hạo Nhiên mỗi một cái cắm đến để thời điểm đều có thể đụng đến băng mộng nhụy vùng mu điểm g, băng mộng nhụy thỉnh thoảng đong đưa chính mình mông, phối hợp Lâm Hạo Nhiên va chạm, kiều mị dâm đãng phát ra a. A, a, a. Chấm, tiếng rên rỉ. Tại băng mộng nhụy dâm tiếng kêu dâm dãng bên trong, Lâm Hạo Nhiên giống động dục ngựa giống vậy, ưỡn eo đụng băng mộng nhụy nộn huyệt, đem băng mộng nhụy hai tay cấp kéo ra phía sau, giống tại thuần phục ngựa vậy cưỡi dâm đãng băng mộng nhụy bị Lâm Hạo Nhiên ép tới nửa người trên toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, trừ bỏ phối hợp quất cắm dâm đãng kêu la bên ngoài, không hề chống đỡ lực. Thẳng đến Lâm Hạo Nhiên làm chăm đến sau đó, đột nhiên đem băng mộng nhụy hai tay buông ra, thân thể nghiêng về trước. Chào nắm huyền hoàng một đôi mỹ nhũ, biến thành băng mộng nhụy cưỡi ở Lâm Hạo Nhiên trên người, liền tại đại địa phía trên ân ái, toàn bộ quá trình, băng mộng nhụy đều có vẻ thực tích cực chủ động. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy vẫn là bình thường nhất tư thế dễ dàng đạt tới nhất cao trào, cũng dễ dàng nhất hầu gái phương thụ thai thành công, vì thế đem thân thể của nàng lại lần nữa nằm thẳng tại trước người mình, đem nàng hai đầu chân ngọc cong lên, sau đó đem nàng hai gối tận lực hướng hai bên rớt ra, làm cho bắp đùi trắng như tuyết lớn nhất hạn độ bị tách ra. Băng mộng nhụy lúc này thân thể ngửa ra sau, hai đầu chân ngọc phân nhảy qua tại Lâm Hạo Nhiên trái phải, để thừa nhận hắn đại con cặc thẳng ra thẳng vào cũng là cuối cùng điên cuồng nhất xông pha. Hai người đều làm tốt nghênh tiếp này nhất thần thánh nhất tối mất hồn thời điểm công tác chuẩn bị về sau, Lâm Hạo Nhiên thẳng người, song tay vịn chặt băng mộng nhụy eo, hai chân cố định tốt băng mộng nhụy chân ngọc, đỏ bừng quy đầu vừa vặn đầy kia cái khe hở ở giữa tử cung, quy đầu nhẹ nhàng chụp đánh ngọc môn. Lâm Hạo Nhiên ôn nhu làm con cặc sốc lên băng mộng nhụy y đại môi mật, sau đó con cặc giống như cởi cương con ngựa hoang, hướng về băng mộng nhụy nộn huyệt hung hăng cắm vào, tại thân thể kết hợp với nhau trong nháy mắt. Giao hoan nam nữ hai người trong lòng đồng thời run, bốn mắt giao đúng, tại lẫn nhau mắt bên trong, nhiều một tia khó có thể nói rõ đồ vật băng mộng nhụy hư không thân thể lập tức được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn, thật dài rên rỉ một tiếng. Toàn bộ sau khi tiến vào. Lâm Hạo Nhiên bắt đầu ra sức hơn đem con cặc rút ra đút vào, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu tại băng mộng nhụy y lỗ thịt bức tường phía trên dùng sức nghiền nát, con cặc cũng càng cắm vào càng sâu. Tại như bảo phong vũ điên cuồng cắm vào mãnh đưa xuống, băng mộng nhụy nộn huyệt dần dần mở ra, Hai bên hồng nhạt thịt bối mở phân nửa thừa nhận tím đen con cặc trách làm, cũng không lực ngăn cản con cặc không ngừng xung kích, lại trải qua gần trăm hiệp quất cắm. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy thời điểm đã đến, đắc ý đem Băng Mộng Ngụy đùi mang lên bả vai phía trên. Đại gia biết Lâm Hạo Nhiên làm như vậy vì có thể cắm vào càng sâu, cũng tỏ vẻ hắn liền muốn bắt đầu cuối cùng xuất tinh. Mỗi một lần ra vào, bởi vì đùi bị ép tại bộ ngực phía trên phương, Băng Mộng Ngụy có thể rành mạch nhìn tím đen trắng kiện con cặc tại chính mình âm đạo tiến tiến lui lui. Mỗi một lần cắm vào đều là ngay ngắn nhập vào, làm Băng Mộng Ngụy cảm giác khí thống khổ lại kích thích, chỉ thấy hắn đem hết khí lực toàn thân xuống phía dưới tiến hành một kích cuối cùng, thật lớn con cặc không lưu tình chút nào thật sâu cắm vào Băng Mộng Ngụy âm đạo, lập tức liền đội lên nàng âm đạo chỗ sâu nhất thắng đến tử cung. Đem Băng Mộng Ngụy nộn huyệt phồng tràn đầy. Băng Mộng Ngụy khẩn trương nhắm mắt tình, hai tay gắt gao nắm quần áo, hạ thân cùng hắn liều chết nghĩ chống đỡ, âm hung liều mạng thượng đỉnh. Làm cho âm đạo đem đối phương con cặc toàn bộ nuốt hết, Lâm Hạo Nhiên đem con cặc tiến hành cuối cùng thật sâu cắm vào Băng Mộng Ngụy âm đạo, đứng vững miệng tử cung sau liền khai hỏa, từng cổ nóng bỏng màu trắng sữa tinh dịch giống như từ hắn con cặc trung phun ra đến, trực tiếp bắn vào Băng Mộng Ngụy tử cung chỗ sâu. Một lớp lại một lớp, Lâm Hạo Nhiên toàn thân run run liền dùng mình, con cặc gắt gao cắm vào Băng Mộng Ngụy hạ thân tiến hành cuối cùng điên cuồng. Băng Mộng Ngụy thân thể mềm nhũn tùy ý Lâm Hạo Nhiên tại tử cung bên trong phun ra màu trắng sữa tinh dịch, giống Lâm Hạo Nhiên loại này mãnh liệt phun ra cùng cắm vào chiều sâu, quả thật thực dễ dàng làm nữ tính mang thai. Mưa gió mặc dù ngừng, hòa tâm đã rơi, tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên rút ra con cặc, vẫn chưa có hoàn toàn biến mềm con cặc rời đi nàng âm đạo thời điểm còn phát ra rất nhỏ phốc một tiếng, chỉ thấy vừa mới bị cưỡng hiếp, đã trải qua mưa móc lễ rửa tội Băng Mộng Ngụy. Vẫn đang tại thưởng thức vừa rồi do như núi lửa bùng nổ giống như cao trào ý vị, chìm nghỉm tại sao cao trào cái loại này chua tô, mềm nhũn lười biếng không khí bên trong, toàn thân mảnh mai vô lực, đôi mắt mê ly thất thần, bị bóp nhẹ mấy trăm lần bộ ngực sữa vẫn đang kiên đĩnh cao ngất. Lại nhìn Băng Mộng Ngụy chỗ thẹn, dâm loạn đống hỗn độn vùng mu hoàn toàn lộ ra ngoài tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt, chỉ thấy miệng hang mở rộng, một mảnh hỗn độn, hai bên môi mật đã là sưng đỏ không chịu nổi, xem đến diễm như hoa đào. Làm người ta dục hỏa đốt người, tâm động không thôi, đồng thời theo bẹn đùi chỗ sâu, còn chảy ra Lâm Hạo Nhiên vừa mới rót vào sinh mệnh chi dịch, vô luận ai cũng có thể liếc nhìn một cái nhìn ra trước mắt nữ thể đã từng trải qua như thế nào mây mưa kích tình. Nhìn đến như vậy một cái tiên kiều bá mỹ Băng Mộng Ngụy đã bị chính mình hoàn toàn chiếm giữ cùng chinh phục, Lâm Hạo Nhiên không khỏi phiêu nhiên muốn say, như thế giai nhân ngọc thể đúng là bị chính mình sở thi ân bố mưa. Băng Mộng Ngụy thẹn thùng vô hạn phát hiện căn kia hoàn toàn phong phú, căng đầy nàng chặt khít âm đạo khổng lồ con cặc càng lúc càng thâm nhập âm đạo của nàng tường thịt, một trận lửa nóng mất hồn quất đánh sau đó, nàng hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, nàng mê say tại kia từng đợt mãnh liệt đến cực điểm cắm vào, rút ra sở mang đến mất hồn khoái cảm, cũng tùy theo hắn mỗi một phía dưới tiến vào, rời khỏi nhỏ tiếng rên rỉ. Hắn con cặc cuồng dã tách ra Băng Mộng Ngụy ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi mật. To lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo miệng, thật sâu cắm vào Băng Mộng Ngụy hạ thân, một tiếng xấu hổ yêu kiều đề, bá mẫu không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến, một chút, hai cái, 100 cái, 200 phía dưới, 300 phía dưới, Lâm Hạo Nhiên một hơi liền gấp gáp địch Băng Mộng Ngụy hơn 300 cái hiệp, nũng nịu Băng Mộng Ngụy tử nhịn đau xấu hổ thừa nhận con cặc đối với âm đạo đại lực xung. Kích cùng quất cắm. Rất nhanh đã bị hắn làm nước mắt như mưa. Lâm Hạo Nhiên toại thả chậm tần suất, đổi thành trường quất chậm cắm vào khi cái loại này tầng tầng lột ra mất hồn cảm giác, đơn giản là tuyệt không thể tả, tráng kiện con cặc tại chặt chẽ âm đạo chung chặt chẽ ma sát làm song phương đều cảm thấy dị thường hưng phấn cùng nói không ra thoải mái, nhất là đối với thi bạo người, cảm thấy bị quất cắm âm đạo, ký chặt chẽ lại ấm áp, con cặc cắm vào tại trong này cảm thấy thoải mái dị thường, cảm giác kia liền tượng người chậm rãi thưởng thức một gốc cây cỏ non môi. Lâm Hạo Nhiên không khỏi cảm thán, nguyện không được có bản sự Lâm Hạo Nhiên đều muốn chiếm giữ càng nhiều nữ nhân, thậm chí không tiếc tham ô phạm tội, nguyên lai cũng là vì hưởng thụ loại này mất hồn nữ nhân a. Đối với Băng Mộng Ngụy mà nói, khoái cảm cũng theo nuốt vào con cặc hạ thân không ngừng trào ra, tại trống rỗng tư duy bên trong, đối với như vậy tiếp nhận Lâm Hạo Nhiên con cặc, khoảng khắc có loại cảm giác hạnh phúc, nàng hạ thân đã kìm lòng không được nhúc nhích, loại này nhúc nhích cùng mới vừa rồi cái loại này phản kháng khi vặn vẹo hoàn toàn khác biệt. Là cái loại này chủ động mà có tiết tấu, cùng với con cặc tại âm đạo bên trong ma sát cộng đồng tiến hành một loại trên thân thể phối hợp đón đưa. Này mục đích ở chỗ làm cho đối phương con cặc có thể chọc vào càng thâm nhập một chút. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy con cặc tại nàng mỗi một lần nhúc nhích chung đều có thể trải nghiệm đến một loại cảm giác tuyệt vời. Trên mặt ngoài nhìn, Băng Mộng Ngụy hình như cũng không có động tác, nhưng là loại này vi diệu phối hợp, chỉ có cắm vào thân thể của nàng bên trong mới có thể cảm giác được. Lại trải qua hơn 200 cái hiệp trường quất chậm cắm vào, Băng Mộng Ngụy mỹ diệu ngọc thể quả thực làm Lâm Hạo Nhiên hưởng thụ đều nhanh vào thiên đường, Lâm Hạo Nhiên còn chưa đủ, lại muốn từ phía sau đến. Từ phía sau cắm vào nữ thể là Lâm Hạo Nhiên thích nhất tư thế này chỗ tốt lớn nhất chính là có thể chọc vào tương đối sâu, hơn nữa có thể cảm giác âm đạo thực nhanh, Lâm Hạo Nhiên tạm dừng xuống. Hắn bắt lấy Băng Mộng Ngụy hai chân đem nàng thân thể lật qua, sau đó hai tay nắm ở Băng Mộng Ngụy eo hướng lên nhất sách, khiến nàng quỳ gối tại quần áo phía trên, Băng Mộng Ngụy đầy đặn tròn trịa bờ mông tùy theo nhếch lên cao, tuyết trắng chói mắt mông lần thứ nhất lấy loại này hoàn mỹ tư thế triển lãm tại Lâm Hạo Nhiên trước mắt. Loại tư thế này đem nữ nhân giấu sâu nhất bí mật lớn mật rộng mở, toàn bộ lộ rõ. Phần này nhục nhã cùng kích thích, thậm chí làm Băng Mộng Ngụy có một loại mình theo đuổi khoái ý, cảm thấy chính mình cả người đều tràn đầy mị lực. Chỉ thấy Băng Mộng Ngụy mông câu một mảnh lầy lội, ướt sũng đóa hoa bởi vì vừa rồi kịch liệt tình yêu động tác mà hơi hướng hai bên tách ra, vừa bị Lâm Hạo Nhiên đạp hư quá bộ vị lóng lánh dính đầy dâm thủy, gợi cảm hai mông cám dỗ tựa như hơi hơi run rẩy, tỏa ra dâm loạn khí tức. Băng Mộng Ngụy vừa rồi chính là dùng nơi này nuốt vào Lâm Hạo Nhiên thô to con cặc. Lâm Hạo Nhiên thô to con cặc bắt đầu ở Băng Mộng Ngụy trắng nõn phía sau cái mông lay động, rất nhanh nó lại sẽ bị cắm vào Băng Mộng Ngụy nơi riêng tư rồi. Như vậy thô to đồ vật cư nhiên có thể bị Băng Mộng Ngụy nuốt hết thật là làm cho nhân không thể tưởng tượng nổi, nhưng mới rồi sự thật chính là như thế. Lâm Hạo Nhiên nâng lấy cưng rắn con cặc quỳ gối tại Băng Mộng Ngụy phía sau, tại Băng Mộng Ngụy đầy đặn phía sau cái mông giơ lên thô to con cặc. Chậm rãi nhắm ngay Băng Mộng Ngụy nhếch lên cao bờ mông trung ương, hai tay đặt tại nàng hai miếng thật cao nhếch lên tuyết trắng mông, đem đỉnh quy đầu tại Băng Mộng Ngụy kia đã sớm ẩm ướt thành một mảnh miệng âm đạo phía trên. Lâm Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đem cứng rắn vểnh cao con cặc, nhắm ngay Băng Mộng Ngụy âm đạo hung hăng cắm vào, cương tính giao sau tràn ngập mật ngọt âm đạo thập phần nhẵn mịn mẫn cảm, xì một tiếng con cặc lập tức liền cắm vào chống đỡ âm đạo chỗ sâu nhất, Băng Mộng Ngụy đầu mãnh hướng lên phía trên hướng lên. Toàn thân cơ bắp đều căng thẳng thân thể yêu kiều một trận kịch liệt co giật, một loại chưa bao giờ có kích thích cùng phong phú cảm giác theo âm đạo một mực truyền đến đầu bộ. A, thật sự sảng khoái, đại phôi đản, tiểu huyệt thích a, nha, chưa từng như vậy thích quá. A, nhìn thô to con cặc không ngừng tại chính mình huyệt dâm quất cắm, làm Băng Mộng Ngụy điên cuồng hơn trước sau lay động mông, mà Lâm Hạo Nhiên không hoàn toàn giơ cao mông, Lâm Hạo Nhiên tại chơi nàng khi không quên Băng Mộng Ngụy vú. Tay liên tục không ngừng vuốt lấy nó no đủ, Lâm Hạo Nhiên eo vặn vẹo. Nha, thoải mái, chứng thối, người con cặc cắm vào ta thật là thoải mái. A, làm được, cực sướng. Băng Mộng Ngụy tóc tai rối bời bay lên, nàng vặn vẹo phần eo phối hợp con cặc rút ra đút vào tốc độ. Lâm Hạo Nhiên dùng tay cường lực chen ép Băng Mộng Ngụy vú, ngón tay nắm chặt kéo bắn cứng rắn phồng đầu vú, sau đó tại nó run rẩy chung ngón tay không ngừng dao động. Lâm Hạo Nhiên muốn cho lẳng lơ phóng đãng Băng Mộng Ngụy thường thụ tân tra tấn, đem nàng bản năng tính đói khát khuếch tán ra. A, đau đớn, rất đau, nha, thật là thoải mái, thích ha. Băng Mộng Ngụy phóng đãng dâm uế tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra, trượt xóc rách dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt ga giường. Ừ, ngươi thật giỏi a, ngươi cũng quá lớn, nha, quá thích, ai dục. Băng Mộng Ngụy bị Lâm Hạo Nhiên khiêu khích được tâm nhảy tăng lên, máu cấp bách theo, dục hỏa đốt người, dâm thủy tràn lan, nàng khó nhịn thân thể yêu kiều run rẩy, rên rỉ không ngừng. Lâm Hạo Nhiên nắm chặt truy vấn nói ngươi nói cái gì quá lớn đâu này. Ân, chán ghét, ngươi ức hiếp ta, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi, ngươi, con cặc quá, quá lớn nha, chấm, Băng Mộng Ngụy không thắng thẹn thùng đóng phía trên mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhỏ giọng nói. Đại con cặc ân, mắc cỡ chết ha, ngươi, ngươi liền ức hiếp ta, chính là xuống, phía dưới thích ha. Lâm Hạo Nhiên giả ngu như cụ phía dưới cái gì thích. Nói ra, bằng không thân ca ca cũng không chơi nữa. Băng Mộng Ngụy vừa thẹn lại vừa vội nói là xuống, phía dưới tiểu huyệt tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái. Chấm, Băng Mộng Ngụy xấu hổ đỏ mặt rên gì nói. Lâm Hạo Nhiên lại được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi a. Nói đến ta nghe, ngươi bây giờ làm sao? Ai, mắc cỡ chết người, chấm, tinh khí kết hợp càng sâu, Hồng Phong quy đầu liên tục không ngừng tại tiểu huyệt bên trong thăm dò xông pha, con cặc đụng chạm miệng Tử Cung sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm. Băng Mộng Nhụy đỏ mặt vặn vẹo mông bự nói ta. Ta cùng Trứng Thối ca ca ân ái. Tiểu huyệt của ta bị Trứng Thối ca ca chọc vào thật thoải mái. Ta là dâm loạn háo sắc nữ nhân. Ta yêu thích Trứng Thối ca ca. Yêu người con cặc. Băng Mộng Nhụy thư sướng được lời nói không mạch lạc, quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đãng nữ, nàng không còn rụt rè, phóng đãng đi nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên quất cắm. Theo có giáo dưỡng cao nhã khí chất Băng Mộng Nhụy trong miệng nói ra dâm tà dâm ngữ đã biểu hiện ra nữ nhân thần phục, Lâm Hạo Nhiên tự ý thưởng thức âu yếm kia hai khỏa sung túc mềm mại vú, vú của nàng càng hình kiên đính, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, toàn thân hưởng thụ Lâm Hạo Nhiên mọi cách khiêu khích, khiến cho Băng Mộng Nhụy rên rỉ không thôi, mị nhãn khép hờ, dâm đãng phóng túng mị rên rỉ cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình. Con cặc không ngừng đem dâm thủy tự nộn huyệt mang ra khỏi, như một cái bơm nước bơm tựa như, phát ra phốc, phốc âm thanh. Ngươi, Mộng Nhụy huyệt, tốt, thật chặt, tốt ấm, kẹp, Trứng Thối, thật là thoải mái, hút, quy đầu đều tô. Ai nha, sướng chết ta, ta, Trứng Thối ca ca, mau, lại mau dùng sức, ta bị ngươi làm thượng thiên. Không được, ta muốn tiết ra. Ta, thật thoải mái, ô, sao, như vậy, thoải mái đâu, ta thật sự, muốn phóng túng, nha, thật thoải mái, thích tận trời dục, qua, đại quy đầu đội lên, ta Tử Cung, phía trên, tốt, thích, mau, thật sự là, sướng rất nhanh đấy, nha, Mộng Nhụy sướng chết, nhanh một chút, đúng, đại lực một điểm, nha. Băng Mộng Nhụy tại dày đặc rút ra đút vào bên trong, đạt tới cao trào. Lâm Hạo Nhiên ôn nhu đem con cặc thật sâu chống đỡ nhập nàng miệng âm đạo chỗ sâu, theo chính mình con cặc tiêm bưng cũng có thể cảm giác được Băng Mộng Nhụy vui sướng. Trứng Thối ca ca, làm cho người ta nghỉ ngơi một chút ha. Băng Mộng Nhụy làm nũng lấy lòng Lâm Hạo Nhiên mới. Lâm Hạo Nhiên lúc này tâm lý không muốn để cho Băng Mộng Nhụy có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi cơ hội, nhưng là nhìn đến Băng Mộng Nhụy cái loại này cầu xin thần sắc. Chính mình lúc nào cũng là không có cách nào hạ tâm sắc đá, cũng chỉ đành gật gật đầu rồi. Nghỉ ngơi không lâu Lâm Hạo Nhiên hắn nắm nàng eo nhỏ, đem nàng mông tròn kéo đến đầu hắn phía trên, dùng tay nắm nàng mượt mà mắt cá chân hướng đến hai bên một phần. Băng Mộng Nhụy thon dài chân đẹp sang rộng ra, trước bộ ngực sữa cao ngất nhũ phong ép tại đầu hắn phía trên. Nghe thấy bộ ngực sữa phát tán ra từng trận dầu thoa tóc hương, tay hắn đưa về phía cao ngất bộ ngực sữa, sờ co giãn 10 phần mềm mại nhũ phong. Băng Mộng Nhụy quỳ gối tại đại con cặc trước mặt, một cái tay nhỏ sờ sờ chính mình mặt nhỏ, một cái tay nhỏ là gắt gao cầm chặt căn này bắn nhảy đại con cặc. Nàng mặt nhỏ đỏ ửng ấn lên thải hà, mê ly thủy thủy tú mục thẳng nhìn chằm chằm căn này không cầm chặt đại con cặc. Mỹ thiếu nữ nhìn thô bổng đôi mắt từ trung lộ ra một loại lượng màu, đỏ ửng mặt nhỏ đã không phải là hồng nhuận kiều diễm, càng nhiều chính là quỷ đói nhìn thấy mỹ vị món ngon bình thường tỏa ánh sáng màu. Băng Mộng Nhụy dùng hai cái mềm yếu không xương tay ngọc nhẹ nhàng bắt được Lâm Hạo Nhiên hướng thiên đứng thẳng con cặc, rất nhanh nàng còn phát hiện chính mình hai cái tay nhỏ còn không thể đem to lớn tỏa sáng đầu mãng xà bắt được, để lộ ra đến to lớn vô cùng đầu mãng xà chính đỉnh tại Băng Mộng Nhụy trước mặt. Đầu kia nâu nấm đầu thực uy hổ hướng đến hai bên kéo dài ra, ở giữa một đầu sâu không lường được mã phát mương máng chính sấm nhẹ nhẹ lóng lánh màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, lóng lánh sinh mệnh tinh hoa lóe lên dâm mỹ sáng bóng. Nhìn xem Băng Mộng Nhụy mắt đẹp đều quên chắc rồi, thẳng nhìn chằm chằm lỗ tiểu chảy ra chất lỏng đến địa phương, một bên nhìn một bên đưa ra chính mình lưỡi thơm tại bên cạnh môi thượng khẽ liếm chậm làm. Bởi vì bị thành thục bá mẫu mềm mại không có xương tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt quan hệ, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy một bó thúc cảm giác mát theo phía trên thân gầy kéo dài ra, làm cho buộc chặt nóng lên thân thể được đến một tia xoa dịu, không khỏi dùng nội kình nhún nhún phía dưới. Nhận được nội kình tăng lực trong quần cự bổng tại Băng Mộng Nhụy tay nhỏ kìm lòng không được hoạt động, này nhất bật lên biến hóa khiến cho Băng Mộng Nhụy đối với cái này căn nghịch ngợm đại con cặc càng thêm yêu thích. Không đợi Lâm Hạo Nhiên ra lệnh liền vội vã chu miệng lên môi đến, chán nhất thấp nhẹ nhàng tại Lâm Hạo Nhiên lỗ tiểu lóng lánh thượng hôn một chút, cũng đưa ra tiểu tiểu linh lưỡi phía trước đem Lâm Hạo Nhiên con cặc bên trong chảy ra sinh mệnh tinh hoa hút vào miệng khang, sau đó Băng Mộng Nhụy đem lưỡi thơm lùi về đến miệng mình khang. Cũng thật tốt thưởng thức lưỡi thơm thượng sinh mệnh tinh hoa hương vị, thánh khiết thanh thuần khuôn mặt tất cả đều là say mê si mê thần sắc, thật giống như tại thưởng thức lấy một đạo mỹ vị đại tiệc. mỹ nữ này nhất say mê thần sắc nhìn xem Lâm Hạo Nhiên lại là một trận nhịp tâm đập nhanh, dục huyết sôi trào lên. Băng Mộng Ngụy hướng về Lâm Hạo Nhiên ném nhất cái mị nhãn, giống như ăn cái gì đại tiệc tựa như điềm điềm cười. Sau đó liền mở ra gợi cảm miệng nhỏ lại là chán nhất thấp, đem Lâm Hạo Nhiên kia chỉ thiên cự pháo phía trước nhét vào miệng nhỏ bên trong, nhất thời, to lớn vô cùng lóng lánh đầu mãng xà liền đem Băng Mộng Ngụy miệng đẩy lên căng căng tràn đầy, tại còn không có thích ứng căn này cự bổng nhỏ thời điểm, Băng Mộng Ngụy chỉ có dùng vẽ son môi hai miếng nở nang môi gắt gao kẹp chặt đầu mãng xà màu gà bộ phận, mà nạp vào khoang miệng bên trong nấm trạng đầu mãng xà đang bị linh hoạt lưỡi thơm cuốn quấn lấy. Mượn dùng lỗ mũi hô hấp, Băng Mộng Ngụy tiểu lưỡi trơn tại khoang miệng bên trong không ngừng cuồng quyền Lâm Hạo Nhiên kia lóng lánh đầu mãng xà, tiểu linh lưỡi tại đầu mãng xà mương máng chui thẳng thẳng lùi, đầu lưỡi không ngừng tại mương máng tường thịt liếm quét, giống như muốn đem Lâm Hạo Nhiên con cặc lỗ tiểu dơ bẩn đều phải liếm đi ra. Linh hoạt cái lưỡi điên cuồng càn quét lỗ tiểu bốn phía tám mặt, liền vừa mới ngâm đi ra màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa cũng không buông tha cuốn vòng tại đầu lưỡi phía trên. Đưa tại cổ họng của mình chỗ sâu hội tụ thành thủy dịch nuốt tại chính mình bụng nhỏ bên trong. Chậm rãi, Băng Mộng Ngụy bắt đầu thích ứng Lâm Hạo Nhiên thô phồng thân gậy nhỏ, đầu tiên là từng chút hướng đến miệng khang ngậm vào, vừa rồi còn lộ nửa màu gà bên ngoài đại con cặc cứ như vậy bị Băng Mộng Ngụy chậm rãi nuốt chừng đi vào. Cuối cùng, Lâm Hạo Nhiên đại con cặc có 2/3 nhập vào tại Băng Mộng Ngụy hương trượt khoang miệng bên trong, mà linh hoạt lưỡi thơm cũng không có vì vậy mà trở chướng đến nó bốn phía hoạt động, mượn dùng khoang miệng nước bọt càng ngày càng nhiều, trượt róc rách nước miếng không ngừng theo lưỡi tuyến tuôn đi ra, đem toàn bộ trong miệng con cặc ngâm đắc tượng ướp cải củ giống nhau, ướt đẫm đại con cặc thẳng tắp đỉnh tại bá mẫu khoang miệng, mà lỗ tiểu màu gà bốn phía đang bị linh hoạt lưỡi thơm cuốn quấn lấy. Theo đại con cặc hình trụ thân thể thượng bộ trượt đến phía dưới, lại từ lỗ tiểu phía trước cuốn đi vòng qua màu gà hình dáng bốn phía, đầu này lưỡi thơm cũng không có không di lực tại làm nó bản chức công tác, hướng về con cặc hoa quan lỗ tiểu từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, trước sau đều là cẩn thận chiếu cố. Băng Mộng Ngụy lại là một trận vất vả đùa giỡn, Lâm Hạo Nhiên sau qua rất lâu mới lại lần nữa phóng ra, phát bắn ra dày đặc tinh dịch, một bộ phận lớn đều bị Băng Mộng Ngụy sử dụng. Sau Băng Mộng Ngụy cả người như bùn tựa vào đi nhậu trong lòng, hưởng thụ cao trào mưa nhuận, toàn thân làn da phấn úp úp. Chương 22 lại lần nữa đẩy ngã bá mẫu Băng Mộng Ngụy. Băng Mộng Ngụy cả người mềm yếu như bùn tựa vào Lâm Hạo Nhiên thân nghiêng, chính là như vậy ý dựa sát vào nhau, trên mặt tại thở gấp. Hồng hồng khuôn mặt kiều diễm như lửa, rất là mê người. To lớn song loan đang kịch liệt run rẩy, tiểu bạch thỏ tại nhảy lên nhất nhảy, cực kỳ có co giãn. Mê chết người rắn nước eo tại hô hấp khi đung đưa. Có thể thấy được vận động rất là kịch liệt. Xà eo nhẹ xoay, cứ như vậy rúc vào Lâm Hạo Nhiên trong ngực, đây là hai cái cực kỳ có cảm tình người. Chính mình chẳng lẽ như vậy tiện sao? Chẳng lẽ như vậy phong tao, hoặc là một cái dâm phụ? Băng Mộng Ngụy ý tưởng có chút mê loạn. Bá mẫu, cao hứng sao? Người cảm thấy tiểu nhiên được không? Lâm Hạo Nhiên hướng trong ngực Băng Mộng Ngụy hỏi. Nàng không muốn đi nghĩ quá nhiều rồi, dâm đãng liền dâm đãng a. Dâm phụ, tao nữ cũng không sao cả, tiểu nhiên, người muốn bá mẫu nói như thế nào đây? Người chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ha ha, ta đương nhiên đó có thể thấy được đến đây, vừa rồi nữ nhân chính xác là nhiệt tình như lửa, đều nhanh muốn đem ta thiêu đốt, ta đều có chút không chịu nổi. Một tấm hút miệng giống như máy bơm, đều nhanh muốn đem ta hồ nước thủy hút khô. Phải không, ta như thế nào không phát hiện, nó giống như vẫn đang ý chí chiến đấu sục sôi. Làm sao lại phải không khẳng cúi đầu đâu này? Lâm Hạo Nhiên giật giật, dẫn tới Băng Mộng Ngụy lại là một trận nũng nịu kêu to, từng là đàm run rẩy lại là sợ hãi. Lâm Hạo Nhiên nhìn Băng Mộng Ngụy tà ác cười nói, người nguyện ý nó là chết trận xa trường vẫn là thắng lợi mà về đâu này? Đương nhiên là anh dũng giết địch lâu, ha ha, hắn chết rồi, ta làm sao bây giờ a? Nam nhân không thể không được, Băng Mộng Ngụy đỏ bừng cả khuôn mặt, rất là đáng yêu. Một đôi đầu lưỡi tại kiều mị và tiên diễm môi hồng phía trên nhẹ nhàng một trận liếm láp. Mặc dù là lơ đãng một cái tiểu động tác, nhưng là từ một cái bình thường nam nhân góc độ đến nhìn chính là trần trụi dụ dỗ, trừ bỏ cám dỗ không có cái khác có thể giải thích. Lâm Hạo Nhiên lại có điểm chịu đựng không nổi ý tứ. Nhưng là không có biện pháp, hai người đã tại toilet bên trong ngây ngô đủ lâu, cho nên vẫn có điểm tiếc nuối, bằng không tất nhiên lại là hôn thiên ám địa, nữ khóc nam dâm. Trong toilet tràn đầy vừa rồi kích tình qua đi thủy ngân đầm nước, dấu vết rất là hiển nhiên. Thủy ngân trải rộng tứ địa, đại chiến mãnh liệt dị thường, khắp nơi một trận dâm uế hiện tượng. Đậm đặc chất lỏng tụ tập ở trên mặt đất, có đôi khi có từng cây một sợi tơ phân bố tại toilet sàn phía trên. Toàn bộ nhà cầu nữ nhân dùng qua băng vệ sinh đệm lung tung còn đang các cái địa phương, nhìn rất là dâm uế, làm người ta nhìn dục vọng ồ ồ mà ra, tựa như mãnh thú hồng thủy tứ lược. Vốn là thập phần khô ráo thoải mái đệm phía trên cũng đầy là chất lỏng, còn tại tỏa ra uể oải khí tức, đây là hai người vất vả cày cấy kiệt tác. Băng Mộng Nhụy cùng Lâm Hạo Nhiên nghiêm túc thu thập một chút cái này tràn ngập tình yêu toilet, mỗi cái địa phương, từng cái xó xỉnh đều phải thanh lý sạch sẽ, bởi vì mỗi cái địa phương đều để lại dấu vết của bọn hắn, sơ ý một chút liền dẫn tới nhân nghi ngờ, dù sao hai người biến mất lâu như vậy. Lâm Hạo Nhiên dò hỏi, nữ nhân tương đối cẩn thận, bá mẫu, người cảm thấy có thể sao? Ân, ta cảm thấy có thể, đem dùng đến trà lau dấu vết băng vệ sinh đệm xử lý một chút. Băng Mộng Nhụy trên mặt vẫn là đỏ mặt trải rộng, giống như không thể lui bước giống nhau. Chứng thối, ta đấy, Băng Mộng Nhụy hàm hàm hồ hồ nói, giống như không thể nói ra khỏi miệng giống nhau. Trên mặt đỏ mặt càng sâu, càng thêm dày đặc. Của ta cái gì à? Này có cái gì, còn thẹn thùng, vừa rồi còn gọi như vậy lớn tiếng, hiện tại nan đánh một câu đều nói không ra. Lâm Hạo Nhiên nhìn Băng Mộng Nhụy, trên mặt đáng khinh nụ cười vắt ngang. Giống như muốn đem Băng Mộng Nhụy cắn nuốt giống nhau. Chết chứng thối, về sau có ngươi thụ, xem ta như thế nào chơi ngươi. Ngươi phải thường của ta đệm, ngươi nhìn đã không có một khối, nếu như nhân gia đến đây thân thích làm sao bây giờ đâu này. Ngươi phải thường ta đấy. Hừ, không lỗ lời nói, hậu quả nhưng là rất nguy hiểm. Băng Mộng Nhụy tức giận uy hiếp được, giống như một cái nữ vương toàn quyền nắm giống nhau, nắm chặt Lâm Hạo Nhiên sinh tử. Thật tốt tốt. Ta bồi còn không thể được sao? Dùng được bồi sao? Ngươi cái gì đều là của ta. Ngươi là nhất cầm thú. Băng Mộng Nhụy có chút không nói gì rồi, tiểu tử này cái gì đều cảm nói, miệng không có cản trở. Ngươi phải biết, ta mà là ngươi bá mẫu, ta có thể tùy tiện dạy thế nào huấn ngươi. Ngươi nếu như còn ức hiếp lời nói của ta, ta ngay trước muội tử mặt giáo huấn ngươi, nhìn ngươi như thế nào. Lâm Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Băng Mộng Nhụy tam giác tư mật khu vực. Nơi đó đã bị quần bò thật chặt bao bị, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đường nét, bá mẫu, ngươi xác định ngươi phải làm như vậy sao? Băng Mộng Nhụy theo bản năng đem cặp kia thiên thiên mê chết người không đền mạng hai chân kẹp chặt. Chính mình đó bên trong còn tại đau, bị ánh mắt của hắn vừa nhìn lập tức có chút sảng khoái, có chút dòng nước tràn ra. Nàng bây giờ đã trở nên hết sức dễ dàng địa chấn tình, vô luận là Lâm Hạo Nhiên một ánh mắt hoặc là động tác. Chẳng lẽ chính mình thật thành nhất dâm phụ? Nhân tẫn có thể kỵ có thể cắm vào. Không được, hiện tại tuyệt đối không được. Băng Mộng Nhụy hoảng sợ nói, chính mình mềm mại đã bị kích tình tra tấn không còn hình dáng. Nơi đó đã là xương đỏ sắp giống như bánh bao, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nữa. Nàng hoài nghi chính mình còn có thể đi hay không ra cái này tràn ngập mập mờ. Kích tình bắn ra bốn phía, làm người ta muốn ngừng mà không được tiểu phòng. Ngươi như vậy sợ hãi làm sao? Chẳng lẽ sợ hãi ta ăn ngươi, không phải là đã ăn sao? Này có cái gì tốt khẩn trương, ta cảm thấy ngươi có điểm giống cố ý đang dụ dỗ ta, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ? Ta không nghĩ, ngươi đơn giản là một đầu mãnh bò. Như vậy đại, như vậy cứng rắn, ai chịu được? Cái này không phải là ngươi có phúc sao? Như thế nào còn oán trách, đây chính là rất nhiều người đều mơ tưởng đều không đến. Ta mới không muốn. Băng Mộng Nhụy đi ra ngoài, bỗng nhiên bởi vì kịch liệt đau đớn khiến nàng nhất khuynh liền muốn ngã xuống đất. Lâm Hạo Nhiên nhận được tình yêu dễ chịu làm cho tu luyện si vưu song tu ma quyết càng thêm tinh tiến, phản ứng cũng nhanh chóng hơn nữa siêu cường, thổi phồng liền đem Băng Mộng Nhụy ôm vào trong ngực. Lâm Hạo Nhiên mãn hàm ý vị nói, bá mẫu, ngươi như thế nào ngã sấp xuống? Ngươi hỗn đản, biết rõ còn cố hỏi. Băng Mộng Nhụy tại Lâm Hạo Nhiên trước ngực đấm đá, có thể là dùng sức quá mạnh nguyên do, trước ngực một viên nút thắt vỡ ra đến, lộ ra một mảnh tuyết trắng. Còn có kia màu hồng áo yếm, rất là mê người. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy như thế cảnh đẹp cũng không có nhắc nhở, chính là lưu nước miếng nhìn, màu hồng ren bên cạnh áo ngực nhìn thập phần thành thục. Hai đà lớn bạch thỏ đang đánh run rẩy, tùy theo chủ nhân lung la lung lay. To lớn và tròn trịa, trắng nõn lại có co giãn. Nhìn cái gì, Băng Mộng Nhụy đấm đá không có khí lực, cũng bỏ qua cái này thực hiện. Nàng đứng người lên đem quần áo nhất chụp. Màu hồng phần áo yếm biến mất, chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt ảnh hình. Hay là ta đỡ lấy ngươi đi, bằng không ngươi là không có cách nào đi đường. Đường Lâm Hạo Nhiên đỡ lấy khập khiễng Băng Mộng Ngụy xuất hiện ở đại sảnh, thời điểm đại sảnh người tràn đầy lo lắng, tại sao lại có một cái bị thương. Nhưng là ai biết người nọ là tham lam nhục dục, một mực đăng lâm cao trào tuyệt điểm mà bị thương. Chính mình như thế nào còn không có gì ngượng ngùng, có phải hay không chính mình trở nên dâm đãng, vẫn là chính mình tham lam nhục dục, bởi vì dục vọng chèn ép quá lâu, hiện tại duy nhất phát tiết, nhưng là đã làm, hiện tại nàng cảm thấy mình đã rời không được nam nhân kia. Trải qua một chút giải thích cuối cùng đem chuyện này hốt ru đi qua. Cuối cùng là thân thích riêng phần mình về nhà, bởi vì Lâm Hạo Nhiên đã xuất viện, thân thể cũng tốt lắm, cũng không cần lo lắng. Lâm Hạo Nhiên nhìn theo thành thục bá mẫu rời đi, ánh mắt đầy vẻ không muốn. Tiểu Nhiên, cần phải đến nhìn bá mẫu nha. Băng Mộng Ngụy hướng về Lâm Hạo Nhiên mập mờ cười, này nụ cười nội hàm chỉ có hai người bọn họ nhân biết. Lâm Hạo Nhiên trong lòng nhạc khai hoa, về sau mình là phải nhiều đi. Thành thục phụ nhân đã bị mở ra dục vọng van. Băng Mộng Ngụy cũng là rất là rối rắm, mình bây giờ thật vô cùng là si mê cái loại này tầng tầng lớp lớp xung kích, mãnh liệt xông pha cảm giác. Nàng không nghĩ chú ý có phải hay không diễm phụ, có phải hay không đãng nữ, liền nghĩ ở trên giường hung hăng tình yêu. Mây mưa thất thường, lên xuống nhấp nhô. Nàng rất là mong chờ tiếp theo hung mãnh công kích, không cần kiềm chế, có thể vui sướng tràn trề rên rỉ, có thể tận hưởng ca nước thân mật. Chương 23 không, ta liền muốn cùng mẹ cùng một chỗ làm. Tiểu Nhiên, mẹ cho ngươi tìm mấy thầy giáo dạy kèm tại gia biết không? Vừa vặn ngươi bây giờ bệnh tình không phải là thực nghiêm trọng, thân thể mấy hồ đã tốt. Ngây ngô tại trong nhà lại không có chuyện gì, ta giúp ngươi tìm vài cái giáo sư dạy kèm ở nhà. Tới giúp ngươi bồi bổ học tập, đợi cho đại học khai giảng thời điểm liền đi học đại học. Trước kia Lâm Hạo Nhiên là đánh chết cũng không muốn đi đến trường, nhưng là này đã không phải là dĩ vãng cái kia Lâm Hạo Nhiên rồi, có chính là một cái không giống với Lâm Hạo Nhiên. Hiện tại Lâm Hạo Nhiên vẫn là kỳ vọng đi trường học, đây là hắn mộng tưởng, đương nhiên, tương đối ở Hoa Hoa công tử như vậy hào môn là cái gì đều không cần, nghĩ khi nào thì cứ tự đi, nghĩ thượng cái gì đại học chính là cái đó đại học, liền hiệu trưởng đều phải gật đầu khòm người nhiệt liệt hoan nghênh. Lâm Hạo Nhiên mẹ Hạ Lam cũng thật là bởi vì nhìn thấu hiện tại Lâm Hạo Nhiên biến hóa rất là hài lòng, ký ức tuy rằng mất đi, nhưng là người đã kinh thay hình đổi dạng, nhà mình chung lại có thể nhiều ra một cái có thể chống lên một mảnh bầu trời người rồi, cho nên nàng liền tự chủ trương tìm ba mỹ nữ giáo sư, là rất xinh đẹp cái loại này, vẫn là mỹ nữ đối với nam nhân có lực hấp dẫn. Hạ Lam cảm thấy nếu như là nam lão sư nói sợ Lâm Hạo Nhiên không có hứng thú, bị thương Lâm Hạo Nhiên tâm. Nữ liền không giống với, khác phái hút nhau, mỹ nữ lão sư tuy rằng đi học khó có thể tập trung tâm tư, nhưng là vẫn là lực hấp dẫn chừng một chút, dù sao hiệu quả vẫn là tốt một chút. Nếu như con trai của mình đối với các nàng làm một ít gì cũng không phải là đại sự, tương đối ở hào môn mà nói những cái này không là đại sự gì. Có chút sắp 80 lão đầu bên ngoài tình nhân đều nhiều hơn đếm không nổi, tất cả đều là một chút tuổi trẻ tuổi thanh xuân nữ nhân. Kia một chút nữ nhân vì quyền, tiền, chuyện gì đều có thể làm đi ra. Đối với tại chính mình thân thể phía trên nhúc nhích nam nhân rất là không ngại. Thế giới này chỉ cần có quyền cùng tiền hết thảy đều tốt làm. Thục nữ, người vợ, diễm phụ, quan trường nữ cường nhân, minh tinh, hết thảy đều có thể cái gì cần có đều có, đều có thể tẫn về thân nghiêng, sầu triền miên. Cho dù con trai của mình cùng kia một chút nữ lão sư có chuyện gì, chỉ cần con trai của mình hài lòng là được. Chính là xử lý một chút mà thôi, chỉ cần Tiểu Nhiên có thể chống lên cái nhà này. Lâm Hạo Nhiên có chút mắt thẳng nhìn xinh đẹp mẹ Hạ Lam, ân, mẹ ta đã biết, ta chú ý. Hôm nay Hạ Lam mặc lấy một thân màu hồng phấn áo váy đồ ngủ, mỏng như cánh ve đồ ngủ tại phong trung lay động dáng người. Một đầu hồng nhạt sắc quyển khúc mái tóc chiết xạ ôn nhu sáng bóng, hơn nữa màu đen kia một đôi mắt ngập nước, mũi ngọc thẳng tắp, sáng ngời đôi mắt dường như cũng mê hoặc, một tầng sương mù ướt át, chọc nhân mơ mộng. Căn bản không thể nhìn ra đây đã là một cái qua tuổi 40 đại quan thành thục nữ nhân, khóe mắt không có bất kỳ cái gì nếp nhăn, mỏng nước đầy đặn. Kia mỏng như cánh ve áo váy đem đầy đặn yểu điệu, cốt nhục quân xương tư thái nổi bật lên bay bổng tất hiện, mái tóc giống như thác nước triệt rừng ở nàng kia mập du sau lưng cùng mềm mại tròn chắc trên bả vai, hai cái cánh tay trắng mịn trơn bóng, tựa như hai đoạn ngó sen, dung mạo tú lệ, kiều diễm quyến rũ, môi anh đào lưỡi thơm, lúc nói chuyện thành thục quyến rũ, dễ nghe, da rẻ trơn bóng non mịn, bộ ngực sữa đỉnh bát cao tùng, co giãn 10 phần, cánh tay bộ tròn trịa, chân trắng thon dài. nàng kia tuyệt thế dáng người, nàng kia cao nhã khí chất, đặc biệt cặp mắt kia, tượng thu thủy, tượng vọng không thấy đáy sâu đàm. Kiều diễm miệng thơm hé mở, hàm răng liếm nhẹ môi anh đào, phát tán ra hương thơm mùi thơm phức mùi thơm cơ thể vị, quyến rũ màu hồng phấn áo váy không che giấu được giai nhân thước tha mỹ diệu đường cong, mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện, dưới váy bộ ngực cao ngất, tuyết chân tiêm trượt thon dài, mượt mà tao nhã, thon thon eo nhỏ cận kham đầy đủ một ôm. Ha ha, tiểu nhiên, mẹ hôm nay đẹp không? Hạ Lam nhìn đã mắt thẳng con hỏi. Nàng rất vừa lòng, nam nhân mắt thẳng cho thấy chính mình có lực hấp dẫn cực lớn. Càng huống chi chính mình đã hơn 40, coi trọng nhất chính là chính mình dung nhan. Nàng nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên biểu hiện như thế rất là hài lòng. Càng huống chi con của mình nhìn một chút thì thế nào, không có gì cùng lắm thì. Dù sao lúc còn trẻ toàn thân của mình không phải là trần trụi hiện ra ở trước mặt hắn sao. Chính mình giày song loan đều đã bị hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Có thể nói chính mình này một đôi hào đại ngạo nghễ vểnh lên bạch thỏ hưởng thụ nhiều nhất trừ bỏ cha của hắn chính là hắn. Cha của hắn đều còn không có hắn mút hút hơn, chính mình một đôi hào nhũ hoàn toàn là vì hắn mà tồn tại nhi tồn tại, thường xuyên bị hắn vuốt ve vân vê. Lâm Hạo Nhiên trong mắt sáng lên nói, dĩ nhiên, mẹ tại trong lòng ta là đẹp nhất. Hắn tại kia đầy đặn thân thể phía trên lưu luyến quên về, rất muốn đi hút hút một cái cặp kia lớn song loan. Hôn một cái tiểu bạch thỏ kiều diễm ướt át hồng phấn đôi mắt. Ha ha, bảo bối của ta hiện tại thổi nịnh bợ, trước kia nhưng là chưa từng bao giờ sự tình nga. Hạ Lam che miệng cười khẽ, nụ cười đều mê người, đầy đặn mềm yếu hai đà bánh bao lớn tại lắc lư, nhất định là không có mặc áo ngực, bằng không không có khả năng như vậy tả lắc lư bên phải đong đưa. Hạ Lam có một cái thói quen chính là đi ngủ chưa bao giờ mang áo ngực, áo yếm áp bách chính mình xinh đẹp thịt mềm. Làm cho chính mình đầy đặn không có như vậy xinh đẹp mềm mại. Trước kia Lâm Hạo Nhiên cha có đôi khi quá tham yêu chính mình cái kia song xinh đẹp lớn, tại lúc ngủ đều là hai tay đặt ở phía trên đi ngủ. Hắn hết sức tham luyến, tựa như một cái động dục công giống như lang, trong mắt là xanh mượt quang mang. Có đôi khi hắn nhất về đến trong nhà liền đem chính mình ôm phía trên giường, thô lỗ ngã phóng ở trên giường, sau đó không chút nào thương tiếc trà đạp đôi này đáng thương tiểu bạch thỏ. Sau đó là thỏa mãn tiến vào, có chính là thô lỗ. Lâm Hạo Nhiên nhìn to lớn máu mũi có chút không bị khống chế chảy xuống, thật sự là quá mê người. Đây là cái gì dạng mẹ a, đơn giản là chuyên môn cám dỗ nhân. Tốt lắm, con trai bảo bối còn không có nhìn đủ chưa? Hạ Lam hờn dỗi trợn mắt nhìn con của mình liếc nhìn một cái, ánh mắt tràn đầy cương chiều. Nàng không có chút nào trách cứ. Hoàn toàn có chính là lòng tràn đầy hoan hỉ cùng nữ nhân nhận được người yêu tán dương đỏ bừng. Không có, mẹ đơn giản là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, ai cũng tuyệt vời. Tốt lắm, đừng nịnh hót, mẹ biết, ngươi cũng là mẹ bảo bối. Hạ Lam tràn đầy niềm vui, trước kia con nhưng là lý cũng không nguyện lý chính mình, cả ngày chỉ biết ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chính mình không biết vì hắn lau bao nhiêu không sạch sẽ sự tình. Hiện tại con nhiều tận tâm a. Không chỉ có lễ phép, hơn nữa dĩ vãng thói xấu đều đã hoàn toàn không thấy. Ánh mắt tuy rằng trần trụi một điểm, nhưng là này có cái gì, nam nhân nên như vậy. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Những lời này thập phần có chân lý, có chút nữ nhân không phải là biết rõ người khác có thê thiếp vẫn là đầu đưa ôm ấp, không vì cái khác, liền vì hắn có tiền, hắn đủ phá hư. Trước kia nàng vì con trai của mình nơi nơi hái hoa mà buồn rầu. Hiện tại nàng thật hy vọng hiện tại con nơi nơi chiêu hoa ghẹo nguyệt, tốt nhất chừa chút mầm mống, còn vì mình làm bà kết thúc cống hiến. Đừng xem, về sau có chính là thời gian, còn sợ hãi cái này sao? Hạ Lam đối với Lâm Hạo Nhiên chính xác là sủng ái tới cực điểm, cái gì đều nguyện ý thỏa mãn hắn. Nga, tốt, mẹ đây chính là ngươi nói Nga. Lâm Hạo Nhiên trong lòng nhạc khai hoa, đây là cái gì, chính là ưng thuận hứa hẹn. Hạ Lam trợn mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên giống nhau, đây là nói cái gì nói a? Chẳng lẽ mẹ còn có khả năng lừa con, chẳng lẽ mẹ còn có khả năng lừa ngươi, ngươi nhưng là bảo bối của ta, mẹ làm sao có khả năng gạt ngươi chứ? Vậy ngươi hôm nay liền cùng với ta đi gặp một chút các lão sư a, thuận tiện nhận thức một chút, về sau các nàng liền là sư phụ của ngươi nha. Hạ Lam không có bất kỳ cái gì lớn tuổi dấu hiệu, nói chuyện cũng giống như tiểu nữ hài. Có lẽ là như vậy càng thêm có thể bảo trì tuổi trẻ a. Nhìn nhìn kia mềm mại làn da, kia mềm yếu mỹ nhũ, kia rắn nước giống nhau tinh tế vòng eo. Càng thêm chính là kia ngạo nhân cặp mông. Lâm Hạo Nhiên rất giống một cái ngoan ngoãn đứa nhỏ, ân. Ta đây nghe mẹ. Ta đi trước đổi một thân quần áo, như vậy còn chưa phải tốt. Mẹ, như vậy có thể à, tuyệt đối thập phần mê người. Cái này sao có thể được đâu này, bây giờ là muốn gặp khách nhân, không thể tùy tiện như vậy. Mặc lấy đồ ngủ gặp khách là không lễ phép, biết không? Hạ Lam khôi phục làm một cái nữ cường nhân lão luyện. Nàng còn có câu chưa nói, thì phải là chính mình áo yếm đều không có ăn mặc, làm sao có ý tứ đi gặp khách nhân đâu này. Hạ Lam tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt đi, từ phía sau nhìn, xinh đẹp mẹ nàng kia tuyệt thế dáng người, nàng kia cao nhã thành thục và quyến rũ khí chất, mỹ thể lay động, phát tán ra hương thơm mùi thơm phức mùi thơm cơ thể vị. Quyến rũ hồng nhạt sắc áo váy không che giấu được giai nhân thướt tha mỹ diệu đường cong, mặt ngoài thân thể như ẩn như nhược hiện. Tao nhã nhẹ nhàng xoay eo lắc mông, tay ngọc qua lại tại chính mình ưỡn ngực, ngạo mông cùng gợi cảm đùi ngoại nghiêng vuốt phẳng, có đôi khi đánh tới mông cong phía trên, co giãn mông thịt bắn ra lại hồi đến bên trong không, quẹt ra một cái tao nhã độ cong. Lâm Hạo Nhiên là nhìn một trận miệng đắng lưỡi khô, cả người phát tán ra nóng cháy độ ấm, giống như bị hỏa thiêu giống nhau, đỏ bừng cả khuôn mặt, tại khó khăn chịu đựng. Hạ Lam giống như cảm giác được chính mình mông cong phía trên nhiệt độ nóng bỏng, sau quá vừa nhìn, chỉ thấy Lâm Hạo Nhiên đầy mặt hồng thấu, sắp chín giống nhau, tiểu nhiên, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên Hạ Lam giống như nghĩ tới điều gì, giống như và quyến rũ cười, tiểu sắc lang, nhỏ như vậy cứ như vậy sắc, liền mẹ ngươi cũng nghĩ sai. Lâm Hạo Nhiên tức giận nói, ta cũng không nhỏ rồi, ta đã trưởng thành. Ân, nhà ta tiểu nhiên đã là một cái đại nam nhân. Hạ Lam nhìn Lâm Hạo Nhiên phía dưới quần đỉnh to lớn gật đầu cười. Nếu không mẹ giúp ngươi giới thiệu một người bạn gái, nhân sinh đẹp lại săn sóc người. Không muốn, ta liền muốn cùng mẹ tại cùng một chỗ, ta vĩnh viễn cùng với mẹ tại cùng một chỗ. Lâm Hạo Nhiên giống như có chút hơi đứa nhỏ nói. Hạ Lam nhìn Lâm Hạo Nhiên dơ cao, trưởng thành không phải muốn đi lão bà sao. Nam nhân có đôi khi cũng là cần phải. Ta đây có thể cùng mẹ à, vì sao cần phải nữ nhân khác? Hạ Lam thật bị Lâm Hạo Nhiên kia thuần khiết ánh mắt chinh phục một sấp hồ đồ, nói cái gì đều tin, còn thật tưởng rằng một cái không lớn lên đứa nhỏ. Hạ Lam mắc cỡ đỏ mặt cùng Lâm Hạo Nhiên giải thích, không phải là, sự kiện kia ngươi không thể cùng mẹ làm, chỉ có cùng ngươi người yêu làm mới có thể. Không, ta liền muốn cùng mẹ cùng một chỗ làm, Lâm Hạo Nhiên quật cường nói. Chương 24 thay quần áo mẹ. Ngươi làm sao có thể cùng mẹ cùng một chỗ làm, không phải là mẹ không muốn, chính là đây là có vì luân lý, sẽ bị người khác xem thường, chúng ta không thể làm như vậy. Chẳng lẽ ngươi ân ái cũng cùng mẹ cùng một chỗ sao? Hạ Lam nghĩ nói cái này nói thật sự là xấu hổ, rất muốn tìm một chỗ động chui vào, này giống như cấp con trai của mình thông dụng giáo dục giới tính giống nhau. Vì sao ta có thể cùng bạn gái của ta ân ái, nhưng là không thể cùng mẹ ta ân ái đâu này? Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt thuần khiết vô hạ, giống như một đóa nụ hoa nở rộ thủy hoa sen. Nhưng là ai biết tiểu tử này đáng khinh dụng tâm. Không phải là, ngươi có thể cùng bạn gái của ngươi làm là người khác sẽ không nói cái gì, nhưng là nếu như ngươi và mẹ ân ái nói bị người biết, chúng ta sẽ bị người khác ngón tay mắng. Hạ Lam thập phần trách cứ vì sao ngày xưa chính mình chưa bao giờ quan tâm con, chính là thập phần cương chiều. Nàng hiện tại hết sức che lại nội tâm vô hạn ý xấu hổ. Nại tính tình bang Lâm Hạo Nhiên giải thích. Lâm Hạo Nhiên trang đứa nhỏ kỹ thuật thật đúng là không bình thường, chính là một câu, một ánh mắt liền đem xinh đẹp mẹ Hạ Lam tra tấn qua mức. Hạ Lam bị chính mình con trai bảo bối Lâm Hạo Nhiên lời nói một chút dò hỏi, nghĩ ân ái cái kia một chút tình cảnh, bất chi bất giác cảm giác chính mình quần lót giống như có một chút ướt át. Quần lót ướt át là bởi vì lúc ân ái cái kia cảnh tượng thân thể làm ra lúc ân ái phản ứng do đó phân bố dâm thủy. Nàng cảm giác có ấm áp và dầu có dính tính dòng nước ướt át chính mình non mềm tư mật lỗ thịt, chính mình mềm mại thịt viên bi đậu đỏ có chút hơi hơi đứng thẳng lên, chính mình to lớn đầy đặn mỹ nhũ cũng dần dần trở nên kiên đĩnh mà có co giãn. Dâm thủy như hồng như thủy triều, vú như, bánh bao tăng lên, toàn thân có điểm giống điện giống nhau trải qua giống nhau. Nàng cả người mềm yếu, rất muốn tìm một cái kiên cố rất nặng bả vai cấp một cái dựa vào. Lâm Hạo Nhiên giống vô tri tiểu hài tử giống nhau thực hiện mê lừa Hạ Lam cái này thương con sốt ruột, liều lĩnh mẫu thân, có lẽ chính là loại này trả giá sở hữu yêu khiến cho Hoa Hoa công tử trở nên tội ác đều, không có chuyện gì là hắn không dám làm, quả thực chính là trung kỳ tình một phương bá chủ. Hắn lại muốn ta cùng hắn ân ái, ở trên giường mây mưa thất thường, làm hắn to lớn hung hăng cắm vào chính mình ướt át khe sâu cái khe. Nghĩ nghĩ Hạ Lam lại là một trận chân nhuyễn, nhưng là hiện tại Lâm Hạo Nhiên cùng dĩ vãng hoàn toàn biến thành một người khác tựa như, không còn là nơi nơi làm ác, nơi nơi chiêu hoa ghẹo nguyệt hoa hoa công tử, hắn có ý nghĩ của chính mình. Lâm Hạo Nhiên từng bước ép sát chúng ta đây làm chúng ta yêu, bọn hắn nói cái gì chúng ta mặc kệ là được a. Ân ái một là vì nam nhân cùng nữ nhân dục vọng, còn có chính là nữ nhân có thể vì nam nhân sinh con. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta cho ngươi sinh con? Này có cái gì không tốt, ta đây liền cùng với mẹ có con của mình, chẳng lẽ không được không? Hạ Lam đều nhanh muốn khóc, tiểu tử này là như thế nào cũng giải thích không rõ. Xinh đẹp thục nữ Hạ Lam đều nhanh muốn khóc, cái này muốn giải thích thế nào a? Càng xóa sạch càng hắc, tiểu nhiên, mẹ là không thể cùng ngươi sinh con. Nga Lâm Hạo Nhiên nhìn Hạ Lam biểu cảm không nghĩ tiếp tục thứ ép sát, lui từng bước trời cao biển rộng. Nhưng là ánh mắt kia tràn đầy cầu còn không được tổn thương tâm. Lại là cuối cùng một lời kinh người, kia mẹ ta có thể giúp ngươi phát tiết dục vọng a, vừa không có nhân giúp ngươi, ta có thể vì ngươi phát tiết mà ân ái a. Chấm, Lâm Hạo Nhiên trong lòng cười dâm không thôi. Hạ Lam chính xác là không biết trả lời như thế nào những lời này. Cuối cùng vẫn là trải qua thiên vòng vạn chuyển mới đã xong Hạ Lam lúc này đây đỏ bừng hành trình. Lúc trở về chính mình cái kia món quần lót đã ướt dậy sóng, có thể thấy được Hạ Lam mật hoa bị Lâm Hạo Nhiên một trận kích thích chảy không ít. Lâm Hạo Nhiên tùy theo Hạ Lam đi đến phòng của nàng lúc, gian phòng là màu hồng phấn trang sức, trắng nhạt tràn ngập toàn bộ gian phòng, càng thêm hiện ra một loại mập mờ không khí. Xung quanh có các loại tiểu vật phẩm trang sức gian phòng, là gian phòng có chút thiếu nữ khuê phòng cảm giác. Càng thêm có chút mối tình đầu ý cảnh. Khó trách mẹ của mình có thể bảo trì trẻ tuổi như vậy cảm giác. Có khả năng Hạ Lam chính là thời khắc bảo trì liền một viên thiếu nữ trẻ tuổi tâm thái, mới có trẻ tuổi như vậy mỹ mạo, cao ngất mềm mại bộ ngực sữa, dãy núi giống nhau cặp mông, chỉ sợ một chút đúng là tuyệt hảo tuổi người vợ đều có khả năng tự nhận không đủ. Hạ Lam không chỉ có thân tại địa vị cao tuyệt hảo khí chất, nhưng mà lại có thành thục nữ nhân lão luyện cùng quyến rũ. Bất luận là quan trường thượng vẫn là sinh ý chàng hoặc là cuộc sống thượng đều là cực kỳ ưu tú, cũng là nam nhân trong mộng tình nhân. Tiểu nhiên, ngươi trước đi ra ngoài một chút a, mẹ trước đổi quần áo, chờ một chút chúng ta đi gặp sư phụ của ngươi. Hạ Lam hướng về đồng dạng đi đến gian phòng Lâm Hạo Nhiên nói. Dù sao chính mình muốn thay quần áo, không có khả năng ngay trước một người mặt đổi a. Nhiều như vậy xấu hổ a, tuy rằng người kia là chính mình có thể trả giá sở hữu con. Nhưng là có một người tại bên cạnh hãy chờ xem. Cảm giác lúc nào cũng là có chút không được tự nhiên. Bảo bối của mình đã lớn lên trở thành một cái tiểu nam nhân rồi, như vậy sự tình vẫn là muốn tránh cho. Nếu như hắn đối với chính mình quá mức ỷ lại lời nói, như vậy về sau làm sao bây giờ? Hắn vẫn là muốn cưới lão bà, sinh con, chẳng lẽ muốn chính mình gả cho hắn? Đối với cái này Hạ Lam có loại ý tưởng. Nếu như Lâm Hạo Nhiên cần phải chính mình nói chính mình không chút do dự cho hắn, nhưng là trước mặt người khác chính mình chỉ có thể là mẹ của hắn, nàng không có khả năng quang minh chính đại xem như hắn người yêu hoặc là tình nhân xuất hiện ở người khác tầm mắt bên trong. Mẹ, ta có thể không đi ra sao? Lâm Hạo Nhiên làm nũng nói, hắn muốn nhìn xinh đẹp mẹ thay quần áo toàn bộ quá trình, nhìn nàng một cái kia mềm mại vú, còn có kia hai cái to lớn bạch mao con thỏ, còn có kia kiểu diễm ướt át hồng nhan đôi mắt. Nghĩ nghĩ Lâm Hạo Nhiên hạ thân Long Vương không khỏi tự chủ đứng thẳng, từ từ trở nên to lớn cùng lửa nóng, giống một cây bị nung đỏ cự bổng giống nhau phát ra nóng cháy độ ấm, đều nhanh muốn đem kia một thân vận động sáo trang cháy trở thành cho bụi giống nhau. Hắn tràn đầy miệng đắng lưỡi khô, cả người không được tự nhiên, rất muốn dùng xinh đẹp mẹ Hạ Lam cái kia đào nguyên lỗ nhỏ đến cấp chính mình dễ chịu, tốt nhất là xuân thủy tràn lan, làm kia âm dịch đến tươi tắt chính mình hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Không thể. Ngươi nhất định phải đi ra ngoài, mẹ phải thay quần áo. Hạ Lam cái kia thân phấn hồng liên y váy tại lay động, đang không ngừng dụ dỗ vốn đã có điểm không chịu khống chế Lâm Hạo Nhiên. Hắn phát hiện lý trí của mình giống như có chút không chịu khống chế, có chút quá nghiêm khắc âm dương giao hợp dục vọng. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy chính mình kể từ cùng chính mình thành thục bá mẫu băng mộng nhiên có toilet một đêm kích tình sau đó, hắn phát hiện thân thể của chính mình tố chất tại bất chi bất giác ở giữa đã tốt rất nhiều. Đối với như vậy nghiêm trọng thương thế đối với hắn nhân tới nói có khả năng còn ở trên giường rên rỉ, nhưng là chính mình lại có thể sống bôn loạn nhảy, hơn nữa còn có nam nhân hùng phong, tại toilet như vậy kích tình hoàn cảnh phía dưới tẫn nhiên phong lưu một lần. Càng trọng yếu hơn chính là chính mình giống như phát hiện thân thể đã khôi phục, nhưng là này là không thể đủ cùng Hạ Lam các nàng đạo tố, cái này rất khó giải thích, hơn nữa nói cho bọn hắn mang đến sẽ chỉ là phiền toái, không bằng ngây ngô tại trong nhà đàng hoàng tĩnh dưỡng, còn có khả năng tát làm nũng tựa như đùa giỡn chính mình xinh đẹp mẹ, sao không không vì đâu này. Hơn nữa Lâm Hạo Nhiên dần dần cảm giác chính mình hạ thân bộ vị đã có điểm to ra cảm giác, còn giống lại đang trưởng thành, còn có ngay tại lúc này đối với nữ tính dục vọng giống như đặc biệt lớn cùng dễ dàng nhận được nữ nhân cám dỗ. Nhìn đến kia to lớn vú, nhìn đến kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên cặp mông, còn có kia bị quần áo bao bị thần bí tam giác màu đen rừng cây khu vực hắn đều phá lệ dễ dàng động tình. Nha, Lâm Hạo Nhiên ứng thừa một tiếng, hôm nay làm đã quá nhiều. Nếu như còn tiếp tục nói khả năng hoàn toàn ngược lại làm toàn bộ nước chảy về biển đông. Lâm Hạo Nhiên ngồi ở Hạ Lam cửa phòng phòng khách bên cạnh, rất là nhàm chán, trong đầu lúc nào cũng là ảo tưởng chính mình xinh đẹp hơn nữa lại thành thục mẹ hạo vú lớn, cùng kia đỏ bừng giống như vô song tao nhã. Lâm Hạo Nhiên hướng đến mẹ Hạ Lam gian phòng vừa nhìn, cửa phòng không có đóng chặt còn có một đầu tiểu tuyến khâu tại khép mở. Khe cửa vừa vặn hướng về một cái gương kính, là nữ nhân trang điểm dùng. Lâm Hạo Nhiên cảm giác là như vậy kích động, điều này đại biểu này cái gì, không cần phải nói cũng biết là chính mình mẹ cố ý làm như vậy. Chẳng lẽ một người nữ sinh thay quần áo hơn nữa ngoài cửa còn có một cái tiểu nam nhân nàng quên đóng cửa. Huống chi là Hạ Lam như vậy thành thục nữ nhân càng thêm không có khả năng phạm loại này sai lầm nhỏ lầm. Hiển nhiên, đây là nàng vì Lâm Hạo Nhiên quan sát mà chuẩn bị sẵn sàng. Tại Lâm Hạo Nhiên mong chờ phía dưới Hạ Lam đi đến gương bên cạnh. Trong tay cầm lấy một kiện báo vằn áo ngực, còn có một món báo vằn làm bằng chất liệu da bình thường quần lót, không cần nghĩ chất liệu thập phần mềm mại, đối với nữ nhân tư mật thực là bảo vệ, dù sao đối với Lâm Hạo Nhiên trong nhà giàu có còn có Hạ Lam đối với mỹ mạo coi trọng liền có thể nghĩ ra được. Mẹ không phải là chính là không mang áo ngực sao? Làm sao có khả năng cầm lấy quần lót? Lâm Hạo Nhiên đột nhiên tà ác cười. Hạ Lam tay phía trên cầm lấy rất nhiều quần áo, trừ ra báo vằn áo ngực quần lót. Còn có chính là một thân nghề nghiệp sáo trang, màu đen nghề nghiệp phía trên y, tài trí màu đen áo thun t-shirt có đầy đủ âu eo nữ tính đặc hữu nghiêm túc phong độ, còn có một món màu hồng cùng màu trắng các loại phối hợp ra một đầu kinh điển Scotland phong cách ô vuông từng bước váy. Chính là như vậy vừa nhìn lập tức tại loại này nghiêm túc thượng gia tăng mấy phần hoạt bát, hai người này hợp lại hợp tại cùng một chỗ, cảm thấy đủ thời thượng đủ sáng mắt. Hạ Lam ở trước gương nhìn ra ngoài một hồi chính mình xinh đẹp dung nhan. Nhìn đến những sách kia nộn trơn bóng rất là hài lòng, trên mặt còn có mới vừa rồi bị Lâm Hạo Nhiên sở đùa giỡn chưa thốn đỏ mặt. Ứng vì Hạ Lam là quay lưng Lâm Hạo Nhiên cho nên hắn nhìn đến đúng là kia đầy đặn mông, thịt thịt, rất đỉnh. Hạ Lam biết Lâm Hạo Nhiên tại len lén nhìn chính mình thay quần áo, chính mình chừa cho hắn một cái cơ hội, nàng không tin Lâm Hạo Nhiên không càng lôi trì, liền nàng không cần quay đầu lại giống như đều cảm giác được sau lưng nóng rực tầm mắt. Nàng vuốt phẳng hai tay. Có chút khẩn trương, dù sao có một cái nam nhân tại nhìn chính mình thay quần áo, cảm nhận này kích thích cảnh tượng. Đột nhiên, Hạ Lam run run một chút, cả người giống như rất là rất nhỏ giật giật một chút. Trời à, nàng cứ như vậy đạt tới cao trào, hai chân bên trong bắp thịt tại liên tục không ngừng giật giật, lỗ thịt bên trong ướt át cơ bắp tại co rụt lại đóng lại. Hạ Lam khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh, giống như hiện đầy sáng sớm ửng hồng, rất là mê người đáng yêu. Vừa rồi một cái cao trào khiến cho da các của nàng phu làn da càng thêm mọng nước sáng bóng. Cả người làn da thay đổi đến đỏ bừng, nhưng là đều bị quần áo sờ che đẩy, không thể nhìn đến kia làn da hồng phấn, nhưng là cổ mập mờ hồng phấn vẫn là không cách nào che giấu. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, cảm giác cao trào có điều rút đi Hạ Lam bắt đầu rút lui trên người quần áo. Nàng hai tay phàn tại bả vai phía trên, đem váy hướng hai bên nhất chân liền nhìn đến tuyết trắng cánh tay ngọc tinh tế thon dài. Thật sự là một kiện thật tốt tác phẩm nghệ thuật. Phấn váy đỏ lặng yên trượt xuống, ở trên mặt đất tụ tập thành một đoàn. Lâm Hạo Nhiên ở phía sau nhìn chính mình xinh đẹp mẹ thơm ngon bờ vai, trong lòng tràn đầy lửa nóng, như thế giai nhân, hơn nữa còn là mẹ của mình, nghĩ vậy càng thêm lửa nóng, cả người giống như bị dục vọng tia lửa thiêu đốt giống nhau. Tùy theo xinh đẹp mẹ Hạ Lam màu hồng váy bóc ra Lâm Hạo Nhiên có thể nhìn thấy xinh đẹp mẹ lưng ngọc tốt giống như sữa bò, làn da trắng nõn trơn bóng. Giống như trẻ con mềm mại làn da giống nhau, Lâm Hạo Nhiên nhìn tràn đầy lửa nóng, rất muốn đi vuốt ve cảm thụ một chút phía trên mềm mại. Xinh đẹp mẹ thân dưới mặc chính là một kiện màu lam kinh điển tựa như tơ mỏng quần lót ren, màu lam quần lót nhìn Lâm Hạo Nhiên lửa nóng một trận, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa giống nhau, hô hấp của hắn tràn đầy lửa nóng, thực muốn chạy đi vào đem chính mình xinh đẹp mẹ hung hăng đè ở dưới người, sau đó hôn môi nàng mỗi một tấc làn da, mỗi một ti địa phương đều không buông tha. Sau đó hung hăng tiến vào nàng xinh đẹp mềm mại âm đạo khe sâu, đem dịch nhờn của nàng chắn tại bên trong, sau đó là tận tình làm, tận tình ra vào âm đạo của nàng, làm nàng nếm thử chính mình to lớn đại cự long. Hạ Lam cũng phanh lại con trai của mình Lâm Hạo Nhiên đang dò ngó chính mình hoàn mỹ thân hình, có một loại mãnh liệt kích thích, giống như vừa rồi một tia cao trào còn không thể phát tiết nàng vô biên dục vọng giống nhau, trong lòng tràn đầy vô biên vô hạn dục vọng. Lâm Hạo Nhiên nhìn xinh đẹp mẻ quần lót, giống như có một chút vải dệt được khảm tiến vào mông của nàng bộ trở xuống, Lâm Hạo Nhiên biết đó là cái gì nguyên nhân, bởi vì chính mình xinh đẹp mẻ quần lót tiến vào nàng ngụy hoa, đem kia vải dệt thật chặt tựa vào kia nơi riêng tư huyệt động phía trên, đang không ngừng ma sát. Theo bên cạnh đều có thể nhìn thấy xinh đẹp mẻ tuyệt thế vú, tuy rằng không thể toàn bộ nhìn thấy, nhưng là có thể nhìn thấy một bên, giống như một cái thật lớn bát ngọc đổ đội lên nàng vú lớn thượng giống nhau, phía trên sáng bóng như ngọc. Tại nàng động tác ở giữa còn có khả năng nhìn thấy một viên anh đào đậu đỏ, đỏ au, hơn nữa giống như có biến đại biến đỉnh thúc dục. Lâm Hạo Nhiên biết ngươi là chính mình xinh đẹp mẻ Hạ Lam đầu vú, giống như một viên anh đào, giống như một viên thịt đậu, nhìn hết sức mê người, nàng cuộn sóng tựa như tóc xoăn tại sau lưng phía trên phiêu tán rung chuyển, này hoàn toàn là trần trụi câu dẫn, vô luận thế nào nam nhân cũng là không nhịn được a. Lâm Hạo Nhiên xinh đẹp mẻ không có bỏ đi chính mình xanh ngọc quần lót, mà là tại gương trà búp minh tiền chiếu rọi, giống như đang tìm một tia tì vết nào hoặc là năm tháng dấu vết, nhưng là không có tìm được, trong lòng tràn đầy đắc ý thần thái, nữ nhân quan tâm nhất đúng là dung mạo của mình cùng dáng người, đương nhiên đối với Hạ Lam xinh đẹp như vậy hoa quý, quyền thế nữ nhân càng là để ý. Nàng xoay quanh gương thong thả biên độ nhỏ đi lòng vòng, Lâm Hạo Nhiên tràn đầy lửa nóng, ứng làm cho này dạng có thể nhìn đến xinh đẹp mẹ Hạ Lam càng nhiều cùng thân thể yêu kiều, có thể càng thêm đi hưởng thụ thị giác xung kích. Hạ Lam chậm rãi xoay người, thủ trước tiên tiến vào Lâm Hạo Nhiên ánh mắt chính là kia một đôi tuyệt thế hảo nhũ, đôi này vú rất là hoàn mỹ, nhưng là cũng vẫn là chỉ thấy vú một cái bên cạnh, muốn thấy rõ ràng phải đứng ở Hạ Lam trước mặt. Lâm Hạo Nhiên tại dục vọng thúc dục phía dưới co giãn một viên dục vọng đầu, tràn đầy thị giác khát cầu, nhưng là vẫn là tiếc nuối, chính là nhìn thấy một viên hoàn mỹ anh đào đầu vú. Nhìn kia tiên diệm anh đào đầu vú, Lâm Hạo Nhiên tràn đầy lửa nóng, thực nghĩ thưởng thức một chút phía trên hương vị. Đột nhiên Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy xinh đẹp mẹ Hạ Lam dưới hông trên quần lót một tia nhô ra, hắn biết đó là cái gì, có khả năng chính là một viên thịt đậu hoặc là thủ hộ âm đạo nơi riêng tư hai khối xinh đẹp mềm mại hoa phiến, là nam nhân nhất là hướng tới tồn tại. Lâm Hạo Nhiên cũng đầy là khát cầu, nghĩ nhìn một chút nhìn kia nhụy hoa phía trên cục thịt, nhìn nhìn kia tiên diệm ướt át và mặt hồng hào môi mật. Lâm Hạo Nhiên xinh đẹp mẹ Hạ Lam ở nơi này dạng bày ra chính mình hoàn mỹ tuyệt luân, da rẻ trắng nõn như nước, vú phong đỉnh, cặp mông đỉnh to lớn thật lớn. Nàng cảm giác được Lâm Hạo Nhiên nóng cháy ánh mắt, thân thể lửa nóng, dù sao chính mình trượng phu không ở, một người rất khó vượt qua không có tình yêu thời gian. Dù sao tất cả mọi người nói nữ nhân 30 là một cái lang, 40 là nhất con hổ, như vậy những cái này luật đối với cho hắn mà nói cũng không phải bình thường áp dụng. Nàng khát vọng đến nam nhân tình yêu dễ chịu, khát vọng nam nhân cự long tại chính mình chật hẹp trong âm đạo xuyên qua, hy vọng bọn hắn thô lỗ vuốt ve vân về chính mình mỹ nhũ, làm bọn hắn tận tình mút hút. Vuốt ve vân về chính mình kiều diễm đậu đỏ, hoặc liếm láp, hoặc vuốt ve vân về, làm bọn hắn tại thân thể của mình phía trên ra sức cày cấy. Hiện tại con trai của mình Lâm Hạo Nhiên cứ như vậy trần trụi nhìn chính mình thay quần áo toàn bộ quá trình, nàng cảm thấy hết sức kích thích. Có loại có thể liều lĩnh đột phá cấm kỵ dục vọng. Tại Lâm Hạo Nhiên ánh mắt phía dưới, Hạ Lam cảm giác được chính mình âm đạo ướt át đường mòn càng thêm ướt át, vừa rồi một lần tiểu tiểu cao trào không thể thỏa mãn dần dần tăng lên dục vọng phát tiết, nàng cảm giác không ngừng có một chút mật hoa theo chính mình khe sâu cái khe trung du ra. Vốn là đã ướt át không chịu nổi quần lót hiện tại lại là ẩm ướt một mảnh, cảm giác ướt sũng, có chút khó chịu. Loại chất lỏng này nhưng thật ra là vì nam nhân thật lớn tiến vào mà làm chuẩn bị, hiện tại không có thật lớn ngăn cản, chỉ có không ngừng tràn ra. Hạ Lam cảm giác cả người mềm yếu vô cùng, giống như từng viên côn trùng tại trên người nhúc nhích giống như, chảy ra chất lỏng tỏa ra uể oải khí tức, theo hạ bộ của mình, theo chính mình âm đạo đường mòn phát tán ra, tiến vào mũi của mình, nhận được như thế kích thích. Hạ Lam hận không thể tìm một cái nam nhân thật tốt phát tiết một chút chính mình tụ tập thật lâu tính dục. Nàng nghĩ phát tiết, Nàng hận không thể con trai của mình Lâm Hạo Nhiên có thể dùng cái kia to lớn quy đầu đâm vào chính mình hoa kính, nhưng là bởi vì là cấm kỵ cho nên vẫn là nhẫn nhịn được dục vọng. Bên trong cởi quần áo xinh đẹp mẹ Hạ Lam nhiệt tình như lửa, bên ngoài nhìn thoát y tú Lâm Hạo Nhiên là hô hấp dồn dập, hạ thân thật cao trống lên, tại quần áo bên trong không ngừng run run, nếu như có thể vừa nhìn tuyệt đối là gân xanh lộ. Hạ Lam chiếu vào, nàng xoay người sang, để lại cho Lâm Hạo Nhiên một cái tuyệt sắc mỹ lệ thân ảnh. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy kích động, bởi vì hắn biết chính mình xinh đẹp mẹ kế tiếp muốn làm cái gì. Lâm Hạo Nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn, không chút nào trong nháy mắt ý tứ, hai mắt như đuốc, không nghĩ rơi xuống một tia chi tiết. Xinh đẹp mẹ Hạ Lam thấp nàng kia hoàn mỹ, không tì vết thân hình, một đôi to lớn vú tại nàng động tác ở giữa tại trong không khí loạn xạ run rẩy, đung đưa trái phải, kia đầy đặn thịt mềm, kia đỏ tươi đầu vú, hết thảy đều là như vậy mê người. Nàng hai tay đem quần lót của mình chậm rãi cởi xuống dưới, động tác thập phần tao nhã, giống như một cái vũ đạo người, cũng đầy là cám dỗ, nhìn xem Lâm Hạo Nhiên máu mũi chảy ròng, hận không thể đi hôn môi nàng một chút chỗ riêng tư. Xanh ngọc quần lót tại Lâm Hạo Nhiên trần trụi ánh mắt phía dưới hiển lộ chân dung của nó, phía trên ướt át không thôi. Lâm Hạo Nhiên cười dâm, khi thấy chính mình xinh đẹp mẹ Hạ Lam cầm lấy một đầu báo vằn quần lót thời điểm hắn liền nghĩ tới điều gì. Đối với này một mảnh tình cảnh hắn tràn đầy mong chờ chính mình xinh đẹp mẹ dâm đãng một màn, muốn nhìn một chút nàng trên quần lót dâm thủy từng mảnh. Thật ẩm ướt, thật mê người, ta yêu thích cái này dâm đãng bộ dạng. Như thế nào như vậy ẩm ướt, ta chẳng lẽ như vậy dâm đãng? Hạ Lam tại tự hỏi. Tại ánh sáng chiếu rọi phía dưới xinh đẹp mẹ Hạ Lam trên quần lót đầm nước tỏa ra uể oải mê người hào quang, xung kích Lâm Hạo Nhiên tầm mắt. Xung kích Lâm Hạo Nhiên hạ thân lực khống chế, Lâm Hạo Nhiên hạ thân run run tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như muốn nổ mạnh. Hạ Lam quần lót phía trên dòng nước giống nhau, có một chút theo Hạ Lam thân thể chảy ra chất lỏng theo Hạ Lam trên quần lót lôi kéo sợi tơ lưu tại trên mặt đất, tạo thành từng cổ giọt nước. Lâm Hạo Nhiên nhìn xinh đẹp mẹ Hạ Lam bỏ đi quần lót sau tuyết trắng bờ mông, nàng mông rất trắng rất căng mềm, phối hợp hoàn mỹ nội ao eo nhỏ đơn giản là phong thật không đã. Tinh tế xem trọng giống có thể nhìn đến Hạ Lam đầy đặn âm đạo thịt mềm, là cái loại này mặt hồng hào nhan sắc. Kia âm đạo thịt mềm rất là đầy đặn, như vậy càng thêm có thể là nam nhân hưởng thụ đến xung kích khoái cảm, hắn rất muốn từ phía sau cắm vào chính mình xinh đẹp mẹ Hạ Lam màu mỡ âm đạo, sau đó hung hăng sực nàng. Hạ Lam là đang tại là không nhịn được chính mình quần lót phía trên phát tán ra uể oải hương thơm, đem quần lót đặt ở chính mình trước lỗ mũi vừa nghe, tràn đầy say mê. Nàng không quản được nhiều như vậy, cho dù biết con trai của mình Lâm Hạo Nhiên tại một bên nhìn. Lâm Hạo Nhiên bị xinh đẹp mẹ Hạ Lam này một cái động tác kích thích không được, thân thể đều tại không tự chủ được di chuyển, giống như muốn đi an ủi một chút cái kia tuyệt mỹ mẹ. Hạ Lam trải qua như vậy một trận kích thích, phía dưới chân không, trong âm đạo chảy ra dâm dịch lôi kéo sợi tơ trượt rơi xuống. Hạ Lam cảm giác thể lạnh lùng, nhìn một chút lập tức đỏ ửng dày đặc. Cái này tình trạng thật sự là dâm đãng vô cùng. Nàng thân ái dùng xong mỹ tay ngọc yêu nhã dùng quần lót của mình tại âm đạo chỗ trà lau, nhưng là môi mật nhận được như vậy kích thích dòng nước càng ngày càng nhiều, giống như lưu không xong giống nhau, Hạ Lam toàn thân như lửa. Thật sự là không có cách nào, nàng hơi hơi dùng sức dùng tay đem quần lót nhét vào chính mình hiệp khâu âm đạo, rất cạn, nàng sợ làm bị thương chính mình mềm mại, tại bên trong nhẹ nhàng trà lau. Do vì tiến vào, làm nàng cảm giác khoái cảm một trận. Đột nhiên nàng một trận dùng sức lại một lần nữa cao trào tiến đến, dâm thủy đang không ngừng tiết ra ngoài, giống như hồng thủy. Hạ Lam cố gắng trà lau, đương lau cho tới khi nào xong thôi quần lót đã ướt đẫm, ngón tay thượng tràn đầy mật hoa, đang không ngừng tỏa ra thơm nồng. Nàng yêu nhã dùng ngọc thủ cầm lên kia báo vằn quần lót đeo vào chính mình dưới hông, xinh đẹp môi mật cứ như vậy bị bọc lại, còn có kia giày màu mỡ bờ mông. Sau đó đem một đôi thỏ ngọc gắn vào báo vằn áo ngực bên trong, nàng không có tiếp tục mặc quần áo, mà là ở trước gương yêu nhã dạo qua một vòng. Đường Lâm Hạo Nhiên chính diện nhìn đến thời điểm tràn đầy lửa nóng, bộ ngực cao vút, hình tam giác thần bí dưới hông, còn có kia tinh tế xả eo, hết thảy đều là như vậy cám dỗ người. Đặc biệt xinh đẹp mẹ Hạ Lam xinh đẹp xoay người phối hợp kia báo vằn nội y, cấp kín người là cuồng dã, giống như một cái dục vọng nữ thần. Tao nhã xoay người qua đi Hạ Lam cầm lấy bên cạnh một đầu màu đen tất chân, chậm rãi đeo vào chính mình hoàn mỹ không tì vết chân đẹp phía trên, hắc tia lực lượng thần bí và cám dỗ, là nữ nhân thực chính là yêu thích một loại kiểu dáng, rất muốn đi vuốt ve xoa nắn. sau đó là một thân màu đen nghề nghiệp phía trên y, màu đen áo rất là chặt chẽ, đem nàng nhanh đến nâng ngực hoàn mỹ thể hiện đi ra, nhìn cao ngất, hạ thân phối hợp chính là một đầu Scotland phong cách ô vuông từng bước váy. Xinh đẹp mẹ Hạ Lam đổi một thân quần áo xinh đẹp lệ đứng ở Lâm Hạo Nhiên bên cạnh, nàng mặc lấy một thân màu đen nghề nghiệp phía trên y, tài trí màu đen áo thun t-shirt có đầy đủ âu eo nữ tính đặc hữu nghiêm túc phong độ, còn có một món màu hồng cùng màu trắng các loại hoa cách phối hợp ra một đầu kinh điển Scotland phong cách ô vuông từng bước váy. Chính là như vậy vừa nhìn lập tức tại loại này nghiêm túc thượng gia tăng mấy phần hoạt bát, hai người này hợp lại hợp tại cùng một chỗ, cảm thấy đủ thời thượng đủ sáng mắt. Thiên thiên chân ngọc phía trên bao lấy một đôi màu đen tất chân cám dỗ thực rõ ràng nhất. Màu đen mang cho nhân thần bí cùng câu hút, bộ tại hai chân phía trên càng là trời sinh một đôi tổ hợp. Lâm Hạo Nhiên cảm giác tràn đầy kinh diễm. Thật sự là quá đẹp, thành thục khí chất một cách tự nhiên phát tán ra, nữ cường nhân giỏi giang làm người ta chấn động, đây là khí chất một cái hoàn mỹ kết hợp thể. Chỉnh thể thượng Hạ Lam nữ cường nhân, tiền nhiều thục nữ khí chất một cách tự nhiên, không nên che lấp phát tán ra. Mẹ, ngươi thật sự là quá đẹp, nếu như người khác không biết còn cho rằng ngươi là tỷ tỷ của ta. Lâm Hạo Nhiên thật tình tán dương, hắn trong lòng tràn đầy cảm thán. Hạ Lam rất là hài lòng, thật vậy chăng? Lâm Hạo Nhiên ca ngợi, đương nhiên lâu, ngươi vừa rồi không phải là soi gương ư, chẳng lẽ còn không biết? Hay là ta tiểu nhiên khen người, mẹ đều nhanh muốn bị ngươi khen đến bầu trời rồi. Không biết về sau ngươi này một đôi mật miệng biết dỗ lừa đến bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp. Ha ha, Lâm Hạo Nhiên gãi gãi đầu, giống như cười. Tốt lắm, chúng ta đi gặp vừa thấy sư phụ của ngươi a. Kia đều là một chút đại mỹ nhân Nga. Về sau phải nghiêm túc học tập, không muốn bị lão sư mê hoặc nha. Hạ Lam trêu chọc Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên hiếm thấy khuôn mặt đỏ lên, da mặt dày không được Lâm Hạo Nhiên cũng có thẹn thùng này một mặt. Không, không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ học tập cho giỏi, không có khả năng nghĩ cái khác. Lâm Hạo Nhiên tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng tại liên tục không ngừng chuyển động, rất là mong chờ nhà mình giáo mỹ mạo. Vẫn là Hạ Lam đi ở phía trước, lại là một trận vú lớn mông bự, vòng eo nhẹ lay động, nhẹ nhàng bước đi. Đường Hạ Lam cùng Lâm Hạo Nhiên đến đại sảnh thời điểm mấy cái Lâm Hạo Nhiên ra giáo đã tại đó bên trong đang ngồi. Lâm Hạo Nhiên vừa tiến vào đại sảnh liền bị cảnh tượng trước mắt sở chấn động, nơi này như thế nào tụ tập nhiều như vậy mỹ nữ, chẳng lẽ là đều tụ tập đến này bên trong. Các sư phụ tốt, đây chính là con trai của ta Lâm Hạo Nhiên, cũng là học sinh của các ngươi. Một chút giới thiệu là tất không thể miễn. Hạo Nhiên ngươi mạnh khỏe, ta gọi Tạ Tĩnh Giao, bây giờ là ngươi âm nhạc và mỹ thuật tạo hình lão sư, về sau chúng ta liền muốn cùng một chỗ học tập. Tạ Tĩnh Giao tự giới thiệu đến. Bình thường đang ở Phú Hào, quan lớn môn đình đều tương đối chú trọng đệ tử nghệ thuật tế bào bồi dưỡng, nghĩ làm bọn hắn càng thêm có thân sĩ phong độ, cấp gia tộc của mình mặt dài thòn. Lâm Hạo Nhiên vừa nhìn nàng thập phần trẻ tuổi, môi hồng kiều diễm mê người, giống như thủy tố giống nhau, môi của nàng thượng sức son môi, không phải là cái loại này sâu nhan sắc, nhợt nhạt đổi thành vô tận mị hoặc, tuyệt đối là thiếu nam cùng đã kết hôn nam nhân sát thủ. Không biết có bao nhiêu nam nhân nguyện ý âu yếm mà tuyển chọn đi hướng hôn nhân kết cục. Tạ Tĩnh Giao lúc này thoạt nhìn cũng chỉ 30 mấy tuổi, một tấm viên viên trứng ngỗng mặt, mắt to, mũi nhỏ miệng nhỏ, nhìn rất là quyến rũ động lòng người, một kiện màu xanh nhạt thấp ngực áo khoác đem đầy đặn thân thể bọc lại, lồng ngực kia chỗ lộ ra tuyết trắng thật sâu khe ngực làm người ta nhìn đều phải phun máu mũi, đầy đặn kiều đỉnh bộ ngực sữa hào nhũ tại nơi này chờ thấp ngực quần áo trước mặt càng ngày càng có vẻ mê người cực kỳ. Thật cao nâng lên áo yếm dường như muốn vỡ tan ra, quả nhiên là nhìn xem mắt người tỏa sáng. Nàng phía dưới người mặc chính là màu đen váy ngắn, bọc lấy màu đen tất chân thon dài chân đẹp nhìn một cái không sót gì, là điển hình hoàn mỹ chân ngọc, chân hạ thân mang giày cao gót, tuyết trắng như ngọc đùi như ngẫu. Trắng muốt tinh xảo ngón tay phía trên một loạt đáng yêu ngón tay đầu chỉnh tề bố sắp xếp tại cùng một chỗ. Đỏ tươi ngón ngọc thượng sơn móng tay tại mỡ đông cánh tay thượng chiếu lấp lánh. Tinh tế thon dài dáng người, tinh tế gót giày đem thon dài dáng người chèn ép càng thêm duyên dáng yêu kiều, trác ước động lòng người. Lão sư, ta có thể mạo muội hỏi một chút ngươi có bao nhiêu tuổi sao? Nữ nhân rất là kiêng kỵ tuổi, bởi vì đây là các nàng dung nhan lớn nhất quái tử thủ, nhưng là Tạ Tĩnh Giao giống như một chút, biểu cảm rất là bằng phẳng. Nàng biết chắc là tuổi của mình cùng dung mạo không hợp mà làm cho trước mặt cái này nhìn thanh tú nhưng là tràn đầy hấp dẫn nhân thiếu niên nghi hoặc. ha ha, tỷ tỷ đã 41 tuổi. Tạ Tĩnh Dao nói một tiếng tỷ tỷ kéo gần lại nàng và Lâm Hạo Nhiên khoảng cách, chính mình vẫn là rất tuổi trẻ, vẫn là lấy tỷ tỷ tự xưng a. Lâm Hạo Nhiên mẫu thân đó là một chuyện khác, kia khác đương xử lý. Lâm Hạo Nhiên kỳ thật có điều hiểu rõ, cái này xinh đẹp phụ nhân là toàn quốc tốt nhất nghệ thuật học viện tốt nghiệp, nàng thời điểm ở trường học mỗi lần đều là giải đặc biệt học kim nạp vào túi bên trong. Nàng nhân trường không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa các phương diện đều rất là nổi trội xuất sắc. Tỷ tỷ ngươi nhìn thật trẻ tuổi, một điểm không có dung nhan vấn đề. Tạ Tĩnh Dao che lại môi anh đào cười duyên, một bên Hạ Lam nhìn thấy con chính là đang hỏi tuổi thời điểm lườm hắn liếc nhìn một cái, về sau thấy vậy tình huống cũng không có làm âm thanh, trên mặt mang theo nụ cười, miệng thật đúng là ngọt, như vậy trong một giây lát liền có một cái bị lắc lư ở. Ngươi mạnh khỏe, ta gọi Hứa Linh Vi, ta là của ngươi anh ngữ lão sư. Hứa Linh Vi giới thiệu tương đối ngắn, dù sao vừa mới tốt nghiệp không lâu, tại đại học lại không nói qua luyến ái, nhìn đến Lâm Hạo Nhiên rất là ngượng ngùng, khuôn mặt hồng phấn. Mặt của nàng nhan rất là thuần khiết, chưa từng tiến hành nhiều tân trang, chính là trải vuốt một chút mà thôi. Ý vị mười phần mặt trái dưa, da trắng nõn nà, mộng ảo như thơ, tại bất giác nhiên ở giữa tỏa ra nhàn nhạt mờ mịt dịu dàng sáng bóng, làn da giống như so với tơ lụa còn muốn trơn bóng, so với mỹ ngọc còn muốn trắng muốt, trán nga mi, mắt ngọc mày ngài. Giống như hoa hồng cánh hoa bình thường bờ môi, kiều diễm ướt át, câu nhân đoạt phách. Thuần khiết trong suốt ánh mắt bên trong, hiện lên nhàn nhạt sương mù, ánh huỳnh quang lập lòe, giống một vũng hơi hơi nhộn nhạo thủy sóng, kiều cuốn mê người lông mi, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng rung động. Mềm mại hồng phấn miệng anh đào, hơi hơi mở ra, thổ khí như lan. Như tơ lụa nhu thuận, trường cùng bộ mái tóc phía dưới, còn lộ ra một đoạn như thiên nga mê người cổ, bạch như son ngọc. Thần sắc lười biếng quyến rũ, xấu hổ nga ngưng xanh biếc, nhân so hoa kiều. Lâm Hạo Nhiên nhìn có chút thẹn thùng Hứa Linh Vi có chút ngây ngốc, đây là một cái bao nhiêu xinh đẹp nữ hài tử a, thuần khiết giống như một đóa tuyết liên hoa. Nàng xinh đẹp, thuần khiết, kiều diễm. Lão sư tốt, không cần a, về sau liền kêu tỷ tỷ a, ta so người cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Ân, vậy kêu tỷ tỷ a, cũng sau chúng ta chính là tỷ đệ nha. Ân, hy vọng tỷ tỷ về sau nhiều hơn quan tâm đệ đệ. Lâm Hạo Nhiên ý tưởng không người cũng biết, nhưng là kia một chút trợ giúp tuyệt đối không là cái gì tốt tình huống. Một cái cuối cùng giới thiệu chính là Trương Chứa Ngọc, nàng là giáo Lâm Hạo Nhiên ngữ văn. Nàng vừa mới tiến vào hôn nhân điện thờ, trên mặt hạnh phúc ửng hồng lờ mờ có thể thấy được, nhưng là còn có cái gì chưa đủ giống nhau. Trương Chứa Ngọc người mỹ phụ này nhân thân thượng người mặc một bộ bạch hắc tướng sấn thấp ngực đồ công sở, hạ xứng màu hồng váy ngắn, cao ngất bộ ngực sữa thật cao chi khởi màu trắng bên trong y bộ vị, nhìn làm người ta phún huyết. Kia thấp ngực màu trắng áo sơ mi lúc này buộc vòng quanh một đạo tuyết trắng rãnh sâu, làm Lâm Hạo Nhiên nhìn ánh mắt sáng rực lên, kia thật lớn chiến hào cùng với mỹ phụ nhân trước ngực quy mô làm Lâm Hạo Nhiên cảm giác được trước nay chưa từng có động tâm. Hơn nữa lúc này ở hô hấp của nàng ở giữa trước ngực cặp kia đại sóng còn tại rất nhỏ lay động, kia lắc lư hơi kém khiến cho Lâm Hạo Nhiên phun ra máu mũi, thầm nghĩ nếu có thể đem đầu mặt kẹp ở trung gian tinh tế ma sát một chút, chính là lập tức chết cũng là cam nguyện. Người này là đối với Lâm Hạo Nhiên lực sát thương lớn nhất, chẳng lẽ là nàng lão công không được, không thể thỏa mãn nàng. Lâm Hạo Nhiên tiện đà hướng xuống nhìn, màu hồng váy ngắn che không lấn át được kia thon dài chân đẹp, kia gợi cảm chân đẹp tuyệt đối không có một chút béo mập cùng dư thừa sẹo lồi, tràn đầy dã tính mỹ. Lúc này như ngọc trắng nõn trên bắp đùi bao lấy mê người gợi cảm màu đen tất chân, cấp này song hoàn mỹ tuyết chân tăng thêm càng nhiều mỹ lệ phía trên. Hình dạng mỹ bưng, mắt cá chân cùng chân thân phối hợp thập phần hoàn mỹ. Còn có đó tại quần đỏ bên trong bọc lấy hoàn mỹ mông cong, viên viên, kiều kiều, lúc này bởi vì nàng là chính đối mặt Lâm Hạo Nhiên, cho nên nhìn không rõ lắm, nhưng là đứng thẳng ở giữa mông sóng kinh hoàng, xuân quang động lòng người, giống như kiểu diễm nhất yêu mị vưu vật, chính xác là quá gợi cảm. Trước mắt cái này tuyệt mỹ người vợ chính là mê người. Chương 25 không, ta không thể thực xin lỗi của ta lão công. Lâm Hạo Nhiên rất là không lời, vì sao nữ nhân đều thích mặc màu đen tất chân, chẳng lẽ thì không thể xuyên một điểm cái khác, vì sao đều là tất chân a, chẳng lẽ không có thể có một chút cái khác. Nhưng là đối với Lâm Hạo Nhiên mà nói hắn phi thường yêu thích nữ nhân kia một đôi thiên thiên tế trên chân bao lấy nhất đôi tất chân, vậy không cần làm nữ nhân nhìn thập phần gợi cảm xinh đẹp, hơn nữa dễ dàng vẽ ra nam nhân ảo tưởng dục vọng, thực muốn đem nữ nhân thô lỗ đẩy ngã. cho nên hai loại tình huống lại là một cái mâu thuẫn kết hợp thể, khi thấy nữ nhân mặc lấy tất chân khi trong lòng một trận dâm đãng, ảo tưởng một chút mập mờ sự tình. Nhưng là chỉ có thể ảo tưởng vuốt ve kia tuyệt thế mềm mại tất chân tế chân cùng kia đầy đặn song loan, còn có kia mông cong, cuối cùng đem nàng đè ở dưới người, hai tay hung hăng xuyên qua tại nàng rừng cây chỗ, dính lộ nước uống, còn có chính là hung hăng tiến vào nàng ấm áp, sau đó tùy ý rong ruổi xa trường. Nhưng là cuối cùng trở lại hiện thực vẫn là không cách nào được đến, chỉ có thể chùn bước, trong lòng khát vọng màu đen kia, tất chân màu da, ảo tưởng nữ nhân mềm mại thân thể. Vì sao những cái này con mụ lẳng lơ nhóm luôn yêu thích trang điểm như vậy phong tao, thật sự là ngàn người cắm vào vạn người kỵ mặt hàng, cuối cùng lưu lại một câu lẳng lơ đánh giá. Lâm Hạo Nhiên nhìn trước mắt những cái này mỹ nhân trong lòng tràn đầy lửa nóng. Đều là khó gặp mỹ nhân, vô luận là 41 tuổi, cực độ thành thục mê người Tạ Tĩnh Giao còn là mới vừa tốt nghiệp vẫn là hết sức ngượng ngùng Hứa Linh Vi, còn có vừa vi nhân phụ Trương Chứa Ngọc. Trương Chứa Ngọc là Lâm Hạo Nhiên cảm thấy tối mê người. Nàng cực độ diễm lệ, cặp kia giống như tỏa sáng thêu hoa giống nhau ánh mắt, còn có kia rãnh vú sâu hoắm, cao ngất cặp mông, màu hồng váy ngắn thật cao nâng lên, nhất đôi tất chân sắp đem Lâm Hạo Nhiên linh hồn nhỏ bé đều phải câu đi. Đặc biệt theo kia mỉm cười mỉ sợi khuôn mặt chung có thể tìm được một tia bất mãn khuôn mặt u sầu, tương đối ở người bình thường tới nói rất khó phát hiện, nhưng là đối với Lâm Hạo Nhiên mà nói đây là thực dễ dàng sự tình. Lâm Hạo Nhiên tu luyện chính là hắn đại ca cho hắn si vưu song tu ma quyết, bình thường đối với nam nữ đêm việc phương diện tương đối chú trọng cùng dài. Theo Trương Chứa Ngọc lộ ra hồng phấn khuôn mặt thượng đó có thể thấy được nàng tại nam nữ việc phía trên không phải là rất hài lòng, còn mang theo một điểm oán hận. Có chút dục vọng bị tụ tập cảm giác, kia mặt phía trên ửng hồng chính là dục vọng chưa bị phát tiết ra đến tốt nhất chứng minh. Lâm Hạo Nhiên đối với cái này người vợ lão sư Trương Chứa Ngọc rất là có chút cảm giác. Ba cái lão sư bị Lâm Hạo Nhiên loại này trần trụi ánh mắt nhìn các có cảm giác, đều là cảm giác không đồng nhất. Đối với Tạ Tĩnh Giao loại này 41 tuổi nữ nhân tới nói rất là không thèm để ý, chính mình thành thục mê người, giống như một viên đào mật giống nhau, đối với nam nhân tràn đầy cám dỗ, không biết có bao nhiêu nam nhân đối với chính mình nghĩ điên cuồng chiếm giữ, thậm chí nghĩ cưỡng gian chính mình cũng không thiếu này người. Tựa như chính mình hiệu trưởng trường học đối với mình là dục vọng không thôi. Giống như một cái động dục công giống như lang, nhìn đến chính mình đầy đặn bộ ngực cùng kia cao ngất mông bự đều tràn đầy lửa nóng, ánh mắt giống như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt giống nhau, đối với Tạ Tĩnh Giao tràn đầy trần trụi, chưa bao giờ thêm bất kỳ cái gì che giấu. Tạ Tĩnh Giao cái gì đều rõ ràng, có đôi khi ví dụ như cái gì giáo sư khen thưởng một chút hoạt động, còn có chức vị lên trước khi bọn hắn sắc ma hiệu trưởng đều mỗi lần hy vọng chính mình mắc câu. Làm hắn vì chính mình làm việc. Nhưng là Tạ Tĩnh Giao đối với những cái này đều không có chút nào ý tưởng, khiến cho sắc ma không có thừa cơ lợi dụng. Nhưng là bị dục vọng bị lạc sắc ma có một lần lại đem chính mình gọi vào văn phòng nói có việc. Hắn đóng cửa một cái, nói rất trọng yếu, Tạ Tĩnh Giao rất là khẩn trương, này cô nam quả nữ chính mình rất là nguy hiểm. Tại luôn mãi trôi từ không dưới dưới tình huống uống lên sắc ma hiệu trưởng đưa qua một chén nước. Mới bắt đầu khi còn không có cảm giác nào, sắc ma hiệu trưởng không có làm âm thanh. Chính là mãn mang dâm đãng ý cười nhìn chính mình, nàng cảm giác có cái gì không đúng, thân thể dần dần nóng lên. Đột nhiên sắc ma hiệu trưởng giống như mãnh hổ phát, thô lỗ xé rách chính mình quần áo, vẫn là đột nhiên xông vào người bảo vệ chính mình trinh tiết, làm sắc ma không hề đoạt được. Nàng không có lộ ra, bởi vì cái này không chỗ hữu dụng, cái này lão đầu phía trên có người. Hắn không biết chèn ép trường học nhiều ít nữ lão sư, có đôi khi mình cũng nhìn đến có chút nữ lão sư theo phòng của hắn đi ra. Khóe miệng bên cạnh còn lưu lại có màu trắng đậm đặc chọc dịch, không cần nghĩ chỉ biết đây là cái gì tình huống. Từ lần đó khi về sau Tạ Tĩnh Giao chưa bao giờ cùng sắc ma hiệu trưởng một chỗ quá, hành vi hết sức cẩn thận. Tương đối vô sắc ma hiệu trưởng trần trụi dục vọng, Lâm Hạo Nhiên mê đắm ánh mắt đối với chính mình không coi vào đâu, huống hồ hắn vẫn là một đứa trẻ, cái này không có gì cùng lắm thì, tuổi của mình lại lớn cái này tiểu thí hài nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn đối với chính mình còn dám có mưu đồ. Tiểu nam nhân mối tình đầu là bình thường. Chính mình nhất đứa con gái nếu so với hắn đại cái một tuổi, hiện tại đã là sinh viên năm thứ nhất. Về sau có thể là tiểu tử này học tỷ, bởi vì con gái của mình là toàn quốc trường học tốt nhất, suy nghĩ một chút gia thế của hắn khẳng định cũng là này nhất trường học. Tạ Tĩnh Giao mỉm cười nhìn Lâm Hạo Nhiên không chút nào một điểm để ý ý tứ, nàng nghĩ nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc có khả năng hay không thu hồi nhãn thần, Ai ngờ cùng Lâm Hạo Nhiên như vậy vừa đối mắt, nàng cảm giác ánh mắt của hắn tốt có ma lực, giống như chuyên môn là vì câu dẫn nữ nhân mà sinh. Tương đối ở Trương Chứa Ngọc tới nói liền tương đối có ý tứ rồi, tại Lâm Hạo Nhiên chợt nóng ánh mắt phía dưới, nàng giống như cảm giác bị nhìn xuyên giống nhau, giống như mình bị cởi sạch cả người trần trụi trần như nhộng đứng ở trước người của hắn. Nghĩ nghĩ nàng cũng cảm giác chính mình có chút cả người như nhũn ra, hai chân có chút không bị khống chế đi xuống. Đồng thời to lớn bộ ngực cao vút giống như nhận được Lâm Hạo Nhiên vuốt ve giống nhau từ từ tăng lên, có chút chậm rãi thành lớn cảm giác, từ từ hai bé thỏ trắng ánh mắt giống nhau kiều diễm nho dần dần trở nên cứng rắn. Đầu chung nghĩ Lâm Hạo Nhiên một đôi ma thủ vuốt ve chính mình xinh đẹp mềm mại thân hình, ngón tay của hắn xẹt qua chính mình mỗi một ti mẫn cảm làn da, điện lưu giống nhau mềm yếu chảy qua toàn thân. Nàng phát hiện lúc này mình là nhạy cảm như vậy, toàn thân run rẩy, giống như một cái chưa bao giờ trải qua nhân sự tiểu nữ sinh, tràn đầy mang theo kinh hoàng cùng khát cầu. Lâm Hạo Nhiên hai tay tại nàng xinh đẹp mềm mại thân thể qua lại hoạt động, có đôi khi là vểnh cao rất bạt song loan, có đôi khi là ăn no kiều cặp mông, tay hắn tại nơi này si mê qua lại vuốt phẳng. Trương Chứa Ngọc phát hiện mình cũng sắp hòa tan giống như thủy rồi, mềm yếu vô cùng, mọi người sắp hòa tan, rất muốn Lâm Hạo Nhiên đem chính mình chứa tại trong miệng. Trương Chứa Ngọc trong miệng phát ra líu díu giống nhau rên rỉ, nga nga ân ân ân ân. Có chính là dễ chịu, rất muốn vĩnh viễn ngừng lưu tại cái bộ dạng này. Lâm Hạo Nhiên ma thủ tại hoạt động, Trương Chứa Ngọc ở đây lẩm bẩm, này giống như chân thật tồn tại giống nhau, chân thật cảm 10 phần, sảng khoái, rên rỉ, dục vọng điện lưu. Trương Chứa Ngọc bởi vì bị yêu dục vọng kiềm chế quá lâu, mặc dù là một cái tân hôn thiếu phụ, nhưng là nàng đang cùng nàng lão công chuyện phòng the thời điểm chưa bao giờ thỏa mãn quá, tuy rằng nàng lão công nhìn nhân cao mã đại, nhưng là chính là một cái trông thì ngon mà không dùng được hổ giấy. Mỗi lần lúc mới bắt đầu giống như mãnh hổ xuống núi giống nhau, liên tục không ngừng ra vào nhúc nhích, về sau tựa như giống như một đầu nhuyễn nằm sấp côn trùng giống nhau, liền nhuyễn động một cái đều rất là khó khăn. Lúc nào cũng là lấy hắn gầm nhẹ một tiếng mà làm qua loa, lưu lại khó chịu nàng. Đang lúc yêu hưng thú chính tràn đầy thiêu đốt Trương Chứa Ngọc bị nhất luồng nhiệt lưu đốt thời điểm nàng biết toàn bộ cứ như vậy đã xong. Nàng rất là oán hận, tràn đầy trách móc, người nam nhân này chưa từng có nghĩ tới chính mình cảm nhận, tự mình phát tiết, xong việc sau gục nhức đầu ngủ, hắn dùng ngón tay băng chính mình phát tiết một chút cũng tốt ha, dù sao hắn là nam nhân, tuy rằng không sánh được cái kia nhưng dầu gì cũng phải không lại a. Nhưng là nhìn ở trên giường chết nằm sấp ngủ cắm đầu nam nhân Trương Chứa Ngọc không có gì có thể nói, chính là mãn mang ngọn lửa hướng về toilet chạy. Những ngọn lửa này còn cần chính mình đến tiêu diệt, còn lại chính là chính mình ngón tay an ủi, liên tục không ngừng mân mê, thẳng đến kiêu nhân thân thể hung hăng run rẩy, đùi bắp thịt hung hăng co lại. Thẳng đến cả người vô lực, mềm mềm ngã sấp tại tòa tiện khí phía trên, trong miệng từng ngụm gọi ra nhất khẩu chọc khí. Song loan tại hô hấp ở giữa cường tránh mạnh mẽ phập phồng. Bạch thỏ trên người đã là đỏ bừng một mảnh, bởi vì nàng nhận được Trương Chứa Ngọc trà đạp. Thẳng đến khí lực hồi phục, Trương Chứa Ngọc mới cả người trần trụi lung la lung lay đi vào phòng ngủ, nằm trên giường phía dưới, nhưng là cùng hắn có một đầu khe hở, không phải là thật chặt gắn bó. Lâm Hạo Nhiên ma thủ tại tứ lược, hắn vô tình xuyên qua. Không, ta như thế nào như vậy dâm đãng đâu này? Ta không thể thực xin lỗi của ta lão công, nghĩ nàng lão công nàng cũng cảm giác có chút xấu hổ thẹn cùng áy náy, chính mình tại nghĩ nam nhân khác, hơn nữa còn là cái loại này nam nhân không nguyện ý nhất xuất hiện sự tình. Trương Chứa Ngọc lý trí tại dãy rủa, nàng muốn thoát khỏi loại này phệ hồn tước cốt cảm giác. Bởi vì như vậy nàng thực xin lỗi chính mình lão công, mặc dù là tinh thần thượng, nhưng đó cũng là phản bội. Tương đối ở ảo tưởng, nhưng là Trương Chứa Ngọc đối với Lâm Hạo Nhiên không có cảm giác nào. Chính là đem hắn trở thành một cái ảo tưởng công cụ. Nhưng khi Lâm Hạo Nhiên nhìn nàng thời điểm nàng đầy mặt đỏ ửng, giống như hỏa thiêu trên mặt dục vọng màu hồng càng thêm đỏ bừng. Chức trách của mình là xem như lão sư của hắn vì học tập của hắn làm ra cống hiến, cái khác không có chính mình chuyện gì, Trương Chứa Ngọc tại trong lòng nghĩ. Nghĩ nghĩ nàng trong lòng cũng khoan khoái rồi, nhưng là nghĩ vừa rồi ảo tưởng lại là một trận tê dại. Còn có chính là Hứa Linh Vi cái này vừa mới tốt nghiệp tiểu nữ sinh. Nhìn Lâm Hạo Nhiên dục vọng đôi mắt, nàng có chút hối hận đi tới nơi này. Nàng có chút sợ hãi chính mình thật sẽ gặp cái gì bất chắc, nhìn đến cái kia như lang như hổ lửa nóng cùng với Lâm Hạo Nhiên mẹ Hạ Lam hút rất là bình thường biểu cảm, nàng cảm giác như đọa vết nứt. Vốn là Hứa Linh Vi vừa mới tốt nghiệp, nghe được còn chờ gặp phi thường cao tư nhân gia giáo, cho nên nàng thử một cái, ai biết thế nhưng theo phần đông lão sư trung thành công trổ hết tài năng, hơn nữa mỗi ngày tân thù là một người dẫn chương trình công tác vài năm giá cả, nàng rất là hài lòng. Kỳ thật nói đến thông báo tuyển dụng, Lâm Hạo Nhiên mẹ nhưng là nhọc lòng. Giống như chọn Mỹ giống nhau tầng tầng lớp lớp chọn lựa, cuối cùng chỉ để lại mấy cái này, nhân xinh đẹp, hơn nữa đều có học thức người. Nhưng là nhìn đến Lâm Hạo Nhiên cái này biểu cảm nàng hối hận không thôi a. Đây nhất định là một cái không chuyện ác nào không làm ăn chơi trác táng, khẳng định lấn cường lang yếu, cưỡng ép cùng nữ nhân yêu yêu sự tình làm không ít. Nếu như Lâm Hạo Nhiên đã biết tuyệt đối sẽ lệ a. Vô duyên vô cớ liền biến thành như vậy, nếu như hắn biết tuyệt đối sẽ hối hận không thôi, cấp một mỹ nữ lưu lại một cái tốt như vậy ấn tượng. Trận này sư sinh gặp mặt ở nơi này dạng tình cảnh phía dưới kết thúc. Đã khuya mới trở về nhà Trương Chứa Ngọc. Chương 26 tiểu muội muội không chịu nổi, nàng nhớ ngươi. Hôm nay bởi vì nhận được Lâm Hạo Nhiên ảnh hưởng, theo Lâm Hạo Nhiên trong nhà đi ra Trương Chứa Ngọc rất là áy náy, là đối với chính mình lão công một loại áy náy. Chính mình thế nhưng đối với một cái còn không có thượng 20 tiểu nam nhân ôm lấy tình yêu ảo tưởng, hơn nữa hắn là học sinh của mình là lão sư của hắn. Chính mình tại tâm lý phía trên phản bội chính mình lão công, hơn nữa tại thân thể cũng giống như phản bội, kia tê dại cảm giác, kia ma thủ cám dỗ tại mê hoặc nàng tâm thần yếu ớt. Dù sao một cái vừa đi vào tình yêu nữ nhân đúng là giống như đói thời điểm, ai ngờ chính mình lão công đối với giường việc thực thì không được, bởi vì dục vọng quá mức kiềm chế. Một cách tự nhiên liền đối với người khác ôm có một loại ảo tưởng. Đương nàng nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên kia thanh cao thon dài thân ảnh khi đã bị mê luyến ở, nhưng mà nhận được dục vọng thúc dục do đó có Lâm Hạo Nhiên trong nhà tại trong lòng đối với Lâm Hạo Nhiên tiến hành cưỡng gian, nhưng là về sau là tầng tầng lớp lớp tự trách. Nhận được thanh lãnh gió thổi Trương Chứa Ngọc trở nên thanh tỉnh rất nhiều, dục vọng cũng có sở biến mất, tự trách nàng quyết định buổi tối hôm nay thật tốt bồi thường chính mình lão công. Thật tốt thỏa mãn hắn đối với chính mình lưu luyến si mê, làm hắn tại chính mình ấm áp hảo hảo mà bồi hồi. Trương Chứa Ngọc về đến trong nhà đã là đã khuya, nàng hôm nay đi y dược điếm mua một chút thuốc tránh thai, đối với dĩ vãng nàng tới nói chưa bao giờ làm loại sự tình này. Nàng không thích yêu yêu thời điểm chính mình lão công đem hắn cái kia một chút màu trắng sữa đổ vật tiến vào chính mình ấm áp. Trước kia yêu yêu thời điểm đều là tại hắn sắp đạt tới thời điểm bên ngoài cơ thể tống ra. Hắn lão công khát cầu nhất chính là có thể ở nàng mềm mại ấm áp chung sảng khoái phóng thích một lần, nhưng là từ trước đến nay chưa từng như nguyện. Nhưng là hôm nay vì bồi thường, nàng quyết định làm hắn tại chính mình ấm áp chung phóng ra. Nhưng là tại mua thuốc tránh thai thời điểm nàng lại quỷ thần xui khiến mua một hộp áo mưa. Nàng tại mua thuốc tránh thai thời điểm đột nhiên nghĩ đến chính mình trong ảo tưởng điện lưu khoái cảm, cùng kia cường tránh mạnh mẽ ma thủ, đột nhiên nàng đối với Lâm Hạo Nhiên là như vậy về phía hướng đến. Trương Chứa Ngọc mặc dù là một cái lão sư, bình thường nhìn hết sức đoan trang, nhưng là tiến vào hôn nhân nàng từ thường thụ yêu yêu tuyệt hảo mùi vị sau thật sâu lâm vào trong này, quyến rũ hòa phong tao tất cả đều tinh tế thể hiện đi ra, nàng thích mặc một chút tương đối gợi cảm quần áo, ví dụ như hôm nay mặc cái kia một kiện thấp ngực quần áo, đều nhanh muốn đem Lâm Hạo Nhiên mê được không được đông tây nam bắc. Tuy rằng nàng chính mình không có ý thức đến chính mình dục vọng biến hóa, nhưng là nàng bây giờ đối với yêu yêu nhu cầu là càng lúc càng lớn. Giống như một cái 40 tuổi như lang như hổ nữ nhân giống nhau. Về đến trong nhà nàng rất là mong chờ chính mình trưởng phu đang chờ đợi chính mình trở về, sau đó đem chính mình thô lỗ ôm trên giường, hung hăng hướng đến nơi nào một ném, sau đó giống như lang bổ nhào, điên cuồng mà xé rách chính mình quần áo, hung hăng chà đạp chính mình một đôi tiểu bạch thỏ. Không biết cái gì nguyên nhân Trương Chứa Ngọc cảm giác chính mình hôm nay đối với yêu ham giống hết sức khát cầu, giống như bị dục vọng hải dương bao phủ giống nhau. Nàng hy vọng dùng thô lỗ cùng thô bạo hung hăng tiến vào chính mình lỗ thịt đến phóng thích loại này sắp bùng nổ dục vọng. Hani, mau ra đến a. Trương Chứa Ngọc về đến trong nhà cũng không cần phải nữa trước mặt người khác biểu hiện ra một bộ đoan trang bộ dạng, tận tình thi triển sự quyến rũ của nàng hòa phong tao, giống như muốn đem nhân tô đến trong xương cốt giống nhau. Trả lời Lâm Trương Chứa Ngọc chính là trong phòng im lặng trầm mặc cùng tối như mực không khí. Trương Chứa Ngọc tại dưới hoàn cảnh này không bao giờ nữa dùng che giấu chính mình bất kỳ cái gì dục vọng, toàn thân lắc lư, giống như nhất con hồ ly tinh giống nhau, vểnh cao mê người bờ mông tại liên tục không ngừng lắc lư. Nàng hết sức kích động, nhất định là chính mình lão công muốn cho chính mình một cái kinh ngạc vui mừng, nàng mong chờ chính mình lão công hung hăng đem chính mình ôm tại trong ngực, sau đó là yêu ái dục vọng đến, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Đối với trước kia Trương Chứa Ngọc tới nói đây là một việc thực nhàm chán sự tình, không có bất kỳ cái gì kích tình đáng nói, nhưng là hôm nay nàng bị dục vọng đỏ mặt sở mê thất, nàng tựa như phát tiết, gì khác đều mặc kệ. Lão công, xuất hiện đi, ta biết ngươi tại bên trong, mau xuất hiện đi. Trương Chứa Ngọc dụ dỗ cười, kiều diễm môi hồng liếm lấy mê người môi, giống như clip chung chưa thỏa mãn dục vọng phát ra tìm phối ngẫu chờ đợi. Mau xuất hiện đi, Ngọc Nhi trở về lâu. Lão công ngươi nghĩ không nghĩ, lão bà ta hôm nay mua một hộp thuốc tránh thai, có thể tùy ngươi như thế nào đến Nga, ngươi có thể thật tốt yêu thương tiểu muội muội. Lão công ngươi còn không ra hôm nay ta không cho ngươi chạm vào của ta tiểu muội muội rồi, nhìn ngươi như thế nào, nghẹn chết ngươi. Trương Chứa Ngọc vẫn là quyến rũ cười, mãn mang chờ đợi khát cầu một đôi cánh tay đem chính mình vần quanh. Lão công ngươi thật giỏi, hôm nay có thể nhẫn nại lâu như vậy. Có thể là của ngươi Ngọc Nhi chịu đựng không nổi rồi, hiện tại muội muội đều đã xuất thủy, nàng giống như ngươi, nàng muốn ngậm ngươi, cấp ngươi uống nước, cho ngươi cây cột diệt dập tắt lửa. Trương Chứa Ngọc vừa nói một đôi tay một bên tại thân thể của mình phía trên vuốt phẳng, hai chân kẹp chặt, một đôi mê người màu đen tất chân tại liên tục không ngừng ma sát, tràn đầy trắng mịn. Hai chân đóng chặt, đùi ma sát, có chính là như thủy triều khoái cảm, hai tay tại chính mình một đôi bạch thỏ thượng vuốt ve vân vê, bạch thỏ tại biến đổi các loại hình dạng, có đôi khi hai ngón tay tại tiểu bạch thỏ anh đào đôi mắt nhỏ thượng không ngừng vẽ nên các vòng tròn. Ca ca, mau xuất hiện đi, muội muội không chịu nổi. Ta nghĩ ngươi, tiểu muội cũng nhớ ngươi, còn không ra nàng thủy đều nhanh muốn làm. Trương Chứa Ngọc bình thường nũng nịu rên gì một bên kêu gọi chính mình lão công kiên cố thân hình, mặc dù có điểm không được, nhưng dầu gì cũng có thể giảm nhiệt không phải là, làm muội muội hảo hảo mà ma sát một chút cũng tốt ha. Nghĩ chính mình kế tiếp cùng lão công mây mưa thất thường hai chân của nàng ma sát càng thêm kịch liệt, bất chi bất giác giống như có hồng thủy bùng nổ, nàng mang theo nũng nịu rên gì thở gấp. Ai ngờ chính mình lão công vẫn là không có xuất hiện, nàng có chút tức giận, hôm nay chính mình nhận được dục hỏa cắn nuốt, nhẫn nại đã đủ lâu, còn không dễ dàng về đến trong nhà có thể không hề cố kỵ tại phòng của mình ở giữa trung cao giọng rên gì, nặng nhọc thở gấp, thô lỗ yêu yêu, nhưng là ai ngờ là như thế này nhất trường hợp. Trương Chứa Ngọc đem vô biên dục hỏa hướng xuống đè ép, đem ánh đèn mở lên. Sáng sủa ngọn đèn chiếu xạ mỗi một cái xó xỉnh, không có một cái nam nhân thân ảnh. Mãnh liệt ngọn đèn phía dưới Trương Chứa Ngọc ánh mắt bị đâm sinh đau đớn, đáy lòng dục vọng biến mất không ít, trên mặt ửng hồng từng mảnh từng mảnh. Trương Chứa Ngọc nghĩ vừa rồi chính mình rên gì, phát lãng giống như tiếng kêu đều là vô dụng thời điểm nàng tràn đầy oán hận. Cái khác thời gian hắn không cần thất, đang lúc mình bị dục vọng cắn nuốt thời điểm hắn liền biến mất, muốn này một cái nam nhân làm gì. Về sau ngươi đừng nữa ép buộc ta, Trương Chứa Ngọc liền khóc địa phương đều không có. Vốn là hôm nay dục vọng cũng rất đại, vừa rồi chính mình một trận ma sát cùng nũng nịu rên gì đem chính mình ẩn giấu ở đáy lòng dục vọng đều kích phát rồi đi ra. Đem nói vừa xong, thủy triều càng thêm hung mãnh trào ra, nỗi bức tường thịt mềm một trận co lại, giống như tại đáp lại giống nhau, lại là một trận ma sát, Trương Chứa Ngọc đô sắp hai chân như nhũn ra. Tại dục vọng thúc dục phía dưới Trương Chứa Ngọc đi vào phòng ngủ, vừa nhìn phòng ngủ ngăn kéo phía trên thả một tấm CD, phong trên mặt có một cái nam nhân. Hắn đem chính mình to lớn cưng rắn cắm vào thân thể nữ nhân bị xé nứt ra, hai bên đóa hoa ra bên ngoài quay cuồng mà ra, còn có khả năng nhìn thấy kia màu hồng phấn thịt mềm, phía trên còn dính một tia vệt nước, tại mập mờ ánh sáng phía dưới tỏa sáng mê người quang mang. Trương Chứa Ngọc nhìn thấy tình cảnh này hô hấp càng thêm ngưng trọng, liên tục không ngừng thở gấp, cao ngất song loan tại phập phồng, bạch thỏ tại lắc lư nàng trắng nõn đầu. Nàng nhìn bức tranh này phiến sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận. Tràn đầy dục vọng đỏ mặt. Mang theo nguyên thủy dục vọng thúc dục phía dưới Trương Chứa Ngọc bắt đầu chiếu phim chương này kích tình video, nàng ngồi ở trên giường hai chân kẹp chặt xem TV thượng hình ảnh trong lòng tràn đầy mong chờ. Video thượng xuất hiện ở chớp động, hai đầu nhục trùng tại dày đặc hô hấp phía dưới thở gấp, thân ảnh nhanh chóng khép mở, nam nhân ra sức cầy cấy, nữ nhân không để ý xấu hổ ngâm sướng. Trương Chứa Ngọc hy vọng giường nào trong hình ảnh nữ nhân là chính mình. Sung sướng thừa nhận nam nhân xung kích. Hình ảnh chưa từng có nhiều che lấp, toàn bộ lộ vẻ như vậy nguyên thủy, Trương Chứa Ngọc nhận được như thế kích thích vẫn là không cách nào chịu đựng, hai tay tại cổ của mình, bạch thỏ thượng xuyên tới xuyên lui, cái lưỡi đinh hương tại chính mình môi hồng phía trên liếm lấy. Một đợt xung kích làm cho Trương Chứa Ngọc thật sự là không cách nào chịu đựng rồi, nàng nhanh chóng trừ bỏ trên người quần áo, tùy tay còn đang phía trên, quần áo hỗn độn phi lạc, ngón tay xuyên qua. nữ nhân thở gấp, dày đặc hô hấp, dục vọng mà uể oải khí tức tràn ngập toàn bộ gian phòng lúc. Trương Chứa Ngọc Thiên thiên tay nhỏ tại chính mình hoàn mỹ thân thể yêu kiều phía trên qua lại dạo chơi, có thời điểm tại đầy đặn cao ngất hào nhũ phía trên vẽ nên các vòng tròn, có thời điểm tại chính mình kia hai khỏa ân đào đầu vú thượng vuốt ve, cuối cùng lục bộp lẩm bẩm Hạo Nhiên, lão công, nhanh chút, người Hạo Nhiên không chịu nổi. Trương Chứa Ngọc không ngừng ảo tưởng Lâm Hạo Nhiên tại thân thể của mình phía trên ép buộc, ngón tay cũng trở thành Lâm Hạo Nhiên tràn đầy ma lực ngón tay, nhanh chóng tại chính mình to lớn bộ ngực lớn thượng vuốt ve, tràn đầy dâm đãng rên rỉ. Trương Chứa Ngọc ngón tay dưới đường đi quét, lướt qua đầy đạn hào nhũ, đi đến bằng phẳng bụng, tại phía trên một chút sờ soạng, kích thích nàng thở gấp không thôi, lão công, thật thoải mái a, người Chứa Ngọc sắp chết sắp chết. Trương Chứa Ngọc tại tê dại cảm giác phía dưới rên rỉ, uể oải dâm dịch mùi vị tràn ngập toàn bộ tọa gian phòng, tràn đầy dục vọng dấu vết, làm người ta điên cuồng khí tức. Trương Chứa Ngọc lại cũng không cách nào chịu đựng như vậy kích thích, ngón tay dưới đường đi quét đi đến chính mình phần hông, chỗ đó rừng cây dày đặc, Trương Chứa Ngọc lông mu rất là tươi tốt, nghe người khác nói lông mu tươi tốt nữ nhân đối với dục vọng nhu cầu vô cùng lớn, nhưng là quả thật Trương Chứa Ngọc dục vọng khá lớn. Dưới bình thường tình huống nàng lão công đều là không thể thỏa mãn nàng vô biên dục vọng, còn cần nàng mình tới toilet mình an ủi một trận mới có thể tiêu tan ngừng mãnh liệt dục hỏa. Trương Chứa Ngọc cùng mọi khi khác biệt, nàng hôm nay có chút mẫn cảm, đương kia đại biểu Lâm Hạo Nhiên to lớn ngón tay chạm đến thịt đậu thời điểm dẫn tới Trương Chứa Ngọc một chút thở gấp, thiếu chút xíu nữa liền đạt tới dục vọng đỉnh phong, không ngừng có dâm dịch mật hoa chảy ra, thấm ướt ga giường. Đồng thời còn có một cánh tay tại đầy đặn rất kiều trên ngực tinh tế vuốt ve, to lớn hào nhũ tại Trương Chứa Ngọc ngón tay trung biến hóa hình dạng, có đôi khi hướng lên đẩy, một đôi vú lớn lập tức hướng lên khuynh đảo. Hai khỏa ân đào đầu vú giống như tại nhìn Trương Chứa Ngọc dâm đãng biểu cảm giống như, dần dần thức tỉnh, dần dần bị Trương Chứa Ngọc dục vọng đùa giỡn nâng lên nàng vậy đáng yêu đầu, trên mặt tràn đầy mặt hồng hào. A, a, không muốn a, muốn chết rồi, phải chết. Lão công ta chịu không nổi, hung hăng chơi ta a, địt chết tiểu muội muội. Trương Chứa Ngọc hoàn toàn đem chính mình một đôi tay đại biểu Lâm Hạo Nhiên âu yếm, nàng ra sức rên rỉ. Tại dưới hông ngón tay lại cũng không muốn tỏ ra yếu thế, chậm rãi co giãn hướng xuống, tại chính mình môi mật phía trên vuốt ve. Trương Chứa Ngọc môi mật bởi vì còn không có cùng chính mình lão công phát sinh quá nhiều lắm giao hợp, còn có chính là Trương Chứa Ngọc lão công phương diện kia có chút không đủ, Trương Chứa Ngọc còn vừa mới kết hôn. Nàng môi mật là phấn nộn, giống như nhất xử nữ giống nhau. Hai miếng môi mật thật chặt khép kín tại cùng một chỗ, rất là phối hợp ra trong coi Trương Chứa Ngọc xinh đẹp tuyệt nộn nơi riêng tư thượng bởi vì kích thích không ngừng có hoa mật chảy ra, làm ướt chờ đợi tại bên ngoài môi mật bị mật hoa dính liền tại cùng một chỗ, nhìn hết sức ướt át, mỏng nước, giống như thấu miệng môi trên hôn môi một ngụm, nhất thân tuyệt thế xinh đẹp dung mạo. Một mảnh rậm rạp rừng cây thủ hộ tại môi mật phía trên. Nhìn rất là mê người, tạo thành một mảnh xinh đẹp uể oải cảm giác. Trương Chứa Ngọc tay ngọc tại chính mình mềm mại môi mật thượng vuốt phẳng, chậm rãi thăm dò vào đã tràn đầy ẩm ướt môi mật bên trong, vào tay tràn đầy đầm nước trắng mịn. Như vậy đầm nước càng thêm có thể kích thích nhân dục vọng, không chỉ có thể ám toán đạo mang đến ướt át trắng mịn, cũng có thể kích thích nhân dục vọng, Trương Chứa Ngọc tràn đầy động tình rên rỉ. Nga nga tốt lão công, Hạo Nhiên lão công. Ta có chút không chịu nổi, đến đây đi. Ta muốn, Trương Chứa Ngọc ảo tưởng Lâm Hạo Nhiên thân hình, ảo tưởng hắn tại thân thể của mình phía trên nhúc nhích. Thật sự là chịu không nổi kích thích Trương Chứa Ngọc chỉ một ngón tay đâm vào chật hẹp hồng nhuận âm đạo chỗ sâu, phát ra xích một tiếng, dâm thủy tùy theo chân ngọc lưu rơi xuống, tại đùi phía trên tạo thành một đầu dòng nước thông đạo. Mùi thơm bốn phía mật hoa theo âm đạo lưu lại, sau đó trải qua dưới hông một đầu khe mông lưu tại mông phía trên. Một đầu mớn nước chính là tại âm đạo cùng hoa cúc ở giữa kéo dài qua, tràn đầy kích thích cùng cám dỗ. Trương Chứa Ngọc đối đầu mặt một đôi đầy đặn bộ ngực ra tốc vuốt ve vân vê, giống như phải đem nàng bóp vỡ giống nhau, như vậy Trương Chứa Ngọc có thể đạt được càng nhiều khoái cảm, hạ thân tê dại thúc dục nàng tại chính mình bầu vú đầy đặn phía trên qua lại đảo quanh, mãn não là Lâm Hạo Nhiên ảo ảnh. Hắn vùi đầu tại chính mình to lớn vú trung mút hút. Có đôi khi gọi ra nhất khẩu khẩu tê dại nhiệt khí làm nàng cả người không ngừng run rẩy, vú không tự chủ được cứng rắn, trở nên ngạo nghễ vểnh lên, trở nên mượt mà, thật cao xinh đẹp dựng lên, hoàn toàn là một bức hoàn mỹ vú, vú làn da tuyết trắng, giống như ngọc thạch. Vểnh cao cao ngất, giống như nổ mạnh, nhất nhiều sợi gân xanh phân bố tại vú phía trên, nhìn làm người ta thú huyết sôi trào. Trương Chứa Ngọc hạ thân đầu ngón tay đang không ngừng cầy cấy, theo âm đạo môi mật trung du ra mật hoa không biết có bao nhiêu, chỉ biết là ga giường sớm ướt át không thôi, có địa phương còn tràn đầy một đống đống chất lỏng, kia chất lỏng không có phân tán, là dâm dịch đặc hữu dính liền tính. Trương Chứa Ngọc đem tại thân trên vuốt phẳng ngón tay đặt ở tiên diễm ướt át kiều diễm môi hồng phía trên, ngón tay bị đưa ra đầu lưỡi qua lại liếm láp, giống như cấp nam nhân thổi tiêu. Nàng ánh mắt tràn đầy si mê, cả người lửa đỏ, đầu lưỡi qua lại liếm láp ngón tay, có đôi khi toàn bộ cùng căn nhập vào, có thời điểm tại ngoại vi nhìn quét. Tốt lão công, đệ đệ của ngươi thật lớn, muội muội đều có một chút không chịu nổi. Trương Chứa Ngọc tại lẩm bẩm rên rỉ, trên mặt dâm đãng trải rộng, một đôi mắt giống như hoa đào. Nga một tiếng kéo dài tiếng rên rỉ trung, Trương Chứa Ngọc đem ngón tay của mình thật sâu cắm vào chật hẹp khe sâu âm đạo, từng cổ âm đạo phân bố chất lỏng lôi kéo sợi tơ xuống, giống như suối phun không thể ngừng. Giống như thật sâu bắn vào âm đạo chỗ sâu màu trắng sữa chất lỏng tại âm đạo run hạ trượt xuống đi ra. Trương Chứa Ngọc nàng hiện tại cần phải một cái vui sướng tràn trề tình yêu cao trào, ngón tay của nàng kịch liệt và nhanh chóng run, ca ca, không muốn a, muốn chết rồi. Phải chết ân ừ ân a như thủy triều tê dại làm Trương Chứa Ngọc không cách nào chịu đựng, nhưng là ngón tay động lại càng lúc càng nhanh. Nàng muốn đạt tới cao trào, muốn tràn trề yêu một lần, mặc dù là ảo tưởng chính mình lão công bên ngoài người, nhưng là lúc này nàng hoàn toàn không để ý có phải là hay không phản bội chính mình lão công. Hiện tại nàng chỉ muốn phát tiết, nếu như Lâm Hạo Nhiên bây giờ đang ở nàng bên người, nàng không chút do dự nhào tới, cùng hắn thật tốt giao hợp một phen. Gian phòng nữ nhân rên rỉ không ngừng, tivi thượng nam nữ tại quay cuồng, nam nhân đem hắn to lớn dương vật hung hăng cắm vào nữ nhân mềm mại ngụy hoa, nữ nhân ở nam nhân co giãn phía dưới trên mặt tràn đầy dâm đãng cùng thỏa mãn biểu cảm. Ân Nga ừ từng tiếng kéo dài rên rỉ. Nam nhân to lớn dương vật bị nữ nhân ngụy hoa bao bọc, môi mật bọc lấy dương vật, giống như một tấm miệng nhỏ giống nhau, đem dương vật thật chặt ngậm, không cho hắn bóc ra. Nam nhân dương vật tại co giãn ở giữa theo đang rên rỉ nữ nhân trên người mang ra khỏi từng mảnh một mặt hồng hào thịt mềm, hồng nhuận. Âm đạo ra cũng có một chút màu trắng sữa chất lỏng, đây là bọn hắn ma sát sinh ra uể oải màu trắng vật thể. Đột nhiên nữ nhân một cái tung người cưỡi ở nam nhân thân hình bên trên, nàng khởi nâng kia đầy đặn bờ mông, nữ nhân nhuyễn mông cùng nam nhân dưới hông bắp thịt va chạm ba rung động. Nữ nhân bờ mông tại vừa nhấc vừa để xuống ở giữa tràn đầy sống động cám dỗ. Thật lớn cặp mông thật cao dựng lên, không ngừng phun ra nhét vào nam nhân dương vật, cao cao tại thượng giống như một cái nữ vương. Nàng to lớn vú đang động làm ở giữa không ngừng lắc lư, có đôi khi hướng lên thật cao vứt lên, có đôi khi đột nhiên giảm xuống, đầy đặn bộ ngực giống như sắp bóc ra giống nhau tại nhất phía trên một chút qua lại động tác. Đột nhiên ở giữa nam nhân đem nữ nhân một lần nữa đặt ở dưới người, liên tục không ngừng va chạm, giống như muốn đem nữ nhân giết chết giống nhau, hắn sắp đạt tới cao trào rồi. Co giãn tấn mãnh. Trương Chứa Ngọc một bên xem tivi thượng hình ảnh một bên ảo tưởng Lâm Hạo Nhiên thân ảnh, là hắn tại thân thể của mình phía trên ra sức cày cấy. Ngón tay của nàng ra vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từng cổ dâm dịch theo âm đạo của nàng đường mòn phình phình chảy ra. Ca ca, tốt lão công, hảo ca ca, ta muốn chết rồi, phải chết muốn chết rồi. Ân, tùy theo một cỗ ra sức rên rỉ, Trương Chứa Ngọc đạt tới cao trào. Tivi thượng nam nhân nhuyễn nằm sấp ghé vào thân thể nữ nhân phía trên, giống như sảng khoái té xỉu đi qua. Hắn đang từ từ chờ đợi chính mình trắng sữa tinh dịch sắp xếp nhập nữ nhân bên trong thân thể, đột nhiên hắn đem chính mình dương vật rút ra, phát ra ba một tiếng, nữ nhân nũng nịu kêu to một tiếng. Nữ nhân âm đạo miệng bị nam nhân dương vật đẩy lên thật lớn, giống như nhất sơn động giống nhau, bên trong thịt mềm là đỏ rực, rất là mỏng nước mềm mại, làm người ta muốn đi âu yếm. Miệng âm đạo mở rộng, thịt mềm tại chính mình run rẩy, nhất nhúc nhích chậm rãi co lại, dần dần nàng chậm rãi nhỏ đi, không còn là khổng lồ như vậy, nam nhân tống da trắng sữa tinh dịch cũng tùy theo co giãn đi âm đạo theo đưa ra chảy ra. Nữ nhân âm đạo bị màu trắng sữa chất lỏng bao bọc, thật sự là không thể cất chứa âm đạo chảy xuống tinh dịch, từng cổ tinh dịch tùy theo nữ nhân mông lưu lại, tại ga giường phía trên tụ tập thành một cỗ. Nữ nhân ở thở gấp, giống như sắp ngạt thở giống như... Thân thể tại run rẩy, hai chân bắp thịt đang không ngừng quất đánh. Trương Chứa Ngọc chính là như vậy thở gấp vù vù nằm tại trên giường, thân thể đỏ ửng, dưới hông chất lỏng ồ ồ. Dư vị sau Trương Chứa Ngọc lười biếng vô lực nằm tại trên giường,

tuyệt đối là trên giường vưu vật. Lão sư ngươi hôm nay thật đẹp, giống như một cái cám dỗ thiên sứ giống nhau. Chẳng qua là làm người ta tràn ngập dục vọng cám dỗ nhân mỹ phụ thiên sứ. Thật vậy chăng? Trương Chứa Ngọc nói dừng lại một chút, tứ chi hơi hơi vừa chuyển, cảm nhận thân thể của mình tư cùng mỹ lệ. Trên mặt tràn đầy cao hứng nụ cười. Ân, vóc người của ngươi tuyệt đối là tuyệt nhất, đều nhanh muốn cho ta nghĩ hảo hảo mà yêu yêu ngươi một phen. Phải không, nay thiên lão sư xuyên món này quần áo thích hợp sao? Trương Chứa Ngọc hướng về Lâm Hạo Nhiên hỏi, nàng thực để ý nam nhân cảm giác. Không phải là thích hợp, là quá thích hợp, đơn giản là cho ngươi chế tạo. Thực gợi cảm động lòng người, vóc người lại đẹp, Lâm Hạo Nhiên nói, tầm mắt của hắn tại Trương Chứa Ngọc đầy đặn song loan lên xuống nhìn quét, không thôi tại viên thịt phía trên đảo quanh. Trần trụi ánh mắt giống như đều nhanh muốn lâm vào tiến kia viên thịt đỉnh sóng ở giữa khe sâu bên trong, mềm mại bạt không ra tầm mắt. Nghe Lâm Hạo Nhiên tán dương chính mình gợi cảm Trương Chứa Ngọc rất là cao hứng, nữ nhân chính là hy vọng người khác khen chính mình gợi cảm mê người, tuy rằng hắn là học sinh của mình có chút không thích hợp, càng thêm có một loại đột phá cấm kỵ kích thích cảm giác. Trương Chứa Ngọc có chút ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ. Nàng tuyệt không để ý Lâm Hạo Nhiên xích ánh mắt trần truồng, phía sau nam sinh nhìn đến chính mình rất là si mê là bình thường, nếu như không có đối với chính mình có không an phận chi nghĩ kia còn thật muốn hoài nghi hắn có phải hay không nam nhân. Hơn nữa phía sau nam sinh đối với khác phái khát cầu rất là mãnh liệt, có chút khống chế không nổi tầm mắt của mình cũng là bình thường. Nàng cũng có loại hưởng thụ loại này bị trần trụi nhìn chăm chú cảm giác, có một loại hư vinh cảm giác, như vậy chứng minh chính mình là một cái mị lực của nữ nhân còn chưa phải sai, hưng phấn ở giữa giống như là tình nhân khoe giống nhau, bất chi bất giác ở giữa phát tán ra cực độ dụ dỗ phong tình khí chất. Lâm Hạo Nhiên là thật không muốn đem tầm mắt của mình theo kia hai luồng thịt khô thượng thu hồi, thật là làm cho nhân lưu luyến quên về, nghĩ mút hút một chút kia mềm mại viên thịt. Vuốt ve vân vê một chút kia mềm mại yếu đuối, tùy ý chiều mến kia một đôi tiểu bạch thỏ. Hôm nay chúng ta không nói khóa, nhờ một chút, liền giống như bằng hữu tốt nhất nói một câu hứng thú của mình cùng ham. Phải không, thật sự là thật cao hứng, không cần đi học, lão sư ngươi quá tuyệt vời. Lâm Hạo Nhiên hoan hô, chủ yếu là có thể có cơ hội càng nhiều xâm nhập hiểu rõ cái này tuyệt sắc người vợ. Chẳng lẽ ta lừa ngươi không thành? Trương Chứa Ngọc hai mắt mãn phạm hoa đào, giống như bị xuân chiều che mất giống nhau, hai mắt nhất sân nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái. Không có khả năng, bình thường mỹ nữ không có khả năng lừa người, cho dù bị mỹ nữ lừa gạt cũng là một loại lạc thú. Trương Chứa Ngọc trợn mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái. Lão sư ngươi thật xinh đẹp, ta đều có chút không chịu nổi. Nếu có cơ hội ta tuyệt đối sẽ theo đuổi ngươi, cho ngươi làm lão bà của ta. Ta là sư phụ của ngươi, không cho nói những cái này. Hắn thế nhưng nói muốn theo đuổi chính mình, hơn nữa còn phải tự làm lão bà của hắn, Trương Chứa Ngọc tâm trung không ngừng run rẩy. Không phải nói chúng ta bây giờ là bằng hữu sao, bằng hữu ở giữa không phải là có lời cứ nói sao, ta là nói thật a, lão sư thật rất xinh đẹp. Lâm Hạo Nhiên mãn mang tình yêu nhìn Trương Chứa Ngọc, nàng không nhẫn tâm cự tuyệt này một đôi yêu say đắm ánh mắt. Làm như vậy đối với một cái mối tình đầu nam sinh là thập phần tàn nhẫn. Ta là nói, nhưng là ngươi cũng không thể nói chuyện như vậy a. Trương Chứa Ngọc mãn mang theo ý xấu hổ hướng Lâm Hạo Nhiên nói. Ta không nói gì a, không phải là nói lão sư gợi cảm mê người sao. Nhưng là lão sư đã là có lão công người rồi, ngươi không thể nói như vậy lời nói, nếu để cho người khác nghe được ngươi kêu ta như thế nào gặp nhân a. Trương Chứa Ngọc tràn đầy ủy khuất. Lại không thể trách cứ hắn. Lâm Hạo Nhiên rất là cường thế, có lão công cũng là có nhân quyền đó a, chẳng lẽ kết hôn rồi nhân sinh tự do cũng chưa có, liền cùng nam nhân khác trò chuyện đều không được. Nhưng là ngươi là nói muốn ta gả cho ngươi, ta tại sao có thể gả cho ngươi, lão sư đã kết hôn rồi, lời như vậy không thích hợp, người khác hiểu lầm. Tuy rằng đã kết hôn rồi, nhưng là Trương Chứa Ngọc vẫn là giống một cái tiểu nữ sinh giống nhau đối với loại sự tình này có chút không biết làm sao. Lão sư người đã tốt nghiệp đã bao lâu? Không lâu, vừa mới tốt nghiệp, Trương Chứa Ngọc đối với đại học tràn đầy khát khao. Chứa Ngọc thì có thể cho ta giảng một chút đại học là dạng gì sao? Lâm Hạo Nhiên tràn đầy mong chờ nhìn Trương Chứa Ngọc, ánh mắt lặng yên trượt rơi vào Trương Chứa Ngọc tuyết trắng bộ ngực bên trong, chỗ đó nhũ sơn núi thịt san sát, theo bên cạnh còn có khả năng nhìn đến bên trong màu đen áo yếm là ren bên cạnh, nhìn cực độ mê người. Càng thêm phun huyết chính là có thể nhìn đến vú thịt thượng còn có màu xanh mạch máu. Nữ nhân chỉ có song loan vô cùng lớn thời điểm mới phải xuất hiện như tình huống như vậy, thật hiển nhiên Trương Chứa Ngọc cặp vú rất lớn. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến những cái này hô hấp có chút dồn dập, thân thể có chút nóng lên, dưới thân thể mới có điểm khôi phục tình huống. Đại học chính xác là mặt khác một phiến thiên địa, cuộc sống rất là phong phú. Đại học có phải hay không thành công song thành đúng? Nam sinh đối với cái này hay kỳ cũng là bình thường, có một loại muốn giải khác phái xúc động. Vậy có ở chung sao? Có a, đều là người trưởng thành rồi, chuyện này rất bình thường, người cũng muốn tiến vào đại học, rất nhanh thì sẽ biết. Nhanh như vậy liền ở chung, lão sư kia ngươi thì sao? Lão sư a, Trương Chứa Ngọc tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt ngồi xuống, đem váy đè ép liền đem cặp mông tỏa dưới đi, cùng Lâm Hạo Nhiên mặt đối mặt ngồi. Lâm Hạo Nhiên một chút khí huyết dâng lên, chính mình có thể rõ ràng nhìn thấy kia thật sâu khe ngực, tại Trương Chứa Ngọc động tác khi hai luồng vú thịt chuyển động, hướng đến một bên khuynh đảo, áo ngực giống như mở một cái miệng nhỏ giống nhau, kia từng mảnh tuyết trắng cứ như vậy lộ ra. Mơ hồ ở giữa Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy một viên màu hồng anh đào đậu đỏ, hồng ục ục, trắng nõn nà, vừa làm vợ người nữ nhân chính là không giống với, vú đầy đặn mê người, hơn nữa còn không có một chút yêu yêu dấu vết. Chính là càng thêm đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên. Chứa Ngọc tỷ ngươi xinh đẹp như vậy cái này không phải là tùy tùng một mảng lớn, ăn cơm đều có nhân tranh thanh toán. Là có rất nhiều tùy tùng, nhưng là bị ta cự tuyệt. Kia Chứa Ngọc tỷ ngươi có bạn trai chưa? Có a, ta hiện tại lão công. Không thể nào, Chứa Ngọc tỷ ngươi còn như vậy ngây thơ, lão công dĩ nhiên là mối tình đầu bạn trai. Lâm Hạo Nhiên kinh ngạc ngoạn nói. Nhìn đến Trương Chứa Ngọc như vậy diễm lệ mê người, Lâm Hạo Nhiên chính xác là không thể tin được nàng mối tình đầu bạn trai chính là nàng lão công. Vậy ngươi nghĩ sao, lão sư nhưng là thập phần trung tình, không giống các ngươi những cái này thối nam nhân, chỉ muốn cùng bạn gái đi ngủ, đem nhân ngủ sau khi xong liền vỗ vỗ mông đi người, đặc biệt để ý bạn gái của mình có phải hay không xử nữ. Trương Chứa Ngọc có chút chán ghét nói. Này có cái gì, vậy các ngươi còn không phải là muốn phòng muốn xe. Nan không thành người khác muốn tìm cái vẫn là chỗ nữ nhân cũng không được sao. Nhưng là cũng không phải chúng ta nữ nhân lỗi a, ai bảo ngươi nhóm nam nhân đều háo sắc như vậy, lòng tràn đầy tư chỉ muốn chiếm nữ nhân tiện nghi, nghĩ đến thân thể của các nàng. Chứa Ngọc tỷ vậy là ngươi không phải là chưa từng có trước khi kết hôn đã làm yêu a. Trương Chứa Ngọc đỏ mặt nói ta lão công đề cập qua vài lần, đều bị ta cự tuyệt rồi, ta không nghĩ tại trước khi kết hôn liền cùng với hắn làm cái kia. Trương Chứa Ngọc vẫn là không cách nào nói ra cái kia yêu tự, nhưng là đáy lòng vẫn có một loại đột phá cấm kỵ mãnh liệt kích thích. Ha ha, vậy hắn thật sự là một cái hảo nam nhân, ôm lấy một cái lớn như vậy mỹ nhân không đều không động tâm, còn có thể nhịn được. Hắn nghĩ, nhưng là ta không đáp ứng. Lâm Hạo Nhiên nhìn Trương Chứa Ngọc, Chứa Ngọc tỷ ta muốn hỏi một vấn đề có thể chứ? Hỏi đi, ngươi còn có cái gì không có hỏi à? Trương Chứa Ngọc mãn mang hoa đào hờn dỗi một chút, trên mặt tràn đầy quyến rũ cùng mê người. Vậy ngươi không cho phép sinh khí nga, nữ nhân sinh khí có thể đối với da rẻ không tốt. Lâm Hạo Nhiên rất là thành khẩn, một điểm cũng nhìn không ra phía dưới vấn đề có cái gì chỗ không đúng. Lão sư đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không tức giận được không? Tuyệt đối sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Chứa Ngọc tỷ ngươi lần thứ nhất làm yêu thời điểm là cảm giác gì a? Có phải hay không thực đau đớn, thật xảy ra máu sao? Lâm Hạo Nhiên vừa thốt lên xong Trương Chứa Ngọc liền đỏ bừng cả khuôn mặt, rất muốn tìm một cái hố miệng chui vào, thực hối hận chính mình đáp ứng Lâm Hạo Nhiên yêu cầu. Cái này có thể không trả lời sao? Ngươi về sau sẽ biết, Trương Chứa Ngọc thẹn thùng không được, tuy rằng đã vi nhân phụ, nhưng là tương đối ở vừa kết hôn nữ nhân chỗ đó chống lại như vậy chiêu chọc, dù sao da mặt vẫn là rất mỏng. Nhưng là ngươi đáp ứng ta đấy. Còn nói tuyệt đối sẽ trả lời vấn đề của ta. Lâm Hạo Nhiên một chút cũng không có bởi vì Trương Chứa Ngọc khuôn mặt hồng mà lùi bước, hắn cố ý hỏi cái này loại nhất là lúng túng khó xử vấn đề đến đột phá mình và Trương Chứa Ngọc ở giữa giới hạn, về sau cũng có thể rất tốt tiến thêm một bước tiếp xúc. Có lẽ còn khả năng âu yếm, hưởng thụ nàng kia đầy đặn hai đà vú thịt, còn có kia mê chết người không đền mạng tinh tế vòng eo. Sẽ rất đau đớn. Người nói vốn là tốt địa phương tốt bị các ngươi nam nhân đâm vào một kiện đồ vật, không đau sao. Hơn nữa nữ nhân đó bên trong nhỏ như vậy mềm mại. Lúc mới bắt đầu Trương Chứa Ngọc còn hàm hàm hồ hồ, hết sức thẹn thùng, nhưng là vừa nghĩ đến nữ nhân còn muốn trải qua thân thể xé rách thống khổ, nhưng là này thối nam nhân liền yêu thích hưởng thụ cấp nữ nhân khai nụ khi cảm giác, nàng thập phần tức giận, hung hăng chiều Lâm Hạo Nhiên nói. Ân, là nam nhân lỗi, nhưng là các ngươi cũng thực hưởng thụ a, về sau không phải là giống nhau chính là hướng đến trên giường nhất nằm đem hai chân vừa chia tay liền đang hưởng thụ ư, nam nhân còn muốn vất vả tiến tiến lui lui, mà các ngươi cũng chỉ muốn thoải mái mà kêu hai tiếng, nam nhân cuối cùng còn muốn đem chữ hàng lưu cái các ngươi, tinh hoa đều nhanh muốn bị các ngươi tạc làm, các ngươi cũng là đầy mặt hồng nhuận, có đôi khi còn tràn đầy trách cứ, nói cái gì không được, chính mình còn vừa mới bắt đầu. Nhưng là ngươi có biết lần thứ nhất có bao nhiêu đau không, không tin ngươi tại trên người cắt một miếng thịt thử xem. Trương Chứa Ngọc đã không có một điểm làm lão sư bộ dạng, chính là một cái thiếu nữ giống nhau. Chương 29 mê người màu đen lông tơ. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có nam nhân cùng nữ nhân, bọn hắn đang thảo luận nam nhân cùng nữ nhân yêu yêu mà sinh ra lần thứ nhất đầu đêm tình huống. Không chỉ có là đau, còn muốn lưu thật là nhiều máu, các ngươi thống hạ đi thời điểm là thật thoải mái. Nhưng là nếu như một cái nữ nhân là lần thứ nhất lời nói, các ngươi có nghĩ tới hay không các nàng cảm nhận. Nữ nhân đó bên trong một cái khe thịt tựa như vốn là rất nhỏ thực nhanh, nam nhân đó bên trong lại lớn như vậy, các ngươi đâm một cái liền giống như xé rách. Người cũng biết nữ nhân chính là một tầng màng, có thể là các ngươi chỉ lo chính mình hưởng thụ, căn bản không để ý nữ nhân cảm nhận. Trương Chứa Ngọc mãn mang u oán nói, có chút đối với nam nhân trách cứ, mặc dù là chính mình nam nhân đối với chính mình sinh ra tổn thương, nhưng là cùng vì nam nhân liền kéo dài đến Lâm Hạo Nhiên trên người. Khá tốt các ngươi nam nhân không chịu nổi áp lực, tiết rất nhanh, còn nói cái gì muốn tìm một cái chưa từng giao du bạn trai nữ nhân, mình cũng như vậy không khỏi dùng. Trương Chứa Ngọc Kiều cười trêu đùa nói. Thật vậy chăng, nam nhân lần thứ nhất thật rất nhanh thì không được, ta nhưng là rất cường đại, muốn không thử một lần, ta cam nguyện kính dâng một chút. Lâm Hạo Nhiên giống như cái gì cũng không biết, tràn đầy tò mò hướng Trương Chứa Ngọc hỏi, sau đó lại là vô sỉ đến cực điểm nói. Kỳ thật ngày nào đó cùng chính mình xinh đẹp băng mộng nhụy một lần kích tình thời điểm liền cảm nhận được, khá tốt chính mình tu luyện si vưu xong tu ma quyết không có quăng nam nhân khuôn mặt. Đem cuối cùng xinh đẹp băng mộng nhụy làm chính là không chừa mảnh giáp, nàng cả người như bùn cầu xin. Lâm Hạo Nhiên cũng thật thật hưởng thụ đến xem như một cái nam nhân sảng khoái tình yêu dễ chịu, đồng thời băng mộng nhụy cũng là thỏa mãn không thôi, giống như một cái oán phụ giống nhau không thể tự thoát ra được. Ân, giống như, tỷ tỷ kia có phải hay không, có phải là hắn hay không cũng rất nhanh liền. Lâm Hạo Nhiên ý vị thâm trường nhìn Trương Chứa Ngọc liếc nhìn một cái. Trương Chứa Ngọc có chút không tự nhiên. Dù sao cũng không thể nói chính mình lão công không được a, vậy không phải nói hắn không thể thỏa mãn chính mình sao? Người khác còn cho rằng mình là một cái oán phụ, nhưng là cũng không thể nói dối. Ân, buổi tối hôm đó hắn bắn rất nhanh, cơ hồ không có kiên trì một chút liền nhuyễn. Tỷ tỷ kia không là rất khó thụ, dù sao bị làm không phía trên không dưới. Trương Chứa Ngọc hung tợn nói, nhìn Lâm Hạo Nhiên hạ thân, ai còn đi hưởng thụ cái kia a, đau đều đau phải chết. Hận không thể đem căn kia này nọ gắt. Lâm Hạo Nhiên tóc gáy dựng lên, vội vàng đem hai chân kẹp lấy, hai tay che tiểu đệ, Chứa Ngọc tỷ ngươi có thể không nên như vậy a, ta vẫn là một cái xử nam, không muốn tà ác như vậy a. Ít nhất cũng phải ta hưởng thụ một chút nam nhân cảm giác. Nếu như Chứa Ngọc tỷ tỷ nguyện ý để ta thử một chút, ta đây cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy cười gian, cái này vui đùa rất là hoang đoản. Thật vậy chăng? Kia trước hết để cho tỷ tỷ nhìn một chút đệ đệ của ngươi trưởng thành không có, có phải hay không vẫn là một đầu sâu lông a? Sâu lông cũng có thể nhét đầy tỷ tỷ khe sâu, tin hay không? Lâm Hạo Nhiên sắc sắc nhìn Trương Chứa Ngọc. Trương Chứa Ngọc rất là không nói gì, đây là chuyện gì a? Hắn thế nhưng nói muốn dùng nhà của hắn hòa bỏ thêm vào chính mình tư mật mềm mại, nghĩ chính là một trận ngượng ngùng, nói cái gì đó. Lão sư không nói đùa với ngươi. Ta không có nói đùa a. Ngươi lại không cho ta thử một chút làm sao mà biết ta có phải hay không nói láo đâu này. Ngươi, ta không nói với ngươi, quả thực chính là một cái đại sắc ma, ngươi là lưu manh, ngươi vô sỉ, ngươi. Trương Chứa Ngọc Kiều xấu hổ nhỏ tiếng mắng, nàng đem mình có thể nghĩ đến từ ngữ đều dùng hết rồi. Trước kia nam nhân kia ở trước mặt mình không phải là cực lực lấy lòng, nhưng là ai ngờ hôm nay lại bị học sinh của mình đùa giỡn, hơn nữa đùa giỡn như vậy rõ ràng. Liền đại nhân mở hoàng đoạn tử cũng không có vô sỉ như vậy. Ta cái gì, ta không nói láo a, thật, nếu không ngươi thử một chút. Nói Lâm Hạo Nhiên liền muốn cởi bỏ quần của mình, giống như hận không thể lập tức lột sạch phơi bày một ít chính mình nam tính giống nhau. Trương Chứa Ngọc che mắt chuyển qua ngạo nhân thân hình, Ngươi tại sao như vậy, như thế nào tại một người nữ sinh trước mặt như vậy chứ? Ngươi lại không phải là chưa thấy qua, này có cái gì cùng lắm thì. Cho dù ta đã thấy ngươi cũng không phải bắt ngươi cho ta nhìn a, hẳn là cấp lão bà của ngươi nhìn a. Ta đem ngươi coi như lão bà của ta rồi, thậm chí là được rồi sao? Lâm Hạo Nhiên thờ ơ nói, trên mặt cười tà dày đặc. Không thể, chính là không thể. Nói Trương Chứa Ngọc liền đi đấm đá Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy quả đấm lập tức trốn tránh, không có biện pháp, không có chỗ có thể trốn, nàng và mình cũng tại một cái bàn bên cạnh ngồi, có cũng chỉ còn lại có dưới đáy bàn, không chút suy nghĩ Lâm Hạo Nhiên cứ như vậy trốn vào dưới đáy bàn, ít nhất cũng phải tượng trưng tránh né một chút, như vậy mới có thể đòi nữ nhân phương tâm. Ai ngờ Trương Chứa Ngọc váy vừa vặn áp đảo đầy đặn mông cong, tuyết trắng đầy đặn non mềm đùi không có bị bắp. Lâm Hạo Nhiên vừa vào mục chính là màu trắng độc quần, màu trắng quần lót rất mỏng, là một loại sợi tơ tài liệu, như vậy sợi tơ có thể càng thêm đối với nữ nhân mềm mại, mê người bộ vị bảo hộ, dù sao chỗ đó rất là dễ dàng bị thương. Sợi tơ vải dệt càng thêm gia tăng trong suốt có thể thấy được tính, màu trắng quần lót rất là mê người, phát nhàn nhạt màu trắng sữa sáng bóng. Lâm Hạo Nhiên tùy theo ánh mắt cháy Trương Chứa Ngọc độc quần, nàng quần lót là như vậy mê người. Đặc hơn nữ nhân khí tức mặt dâm xông vào mũi, hắn dùng sức hút hít một hơi, tràn đầy nữ nhân hương thơm. Mùi thơm cơ thể, mật hoa hương vị một trận, làm người ta mê say. Trương Chứa Ngọc không biết tình huống, tự mình đấm đá Lâm Hạo Nhiên eo lưng, xuống tay rất nhẹ, giống như cù lét ngứa giống nhau, nàng cũng không có khả năng thật xuống tay đi vỗ hắn. Có đôi khi màu trắng độc quần tùy theo Trương Chứa Ngọc động tác tại đong đưa, có đôi khi thật chặt dán sát vào phấn nộn thịt mềm. Có một chút nghịch ngợm lông tơ nhảy vào Lâm Hạo Nhiên tầm mắt, Lâm Hạo Nhiên nhìn ánh mắt muốn nứt, ánh mắt hồng dọa người, giống như mãnh hổ, chỉ kém không có nhào tới. Đen sẫm lông tơ rất là đáng yêu, sáng bóng mê người, so với kim loại còn muốn đen nhánh sáng bóng. Lâm Hạo Nhiên hô hấp vô cùng ồ ồ, giống như bò già, bị này một bức tình cảnh kích thích không được. Lão sư, người hôm nay quần lót thật đáng yêu, ta rất thích. Lâm Hạo Nhiên trong mắt dục vọng nhìn kia không công quần lót, có đôi khi còn có khả năng nhìn thấy phấn ụp ụp thịt mềm, quả thực làm cho không người nào có thể chịu đựng, đây là trần trụi cám dỗ, là cám dỗ phạm nhân tội a. Ân, hôm nay quần lót là màu trắng, đáng yêu a. Ân, thật đáng yêu, ta có thể sờ nàng một chút không? A, phản ứng Trương Chứa Ngọc rít một tiếng, vội vàng theo phía trên ghế đứng thẳng, che quần của mình. Váy đã bọc lại màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, căn bản không có một chút không gian có thể dọn ra. Bởi vì nàng dùng sức quá độ dưới chân giày cao gót rơi xuống đất không xong chưa té lộn mèo một cái, xinh đẹp thân thể liền muốn hướng xuống ngã xuống. Bành, tại dưới đáy bàn muốn anh hùng cứu mỹ nhân Lâm Hạo Nhiên bị cái bàn gõ một cái đầu, nhưng là xinh đẹp lão sư rất là tinh chuẩn tiến vào trong ngực. Lâm Hạo Nhiên dụng cả tay chân đem sắp ngã xuống đất Trương Chứa Ngọc ôm tại trong lòng. Kìa biết hắn cứ như vậy nhất chạm, hai người khoảng khắc gắt gao đụng nhau. Lâm Hạo Nhiên cùng Trương Chứa Ngọc ở giữa khuôn mặt cách xa nhau cực kỳ gần, gọi ra hơi thở đánh vào riêng phần mình khuôn mặt. Nhìn đổ vào ngực bên trong Trương Chứa Ngọc Lâm Hạo Nhiên tràn đầy lửa nóng, tầm mắt nhất trượt liền tiến vào kia bộ ngực đầy đặn hai vú, kia hai khỏa đỏ bừng anh đào, cộng thêm màu đen kia ren áo ngực, toàn bộ hết thảy đều là như vậy mê người, như vậy làm người ta phún huyết. Lâm Hạo Nhiên còn kém máu mũi không có lưu quang. Kia đầy đặn tại nàng kịch liệt hô hấp phía dưới nâng lên hạ xuống, hai khỏa anh đào tại trong nháy mắt, Lâm Hạo Nhiên rất muốn há mồm đem hắn nhóm nạp vào miệng của mình bên trong. Hô hấp của hai người dần dần trở nên ngưng trọng dồn dập. Từng cổ nhiệt lưu gào thét mà ra không cách nào khống chế, thổi chúng hai người gò má nóng lên. Lâm Hạo Nhiên là bị kia tuyệt sắc tình cảnh cám dỗ, Trương Chứa Ngọc là bị loại này tình cảnh muốn làm tâm kinh thịt nhảy. A, Lâm Hạo Nhiên ngươi tên sắc ma này, ngươi cái biến thái, vô sỉ. Hạ lưu, Trương Chứa Ngọc nhìn đến Lâm Hạo Nhiên tà ác tầm mắt, bị một đợt kích thích kiềm chế, cuối cùng ở phía sau bạo phát, cũng không kịp cái gì, lớn tiếng kêu to. Không thể để cho nàng gọi như vậy gọi đi xuống, nếu lại để cho nàng gọi như vậy nháo đi xuống, phỏng chừng trong nhà người rất nhanh đã bị gọi tới. Đến lúc đó giải thích thế nào đều là vô dụng. Huống hồ là chính mình đùa giỡn người mỹ nữ này người vợ lão sư, nếu như kêu người khác biết chuyện kia có thể liền đại phát. Lâm Hạo Nhiên đem quyết định chắc chắn, hai tay gắt gao vần quanh ở Trương Chứa Ngọc giống như rắn eo thon, cường tránh mạnh mẽ thân thể đem nữ nhân gắt gao đè ở dưới người. Trương Chứa Ngọc ăn kinh ngạc, tên tiểu tử thúi này, đồ lưu manh không có gan to như vậy dám tại nơi này cứng rắn đến đây đi. Nhưng là nàng cũng có điểm sợ hãi, vừa muốn lớn tiếng chửi bậy, Lâm Hạo Nhiên liền đem nàng kiều diễm anh đào môi hồng cấp chặn lại. Cửa vào tràn đầy ngọt ngào cùng hương thơm. Đồ lưu manh cũng dám chiếm tiện nghi của ta, nói cho cùng ta là lão sư của hắn a. Trương Chứa Ngọc khí muốn nhanh chóng hộc máu, hai đầu gối loạn đỉnh, thân thể liều mạng vặn vẹo dãy giụa, khuôn mặt hồng hồng. Nàng mặc dù ở trong nhà tương đối mở ra, giống như một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ, nhưng là tại bên ngoài nàng không phải là một người tẫn có thể lấn nữ nhân. Cuồng nộ động tác làm Lâm Hạo Nhiên dùng hết khí lực khống chế được nàng vòng eo, hắn biết rõ, hiện đang hối hận cũng đã chậm, một khi nàng thoát khốn đối với chính mình ý vị như thế nào, tám phần chờ một chút liền nhân sở đều biết. Chính mình lão đầu ra ra biết chuyện như vậy còn không liều mạng một đầu mạng già, chính mình tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng là tại trong nhà mình nếu như không giáo huấn một chút thật sẽ bị người khác nhạo báng, đến lúc đó không giáo huấn đều không được. Trương Chứa Ngọc tại trong ngực kịch liệt kim đâm, biện pháp duy nhất chỉ có thể dán chặt trước ngực của nàng, khỏi bị nàng đầu gối tập kích, vừa rồi kia mấy phía dưới tự bị nàng đầu gối bị đâm cho không nhẹ, không thể tưởng được cái này xinh đẹp lão sư có thể thật là ngoan. Khí lực so tráng hán không kém là bao nhiêu. Nếu như bị nàng đội lên yếu hại, bất tử cũng phế đi. Kịch liệt dẫy dụa hao phí Trương Chứa Ngọc không ít khí lực, phản kháng của nàng càng ngày càng vô lực, về sau dứt khoát bất động, nhìn bộ dạng, nàng cũng mệt mỏi hỏng, trong phòng chỉ có thể nghe được hai người bọn họ ồ ồ tiếng thở gấp. Còn có Trương Chứa Ngọc kia mê người thân thể yêu kiều, đầy đặn ngạo nhân bộ ngực, Lâm Hạo Nhiên tràn đầy lửa nóng, giống như một cái động dục sói hoang. Chương 30 thất thủ nhụy hoa. Lâm Hạo Nhiên gặp khống chế được xinh đẹp lão sư Trương Chứa Ngọc, âm thầm thở ra một cái, ôn ngọc noãn ngọc tại ngực, trong lòng lửa nóng vô cùng. Bộ ngực đầy đặn cao ngất, cặp mông mềm mại nóng cháy. Lâm Hạo Nhiên lại cũng không cách nào chịu đựng, hắn đầu lưỡi đã dùng sức trước tham, cạy ra trong ngực bộ dạng hàm răng hảo khâu, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm đầu lưỡi của nàng, nàng bị chặt chẽ ép lấy, vô lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi ngăn không được mà quấn quanh nàng thơm ngọt, sau đó đột nhiên đem nàng nộn trực nước hút đến trong miệng của mình, cắn nhẹ tế liếm, lại hút. Nữ nhân chỗ đó trải qua ở như vậy trọn đậu, toàn thân nóng lên, tâm thần dần dần bị lạc. Lâm Hạo Nhiên đem mỹ nhân đầu lưỡi hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi ra vào ở song phương trong miệng. Trương Chứa Ngọc Xuân tình dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt. Kìm lòng không được xâm nhập Lâm Hạo Nhiên trong miệng, nhậm nước miếng của hắn cũng đổ tới, lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người cổ nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên, ô, nữ nhân nhi cả người lại một trận run rẩy. Lâm Hạo Nhiên kia như linh xà nhẹ đầu lưỡi tại nàng ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng nội quay cuồng quấy, dùng vô có thể cự tuyệt ôm cùng với mãnh liệt nam tính khí tức mãnh liệt lay động nội tâm của nàng kiềm chế. Nàng dần dần bày ra ôn nhuận nóng bỏng môi thơm. Mềm mại trắng mịn đầu lưỡi trượt vào miệng của hắn bên trong, phối hợp Lâm Hạo Nhiên cuồng hôn kích tình liếm mút, một cỗ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào tùy theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi chảy vào Lâm Hạo Nhiên trong miệng. Lâm Hạo Nhiên cùng tuyệt sắc nữ nhân kịch liệt lẫn nhau hôn trả lại, tình dục tia lửa sôi trào. Lâm Hạo Nhiên đang hôn đồng thời, một đôi ma thủ không thành thật ở tuyệt sắc nữ nhân sau lưng, không ngừng vuốt phẳng nhu phủ. Tuy rằng cách một kiện ô vuông quần áo, nhưng da rẻ trơn bóng xúc cảm cùng tuyệt diệu co giãn như trước có thể rõ ràng lĩnh hội. Đột nhiên Lâm Hạo Nhiên nghe được một trận khóc nức nở âm thanh thực kiềm chế, thực ủy khuất, rất nhẹ. Trương Chứa Ngọc trên hai má hiện đầy nước mắt, mắt đẹp trân châu vậy giọt lệ còn không ngừng ra bên ngoài tuôn, cánh mũi hơi hơi kích động, khóe môi xuống phía dưới, lông mày hơi nhíu, xinh đẹp mê người bộ dáng điềm đạm đáng yêu, một bức bị thiên đại ủy khuất bộ dạng, xem này nàng bộ dáng như vậy. Lâm Hạo Nhiên đều nhanh muốn dùng vì hắn hiện tại đang cưỡng gian người lão sư này, thật là nếu như tiếp tục nữa liền trở thành. Lâm Hạo Nhiên đem đầu lưỡi không thôi theo mỹ nữ môi thơm chung rút lui đi ra, Chứa Ngọc tỷ, ta không phải là cố ý, ta có điểm chịu đựng không nổi rồi, người quá mê người. Thối gia hỏa không phải là người tốt, sắc lang, sắc ma, chỉ biết ức hiếp ta. Trương Chứa Ngọc nước mắt như mưa, đứt quãng nức nở. Câu này tiểu nữ nhi ngôn ngữ làm Lâm Hạo Nhiên sức lực rốt cuộc làm cho không đi xuống, hắn mềm lòng. Hướng về đè ở dưới người Trương Chứa Ngọc cười khổ một cái nói ta không phải là người tốt ta nhận. Có thể ngươi mắng ta là sắc lang, sắc ma, kia thật đúng là oan uổng ta. Vậy ngươi một mực đùa bỡn ta thì sao, còn bình luận quần lót của ta, hiện tại còn như vậy đáng khinh người khác, ngươi không phải là sắc ma là cái gì? Trương Chứa Ngọc nước mắt chưa khô, ngữ khí tràn ngập ủy khuất. Những lời này làm Lâm Hạo Nhiên thật muốn đem Trương Chứa Ngọc váy thoát, sau đó hung hăng đánh một trận người lão sư này ngạo nghễ vểnh lên mông. Thuận tiện lau chấm mút, nhu một chút đầy đặn cặp mông, Chứa Ngọc tỷ nói mò gì, ta có vô sỉ như vậy sao? Không phải là nhìn một chút quần lót, bình luận một chút, thân một chút miệng sao? Chẳng lẽ liền tà ác như vậy tội không thể tha thứ? Không phải là nhìn một chút hạ quần, thân một chút cũng không có gì lớn a, nhỏ mọn như vậy. Chính là nhìn một chút quần, không thể nào đâu. Nói, ngươi còn nhìn thấy gì? Trương Chứa Ngọc trà lau một chút môi bên cạnh nước miếng, không biết là Lâm Hạo Nhiên vẫn là chính mình. Chỉ thấy hơi có chút điểm, một chút mà thôi, nhìn thấy một chút bộ lông, cái này không có gì a, nam nhân nữ nhân đều có, nếu không ta cũng cho ngươi nhìn một chút, cho ngươi nhìn trở về. Ngươi sắc ma, lưu manh ngươi. Nha, ngươi làm cái gì, ngươi ép thương ta rồi, thối nam nhân. Đồ lưu manh, sắc ma. Trương Chứa Ngọc vừa mới rõ ràng cảm giác được Lâm Hạo Nhiên thân thể biến hóa, nàng biết đó là cái gì, nàng có chút sợ kia xấu hổ đồ vật, giống nung đỏ cây cột giống nhau, lửa nóng lửa nóng. Trương Chứa Ngọc tại dạng này thiêu đốt phía dưới hô hấp ngưng trọng, trên mặt dần dần trở nên đỏ ửng, ai ngờ Lâm Hạo Nhiên tiểu đệ cứ như vậy đỉnh tại mềm mại phía trên, lập tức kích tình bắn ra bốn phía trở nên nhất trụ kình thiên, lửa nóng như nung đỏ xích thiết. Lâm Hạo Nhiên mãn mang lúng túng khó xử chiều dưới người mỹ nữ tiếu tiếu. Trải qua Trương Chứa Ngọc nhắc nhở, hắn lúc này mới cảm giác được dưới lồng ngực no đủ kiên đĩnh, vòng eo phía dưới mềm mại không xương. Thật sự là cực phẩm a. Lâm Hạo Nhiên hiện tại có chút luyến tiếc buông nàng ra. Hai người thật chặt muốn ôm, Lâm Hạo Nhiên hạ thân thẳng tắp đội lên Trương Chứa Ngọc tư mật căn chỗ, đội lên một mảnh mềm mại chỗ, nàng hơi hơi có hành động. Tại trong ma sát lập tức làm Lâm Hạo Nhiên hồn phi cửu thiên sảng khoái vô cùng, cố nén trong lòng khoái ý. Dưới người thân thể nữ nhân cảm giác quá mức rõ ràng, trước mắt Trương này xinh đẹp khuôn mặt, hơi thở ở giữa có thể ngửi được nàng trên người mùi thơm cơ thể, khoảng cách quá gần, nàng mồm miệng ở giữa hương thơm cũng thẳng hướng đến hắn lỗ mũi chui. Muốn chết, Lâm Hạo Nhiên tâm lý lửa bùng nổ, nam nhân đáng chết phản ứng thế nhưng càng ngày càng rõ ràng. Lão nhị tình ta này làm lão đại cũng khống chế không nổi a, hơn nữa hắn còn tại lớn lên. Trương Chứa Ngọc cảm giác được rồi, eo chỗ cảm giác được biến hóa rất nhỏ, biến hóa càng ngày càng mãnh liệt, biến hóa càng ngày càng cự liệt, nàng từ trước đến nay chưa bị nam nhân như vậy khi dễ qua, cũng chỉ là cùng chính mình lão công thân thiết thời điểm cảm thụ qua. Trương Chứa Ngọc cảm giác được một mảnh nóng cháy đội lên chính mình tư mật chỗ, khoảng khắc làm nàng đầu óc trống rỗng, giống như khí lực bị hút hết. Nghĩ hơi hơi di rời, kia biết hai người tư mật càng thêm phù hợp. Nghe thấy Lâm Hạo Nhiên hô hấp càng trở lên ngưng trọng, nàng khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ bừng. Chậm rãi nàng cảm giác chính mình động tình, chỗ tư mật có chút ướt át giống như dòng nước quá bình thường có chút dinh dính cảm giác. Còn không thả ra, muốn ôm tới khi nào? Trương Chứa Ngọc giả trang có chút tức giận nói, đây nên có bao nhiêu lúng túng khó xử, chính mình thế nhưng cùng học sinh của mình như vậy ôm lấy. Hơn nữa hắn lửa nóng còn đội lên chính mình lỗ thịt chỗ, hắn cũng là rất lớn, nhưng lúc này Trương Chứa Ngọc đã vô pháp bận tâm. Khá tốt mình bị ôm lấy, bằng không liền ra đại xấu, nhưng là hiện tại cái này tình cảnh làm sao bây giờ, mình an ủi, nam nhân có cái này phản ánh cũng là bình thường, nếu như ôm lấy chính mình như vậy một đại mỹ nữ còn không động tâm nói thật hoài nghi hắn có phải hay không nam nhân. Chứa Ngọc tỷ tỷ, ta nhưng là cứu ngươi, ngươi còn tức giận cái gì à? Hơn nữa, ta cũng vô tội đó a, đây là nam nhân bình thường phản ứng sinh lý, ta cũng không có biện pháp. Lâm Hạo Nhiên từ từ nói, giống như nghĩ giải thích cái gì. Chết chứng thối chỉ biết ức hiếp ta, vậy còn không thả ra, lại bằng không ta liền sinh khí. Trương Chứa Ngọc vừa mới rõ ràng cảm giác được Lâm Hạo Nhiên thân thể biến hóa, nàng có chút sợ kia xấu hổ đồ vật. Chứa Ngọc tỷ, vậy ngươi tha thứ ta được không, tha thứ ta vừa rồi làm, bằng không ta tuyệt không thả ra. Lâm Hạo Nhiên thật chặt ôm một chút, tại lần này thật chặt ôm dẫn tới Trương Chứa Ngọc cả người mềm nhũn, giống như lực lượng như thủy triều khuynh tiết, cả người bủn rủn không sức lực. Nàng cảm giác mặt lại là một trận tiếp xúc thân mật, chính mình hùng vĩ vú tại hai người đè xuống biến hình không thôi. Hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Lúc này, nàng đáy lòng chỗ sâu cảm thấy một chút sợ hãi, sợ nàng hiện tại không dám lên tiếng, bởi vì nàng sợ kích thích lên Lâm Hạo Nhiên thú tính. Nếu gia hỏa kia nếu tại nơi này đánh ngất chính mình, sau đó lại tiếp tục đem chính mình ôm đến phòng của hắn, ta đây có thể thì xong rồi, không phải là mặc hắn muốn làm gì thì làm sao. Trương Chứa Ngọc đối với hắn hạ thân biến hóa vô bao có thể nề hà, nghĩ động lại không dám động, phía dưới cảm giác càng thêm mãnh liệt, kia xấu hổ đồ vật làm càn chống đỡ tại nàng mềm mại bụng, nàng rất không xỉ chính mình lại có điểm mê luyến kia cảm giác mãnh liệt, lại rất tức giận gia hỏa kia đến bây giờ cũng không thả ra chính mình, hắn rốt cuộc còn nghĩ khinh bạc chính mình bao lâu. Nàng muốn phản kháng, lại làm cho không ra nửa phần khí lực. Lâm Hạo Nhiên hiện tại rất sảng khoái, thích có chút thở không thông. Hai người khoảng cách quá gần, hơi thở ở giữa hô hấp trêu chọc đối phương, song phương trên người hiểu rõ giống như tại cho nhau lượn lờ, giống như tại dụ dỗ, giống như đang chọn đậu. Trương Chứa Ngọc tại tinh thần phía trên đều nghĩ bài xích đối phương, nhưng thân thể tiếp xúc thân mật lại để cho nàng sinh ra xấu hổ khoái cảm. Trương Chứa Ngọc thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm, khuôn mặt thượng đỏ ửng càng lộ vẻ mê người. Lâm Hạo Nhiên thân thể đã ở như nhũn ra, chính là nọ vậy đáng chết bộ vị lại càng thêm làm càn dâng trào. Loại cảm giác này quá cường liệt, Lâm Hạo Nhiên có chút xúc động, hắn đột nhiên có loại nghĩ chinh phục sự vọng động của nàng, đã đều như vậy, hiện tại chỉ cần xé mở quần nàng, hắn có tà ác ý nghĩ. Lâm Hạo Nhiên thân thể giật giật, hạ thân xuống phía dưới vội vã một chút, cảm giác rõ rệt thẳng truyền não bên trong, hạ một bên đồ vật cách quần áo chen ép mỹ nữ bọc lấy quần tất đùi, đẩy mỹ nữ thần bí hoa viên bên cạnh, đôi này tình dục nam nữ hô hấp trở nên dồn dập, ồ ồ, tràn đầy động dục khí tức. Hắn muốn làm gì? Trương Chứa Ngọc sợ, nàng cảm giác được ép tại trên người Lâm Hạo Nhiên là cố ý, hắn tại xâm phạm chính mình. Trương Chứa Ngọc vừa thẹn vừa giận, hắn phía dưới cứng rắn đã đang lặng lẽ rời về phía chính mình cấm địa chỗ sâu, cũng sắp liền muốn đụng đến viên kia thịt đầu. Lâm Hạo Nhiên thân thể lặng yên di chuyển, tình dục tăng vọt, phía dưới người không có phản ứng, hắn sắc lớn mật một chút, vòng eo dần dần hướng đến phía dưới rời, dưới người Trương Chứa Ngọc đột nhiên rất nhỏ run run một chút, đụng tới rồi. Lâm Hạo Nhiên cảm giác mặt đã tiếp xúc được nàng cấm địa, thực mềm mại, loại này cảm giác kỳ diệu làm hắn không chịu khống chế bức bách phía trên đi. Không yêu cầu ngươi. Trương Chứa Ngọc kiều sân lên tiếng, âm thanh run rẩy, nàng sợ hãi Lâm Hạo Nhiên xâm phạm, nàng cấm địa đã bị kia xấu hổ đồ vật chiếm cứ, nàng không có khí lực phản kháng, nàng chỉ có thể khuất nhục cầu xin. Loại này mảnh mai cầu xin chỉ có thể cổ vũ Lâm Hạo Nhiên thú tính, hắn cảm thấy thống khoái. Chính mình mỹ nữ lão sư cuối cùng mở miệng cầu xin tha thứ, hắn yêu thích loại cảm giác này, trong lòng khoái cảm tăng thêm hạ thân khoái cảm làm hắn tiến thêm một bước động tác, hắn phía dưới áp bách biến thành ma sát, chỗ đó có thể để cho hắn sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Trương Chứa Ngọc muốn trốn tránh, nàng cố gắng vặn vẹo phía dưới thân nghĩ tránh làm, nhưng này xấu hổ đồ vật truy đuổi không để, càng thêm làm càng xâm phạm nàng thần thánh cấm địa, rõ ràng ma sát, làm nàng có não nhân khoái cảm. Kia xấu hổ đồ vật đụng tới nàng mẫn cảm nhất cái kia một điểm, khoảng khắc đụng chạm thiếu chút nữa làm nàng nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Chứ Ngọc tỷ, ta thích ngươi, ta muốn ngươi, cho ta một lần được không? Lâm Hạo Nhiên lúc này liền tượng một đầu động dục công sư tử, ngập trời tình dục đánh sụp vốn là không quá vững chắc lý trí. Tiêu hồn thực cốt cảm giác làm hắn đã quên mất dưới người mỹ nữ thân phận. Tính là ngẫu nhiên nhớ tới, loại này cấm kỵ càng thêm làm phát thanh nam nhân hưng phấn. Hai người hơi thở tại tăng thêm, mập mờ khí tức tiệm nồng, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được dưới người mỹ nữ thân thể run dữ dội hơn, lồng ngực áp bách nàng no đủ kiên đĩnh hai vú của nàng đã bị chen ép được không còn hình dạng, nhưng này hai điểm lại ương ngạnh nổi lên, hình như tại thúc giục hắn đi vỗ về chơi đùa. Hắn nghĩ dọn ra tay đi khinh nhờn thánh khiết chi phong, đi chạm đến, đi vuốt ve vân vê, hắn buông lỏng ra Trương Chứa Ngọc tay, tay hắn trượt hướng bộ ngực của nàng. Đụng đến tròn trịa mà rắn chắc hai vú, tự mình cảm nhận được nó no đủ cùng kinh người co giãn. Tay hắn tại run rẩy. Trương Chứa Ngọc cảm giác được bộ ngực bị Lâm Hạo Nhiên ma trường xâm phạm, bàn tay to của hắn hữu lực ma thủ vuốt ve xoa nắn chính mình no đủ, lớn như vậy nàng thế nào đã từng thụ làm càn như vậy khinh bạc, còn chỉ có cùng chính mình lão công thân thiết như vậy hôn môi, thấy qua chính mình đầy đặn. Nàng tức giận được cả người run rẩy, nàng mắt đẹp giọt lệ thuận theo khóe mắt tuôn đi ra. Nàng được giải phóng vô lực chống lấy bờ vai của hắn, nghĩ đẩy hắn ra. Trời ạ, nàng thế nhưng đã quên hô cứu mạng, nếu như quát to tuyệt đối sẽ có người ở ngắn nhất thời gian đuổi tới, bọn hắn đối với Lâm Hạo Nhiên an toàn vẫn là hết sức quan tâm. Mộ Nhiên trông thấy Trương Chứa Ngọc mắt đẹp giọt lệ, Lâm Hạo Nhiên đình chỉ động tác, hắn bị tình dục chôn vùi lý trí tại chớp mắt khôi phục, hắn chăm chú nhìn dưới người Trương Chứa Ngọc, Trước mắt mỹ lệ gương mặt làm hắn có chút giật mình, nàng khuôn mặt phía trên một mảnh ửng hồng, ngượng ngùng, ủy khuất, sợ hãi, tức giận, biểu cảm phức tạp. Mắt đẹp chứa đầy nước mắt, trân châu vậy giọt lệ thuận theo khóe mắt không ngừng trào ra, hắn có thể cảm giác được thân thể nàng theo sợ hãi mà run rẩy, giống như kia chấn kinh con thỏ nhỏ, lúc này vẫn là vừa rồi tán tỉnh Trương Chứa Ngọc hiện tại hoàn toàn biến thành nữ tử yếu đuối. Nhìn nàng vừa rồi như vậy phong tao gợi cảm, còn có xuyên như vậy rõ ràng, như vậy gợi cảm mê người, hiện tại như thế nào trở nên như thế nhu nhược. Chẳng lẽ nàng là cái loại này thực bảo thủ nữ nhân, nghĩ cái này Lâm Hạo Nhiên càng thêm có chinh phục khoái cảm. Mặc kệ cỡ nào phong tao nữ nhân, cỡ nào phóng đãng diễm phụ cũng nhịn không được Lâm Hạo Nhiên như thế động tác a. Xem nàng ủy khuất tiểu bộ dáng, Lâm Hạo Nhiên có áy náy chi ý, đã không có muốn chinh phục cảm giác, chính mình đây là đang làm gì. Nói cho cùng nàng lão sư của mình a, nan không thành chính mình thật muốn đi làm kia đáng xấu hổ phạm tội cưỡng gian. Trương Chứa Ngọc phát giác ép tại trên người Lâm Hạo Nhiên không có tiếp tục động tác, cấm địa ở giữa kia xấu hổ đồ vật lên biến hóa, không có làm càn, dường như tại héo rút chậm rãi rời đi chính mình thần bí mềm mại, nhưng là chính mình nhụy hoa phiến lá sớm đã có nhiều điểm ướt át, hoa phiến nhiều điểm giọt xương dễ chịu. Nàng vụng trộm ngắm Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, thấy hắn chính xem chính mình sững sờ, ánh mắt giống như có một chút hối ý, nàng cảm giác được Lâm Hạo Nhiên dường như sẽ không tiếp tục xâm phạm chính mình. Trương Chứa Ngọc tâm nhẹ nhàng thở ra, không có tình dục uy hiếp, nàng tức giận chi ý bắt đầu bốc lên, này xác gia hỏa cũng dám làm càn như vậy khinh bạc chính mình. Tay thúi của hắn còn tại chính mình vú phía trên nắm lấy, tuy rằng kia tê dại cảm giác vô cùng là mê người, nhưng là não xấu hổ chi ý làm Trương Chứa Ngọc lan sử dụng khí lực toàn thân, đấm đá Lâm Hạo Nhiên, muốn lấy này để phát tiết bất mãn của mình. Chứa Ngọc tỷ, thực xin lỗi a, là ta sai rồi. Lâm Hạo Nhiên buông ra mềm yếu không xương thân thể yêu kiều. Trương Chứa Ngọc giống như cảm giác được đáy lòng cảm giác trống rỗng, trong não hiện ra vừa rồi nhất mạc mạc hương diễm. Này đáng hận ra hỏa ép tại thân thể của mình phía trên, vòng eo hạ xấu hổ đồ vật không kiêng nể gì xâm phạm chính mình cấm địa, tay thúi của hắn còn vuốt ve vân về quá ngực của mình nhũ, cái loại cảm giác này đến bây giờ còn vô cùng rõ ràng. Nghĩ vậy Trương Chứa Ngọc tâm nhi nhảy lên tăng nhanh, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng. Cái loại này kích thích chớp mắt khoái cảm không thể tránh né làm nàng hồi tưởng lại, nàng có chút hận chính mình tại sao có thể có cái loại này xấu hổ cảm giác. Bên này Trương Chứa Ngọc xuân tình gợn sóng, tràn đầy dư vị, bên kia Lâm Hạo Nhiên cũng là miên man bất định. Vừa rồi kia rõ ràng ma sát, tiêu hồn thực cốt khoái cảm, nữ nhân bầu thịt kiên đĩnh no đủ, còn có kia tròn trịa rất kiều cặp mông, nghĩ những cái này Lâm Hạo Nhiên liền có điểm chịu không nổi. Chương 31 đùa giỡn lão sư Trương Chứa Ngọc. Nam nhân cùng nữ nhân đều tại trở về chỗ cũ, đều tại trở về chỗ cũ lúc ấy cái loại này mất hồn khoái cảm, Lâm Hạo Nhiên hưởng thụ, kia mê người thân thể yêu kiều cùng tuyệt sắc thân thể. Trương Chứa Ngọc trở về chỗ cũ vừa rồi kích thích tính khoái cảm, tuy rằng vừa rồi có điểm tâm kinh thịt nhảy, nhưng là kia đột phá cấm khoái cảm vẫn là không cách nào quên. Đột nhiên tại Lâm Hạo Nhiên sân trung vang lên động cơ nổ vang âm thanh, là nhất chiếc xe thể thao, Lâm Hạo Nhiên vừa nghe chỉ biết ai đến. Loại này âm thanh chỉ có chính mình bá mẫu băng mộng nhụy mới sẽ có được, đó là một chiếc màu lam Lamborghini, thân xe là hình giọt nước, thập phần xinh đẹp xem cùng tùy chiều, xe khoản tiền thức mới mẻ độc đáo, rất là thích hợp nữ nhân. Trọng yếu nhất chính là thích hợp băng mộng nhụy loại này tự do tự tại nữ nhân điều khiển, thật có thể nói là mỹ nữ xưng xe nổi tiếng, thoạt nhìn là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Bình thường xe nổi tiếng người mẫu xe đều là xuyên vô cùng là rõ ràng cùng gợi cảm. Cố hết khả năng nhiều lộ ra chính mình hoàn mỹ thân thể yêu kiều, như vậy càng thêm có thể biểu hiện ra xe sang trọng khí chất cùng mỹ nhân có được, hoặc là người lái cao quý địa vị. Băng mộng nhụy có như vậy địa vị và tuyệt sắc dung nhan, lại điều khiển như thế xe nổi tiếng, hoàn toàn là tuyệt phối. Vừa rồi trải qua một trận kích tình, Lâm Hạo Nhiên cùng Trương Chứa Ngọc cũng rất là lúng túng khó xử, hai người đều có một chút không tự nhiên, không biết làm sao đánh vỡ loại này lúng túng khó xử. Ta bá mẫu đến đây, lão sư ta có thể đi tiếp một chút nàng sao? Lâm Hạo Nhiên xưng hô Trương Chứa Ngọc đảo. Trương Chứa Ngọc có chút quan báo tư thù, nghĩ giải nhất giải chính mình khí, có thể là chúng ta muốn lên khóa A. Đó cũng không có thể đợi một chút A, ta đi tiếp một chút nàng, dù sao hắn đến nhà chúng ta không nhận lấy cũng không phải là đúng không? Làm vì nhà chúng ta người vẫn là muốn giảng lễ phép, chúng ta bá mẫu đến đây nhất định phải đi ra ngoài nghênh tiếp một chút A. Không thể, chúng ta muốn lên khóa. Không đúng, ngươi vừa rồi nói cái gì nhà chúng ta, ai cùng ngươi là một nhà? Trương Chứa Ngọc có chút đỏ bừng, vừa rồi đã đủ lúng túng, nhưng là ai ngờ hiện tại hắn lại đùa chính mình, nhưng là tại trong đáy lòng vẫn có một chút vui sướng, không biết vì sao. Chẳng lẽ không là người một nhà sao? Ngươi là sư phụ của ta à, cũng là tỷ tỷ của ta. Không đúng, lão sư ngươi không có khả năng là nghĩ sai à, không có khả năng là đem mình làm lão bà của ta đi à nha, nhanh như vậy liền tiến vào vai trò, so với ta nhập diễn còn nhanh hơn. Lâm Hạo Nhiên rất là tả cắn ngược lại Trương Chứa Ngọc một ngụm. Ai là lão bà của ngươi rồi, thật không biết xấu hổ, mau cút, đi nhận lấy chúng ta bá mẫu. Trương Chứa Ngọc cũng không nhịn được tuôn ra một câu thô tục, nhưng là vẫn là ý thức được nói sai. Nhưng là nhìn đến Lâm Hạo Nhiên đã đi xa, hắn khẳng định không có nghe được, Trương Chứa Ngọc ngượng ngùng một trận, nếu như bị hắn nghe được, như vậy là một trận lúng túng khó xử, khá tốt hắn đi. Ai biết đi tới cửa Lâm Hạo Nhiên híp hai mắt cười, nhìn đến chính mình hành vi sinh ra hiệu quả không sai. Nga, còn biết đi ra à, ta còn cho rằng ngươi đem ta cái này bá mẫu quên đâu này. Mới ra môn Lâm Hạo Nhiên liền thấy Băng Mộng Nhụy ghé vào Lamborghini cửa xe phía trên chống lấy đầu nói. Lâm Hạo Nhiên mãn mang dục vọng ánh mắt nhìn Băng Mộng Nhụy, ánh mắt tràn đầy trần trụi, giống như muốn dùng ánh mắt đến nói cho Băng Mộng Nhụy chính mình luôn luôn tại nghĩ nàng giống nhau. Ta biết ngay của ta tiểu nhiên là sẽ không quên chính mình, nhớ ta à, ta cũng nhớ ngươi. Không hài lòng hài lòng nói, về sau quyến rũ nhìn Lâm Hạo Nhiên rất là si mê nói, lời nói chung mãn chứa cảm tình. Ta làm sao có khả năng quên ta Mộng Nhụy đâu này. Lâm Hạo Nhiên cùng nhiên là mãn mang cảm tình hướng về Băng Mộng Nhụy nói, sau đó tầm mắt là dưới đường đi quét, cuối cùng rơi vào kia vỉnh cao rất bạt song loan phía trên, song loan lớn, giống như nhất tòa núi thịt giống nhau, nhìn thập phần có cảm giác. Thịt thịt, thật to, thật cao, kiều kiều, rất là có cảm giác. Lâm Hạo Nhiên nhìn Băng Mộng Nhụy ánh mắt chưa từng có nhiều che giấu, Băng Mộng Nhụy thật sự là quá đẹp, cảm giác chính là một đóa đang tại nở rộ hoa hồng, mang cho nhân tràn đầy tán thưởng cùng ái mộ. Lâm Hạo Nhiên cũng giống như vậy, huống hồ mình và nàng có một loại không thể giải thích quan hệ tại bên trong. Băng Mộng Nhụy bị Lâm Hạo Nhiên như vậy nhìn rất là thẹn thùng, khuôn mặt hồng hồng, đáy lòng ngọt ngào mật, rất là vui sướng. Khi thấy Lâm Hạo Nhiên tầm mắt tại chính mình thân thể yêu kiều phía trên qua quét lại thời điểm da rẻ trắng nõn, mọng nước sáng bóng khuôn mặt càng thêm mặt hồng hào, lửa nóng, trong trắng lộ hồng, rất là xinh đẹp. Nhưng là bởi vì cửa kính xe ngăn cản Lâm Hạo Nhiên chính là có thể nhìn đến Băng Mộng Nhụy cặp kia mê người song loan, nhưng là nàng cũng rất là thỏa mãn, ít nhất này một đôi giày hào nhũ hắn thưởng thức qua, cảm giác kia thật sự là không thể nói, kia phía trên độ ấm rất cao, vuốt ve thời điểm nhục cảm 10 phần, không có chút nào rời rạc cảm giác, nhanh đến mà giàu có co giãn. Lâm Hạo Nhiên mãn mang cảm tình vươn tay chuẩn bị nghênh tiếp Băng Mộng Nhụy đi ra, Mộng Nhụy, đi trong nhà, lão tỏa tại bên ngoài thì sao? Chẳng lẽ liền tại bên ngoài tán gẫu, đi đến nhà mình còn tại bên ngoài tán gẫu là chuyện gì? Băng Mộng Nhụy vốn là không phải là cùng Lâm Hạo Nhiên tại một cái chỗ ở, Lâm Hạo Nhiên một câu nhà mình toàn bộ không cần nói cũng biết, Băng Mộng Nhụy càng thêm là mừng rỡ không thôi, chính mình tại hắn trong lòng rất là trọng yếu, nơi này cũng là nhà mình, là chân chính nhà. Băng Mộng Nhụy bĩu môi làm nũng nói, hắn thiên một viên đầu không nhìn Lâm Hạo Nhiên, nhưng là ánh mắt lé. Thời khắc tại chú ý Lâm Hạo Nhiên mỗi một cái động tác, có thể nói Lâm Hạo Nhiên mỗi một cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng tâm tình của nàng, quan hệ đến nàng cảm giác Lâm Hạo Nhiên có phải hay không để ý chính mình, không nha, ta muốn ngươi ôm ta, bằng không ta liền không tới. Tốt, tốt, ta báo ngươi còn không tốt sao, tiểu bảo bối của ta, Lâm Hạo Nhiên cúi người xuống, nhưng là nhanh chóng tại Băng Mộng Nhụy gương mặt xinh đẹp phía trên thơm một ngụm, cửa vào tràn đầy ngọt ngào, rất thơm. Làn da non mềm, giống như có thể xuất thủy giống nhau. Băng Mộng Nhụy bị tập kích, lập tức che lấy lửa đỏ gương mặt xinh đẹp, ngón tay đắp lên Lâm Hạo Nhiên hôn môi địa phương, tràn đầy thẹn thùng, tiểu nữ nhân tư thái tinh tế biểu hiện đi ra, ma quỷ, lại chiếm tiện nghi của người ta, người nói như thế nào bồi thường ta, nữ nhân chính là yêu đô một tấm anh đào môi, như vậy làm nũng tối là có thể dẫn nhân yêu thích, chính xác là tối cám dỗ nhân một cái rất lớn sát khí. Lâm Hạo Nhiên đã bị này một cái rất lớn sát khí sở dụ dỗ, hắn nhìn kia bôi son môi, tỏa ra mê người sáng bóng anh đào mỹ môi chính là bao trùm đi lên, đầu lưỡi không có thăm dò vào, chỉ là như vậy hôn lấy, dù sao nếu như chiều sâu hôn nồng nhiệt nói không phải là thực thích hợp. Đây là tại trong nhà mình, nếu như hôn môi hai người dễ dàng động tình, nam nhân nữ nhân rất khó chịu được, không nghĩ qua là nếu như bị người nhà nhìn đến, kia sẽ không là một chuyện tốt rồi, chính mình khẳng định muốn bị chính mình ngoan cố ra ra bong ra từng màng một lớp da. Hôn môi thời gian không phải là thật lâu, chính là ngắn ngủn một chớp mắt, nhưng là như thế này kích thích hành vi càng thêm tăng tiến tình cảm của hai người, dù sao Lâm Hạo Nhiên cùng chính mình bá mẫu một lần kia phong lưu chính là một loại sai lầm. Băng Mộng Ngụy đầu tiên đùa giỡn Lâm Hạo Nhiên, kế tiếp đã xảy ra một loạt sự tình, liền cá nhân một phen thịt người đại chiến, tại toilet bên trong tận tình phóng thích tình dục khoái cảm. Băng Mộng Ngụy nhận được tình yêu dễ chịu tràn đầy vui sướng tràn trề quá to, từng tiếng muội muội, ca ca, kêu, tràn đầy dục vọng, chỉ muốn làm Lâm Hạo Nhiên tại chính mình thân thể phía trên hung hăng phát tiết cùng tiến tiến lui lui, tại chính mình chật hẹp âm đạo đường mòn qua lại xuyên qua, chính mình thì là hảo hảo mà hưởng thụ. Toàn bộ cũng đều không đi nghĩ. Hắn chính là cháu của mình cũng đều là để tại một bên, không có chú ý, chỉ muốn hảo hảo mà ân ái, làm hắn tại vú của mình phía trên qua lại liếm láp. Đầu lưỡi của hắn hôn lấy chính mình đầu vú, hôn lấy chính mình anh đào, điện lưu bình thường kích thích. Lâm Hạo Nhiên là tận tình lĩnh hội chính mình xinh đẹp bá mẫu kiêu nhân trần trụi thân thể, tại thân thể của nàng phía trên ra sức cầy cấy, vuốt ve cặp kia lớn vú lớn, còn có kia tràn đầy rừng cây âm đạo bên cạnh. Có đôi khi nhẹ nhàng vừa chạm vào liền tràn đầy mật hoa tràn ra, vào tay chính là trắng mịn, phóng tại bên cạnh môi nhẹ nhàng vừa nghe một nụ hôn, tràn đầy hương thơm. Hắn tại Băng Mộng Ngụy thân thể phía trên ra sức chấn động, to lớn cự long tại Băng Mộng Ngụy nhỏ nhắn xinh xắn trong âm đạo tiến tiến lui lui, tùy theo không ngừng động tác không ngừng có uể oải dâm dịch tràn ra, tại Lâm Hạo Nhiên chấn động ở giữa nhổ nhổ khi Băng Mộng Ngụy âm đạo thịt mềm mang ra khỏi từng mảnh một mặt hồng hào thịt mềm, hồng phấn, rất là mê người. Đơn giản là vô cùng hoàn mỹ. Lâm Hạo Nhiên nghe Băng Mộng Ngụy rên rỉ càng là ra sức, điên cuồng ra vào, chấn động Băng Mộng Ngụy tràn đầy thở gấp liên tục, cuối cùng giết phứt mũ bỏ giáp, một tiếng cao vang rên rỉ đã xong đây hết thảy. Đây hết thảy chính là như vậy phát sinh, dù sao hai người không có cảm tình trụ cột, chính là một loại khiêu khích, sau đó bị dục vọng bị lạc, cuối cùng giao hợp ân ái, ra sức phát tiết, nhưng là hôm nay liền không giống với. Đây là hai người giống như người yêu cảm tình bồi dưỡng. Hỗn đàn, chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta, như vậy cũng không buông tha nhân ra. Băng Mộng Ngụy chính là một cái tiểu nữ hài, tràn đầy thẹn thùng, lại bị tên gia hỏa này chiếm một lần tiện nghi. Nga, ta đây về sau không chiếm, Lâm Hạo Nhiên giả trang không ở nhất nói. Băng Mộng Ngụy liền không chịu, ngươi dám, ta thiến ngươi. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy ủy khuất nói, không phải là ngươi không cho phép sao? Ngươi còn không phải là nam nhân a, như vậy đều nhìn đều đi ra. Băng Mộng Ngụy rất là khinh thường, tên tiểu tử thúi này còn tại mặt của mình trước trang thuần, nào có dạng người này, được tiện nghi còn khoe mã. Đương nhiên là nam nhân, chẳng lẽ ngươi không biết? Lâm Hạo Nhiên nhìn Băng Mộng Ngụy hạ thân cùng nàng kia đầy đặn mà vành cao mông bự, trong mắt tràn đầy dục vọng ngọn lửa lập lòe. Băng Mộng Ngụy vội vàng kẹp chặt hai chân, đầy mặt đỏ bừng, tên tiểu tử thúi này như thế nào vô sỉ như vậy, người người vô sỉ. Không phải là chỗ đó lợi hại sao? Là ta thật lâu không vận động rồi, bằng không ngươi sớm thì không được. Băng Mộng Ngụy nói, nàng cảm giác chính mình thần bí thư mật thánh địa có chút ướt át, cái loại này mất hồn cảm giác vô cùng làm người ta mê luyến, đặc biệt đối với chính mình loại này thật lâu không có hưởng thụ đến yêu yêu hạnh phúc nữ nhân tới nói. Phải không, người chúng ta chờ một chút thường thử một chút được không? Nói Lâm Hạo Nhiên cúi người xuống khu chuẩn bị đem Băng Mộng Ngụy theo bên trong xe thể thao ôm ra đến, vừa mới ôm kia mềm yếu không xương eo nhỏ, trong lòng một trận nhộn nhạo, mút lấy kia mê người nữ nhân mùi thơm cơ thể, trải qua chính mình một chút dễ chịu, Lâm Hạo Nhiên phát hiện càng thêm mê người rồi, sức dụ dỗ lớn hơn, đơn giản là một cái yêu tinh. Ai ngờ Băng Mộng Ngụy hoạt bát ôm Lâm Hạo Nhiên thân hình liền đem Lâm Hạo Nhiên kéo, thụ lực không xong Lâm Hạo Nhiên một cách tự nhiên rơi vào xe nặng. Càng thêm một cách tự nhiên đặt ở Băng Mộng Ngụy đầy đặn gợi cảm trên người, dưới người tràn đầy mềm mại cùng đầy đặn, làm Lâm Hạo Nhiên rất là hưởng thụ. Chương 32 ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Dưới thân thể giai nhân thở gấp phù vù, sắc mặt tràn đầy hồng nhuận, Lâm Hạo Nhiên biết nàng thập phần thẹn thùng, tuy rằng cùng chính mình có một đoạn phụ khoảng cách tiếp xúc nhưng là cũng rất là thẹn thùng, cái này quen thuộc quá trình là chậm rãi. Lâm Hạo Nhiên cứ như vậy cảm giác. Lĩnh hội thân thể yêu kiều mềm mại, rất là thỏa mãn, thân thể một chút bộ phận cũng là thản nhiên dựng lên, mới vừa rồi bị Trương Chứa Ngọc kích thích sắp không được, bây giờ bị xinh đẹp như vậy một màn cũng là làm cho kích tình dâng trào, dục vọng không tự chủ được sôi trào mà lên. nhịn không được cám dỗ Lâm Hạo Nhiên tại mê người môi thượng lại là một nụ hôn, sau đó tại băng mộng nhụy trán phía trên mãn mang cảm tình nhất thân. Băng mộng nhụy cứ như vậy nhìn Lâm Hạo Nhiên mãn mang cảm tình ánh mắt, nhìn Lâm Hạo Nhiên thâm tình môi trượt xuống tại trán của mình đầu. Băng mộng nhụy tràn đầy cảm động, Lâm Hạo Nhiên trìu mến ánh mắt không làm được thêm giả, rất là thâm tình. Mau dậy, chứng thối ngươi ép phá hư ta. Băng mộng nhụy tràn đầy cảm tình nói, tình ý nhu nồng tại trong lời nói. Bảo bối, ngươi bây giờ muốn huấn luyện, về sau nhưng là thường xuyên muốn dùng, không rèn luyện một chút làm sao có thể hành đâu này. Lâm Hạo Nhiên ánh mắt lại là khôi phục ngọn lửa hừng hực, trên mặt tràn đầy cười tà. Không được, vì sao ta muốn ở phía dưới, ta muốn làm nữ vương, ta muốn tại phía trên. Băng mộng nhụy thẳng tắp nhìn Lâm Hạo Nhiên nói, trên mặt tràn đầy dục vọng cùng mong chờ. Thật tốt, ta đây cho ngươi làm nữ vương có thể chứ? Vừa mới nói xong, băng mộng nhụy ngay tại một trận nũng nịu kêu to tiếng chung cưỡi ở Lâm Hạo Nhiên trên người, kia biểu cảm còn tràn đầy khiếp sợ, một chút chưa từng phản ứng. Ha ha, hiện tại ta chính là lớn nhất, ta là nữ vương, ngươi muốn nghe ta đấy. Lấy lại tinh thần băng mộng nhụy kiều cười nói, hài lòng phi thường. Ân, hiện tại ngươi là lớn nhất. Lâm Hạo Nhiên nhìn kỵ ngồi ở trên chính mình thân thể băng mộng nhụy tràn đầy lửa nóng. Băng mộng nhụy hôm nay mặc chính là một kiện hương nại nhi thỏ mao viền hoa cổ lật, màu xanh ngọc tu thân áo váy cùng màu lam Lamborghini xe thể thao hòa lẫn, càng thêm làm nổi bật băng mộng nhụy xinh đẹp cùng khí chất cao quý, màu lam quần áo đem băng mộng nhụy thân thể yêu kiều hoàn mỹ bao bọc. Ôm mông eo nhỏ mang, áo váy đến đùi trở xuống, nhưng là không có che đậy hoàn mỹ tế chân hiện ra, cách xa đầu gối còn cách một đoạn. Thiên thiên chân đẹp thật cao san sát, nhìn cám dỗ vô cùng, Lâm Hạo Nhiên tràn đầy lửa nóng, cả người bị dục vọng lực lượng bao bọc, nếu như không phải là tại bên ngoài sớm hóa thân một tình dục đói khát lang nhào đến, nhưng là hiện tại không thể. Càng thêm cám dỗ nhân chính là kia chân đẹp phía trên màu đen mỹ tư quần bó, nhìn cực độ cám dỗ, sáng bóng trượt, làm người ta nghĩ nhất nhìn lén đến tột cùng xúc động. Lâm Hạo Nhiên mãn chứa dục vọng nhìn băng mộng nhụy, nhìn nàng kia tuyệt mỹ thành thục khí chất. Làm người ta cảm giác cực độ đói khát, có chút nhịn không được hấp dẫn như vậy, hai tay bắt đầu không thành thật lên. Một đôi cường có ma lực hai tay tại băng mộng nhụy trên người dạo chơi, đầu tiên là kia nhất là mê người tất đen phía trên, hắn nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có điểm cảm giác tràn đầy trắng mịn, tràn đầy ti trượt, tuy rằng cách một tầng tất chân, nhưng là vẫn đang có thể cảm giác được trong này xinh đẹp bạch trắng mịn. Băng mộng nhụy cũng không có đi chú ý Lâm Hạo Nhiên hai chân. Bị hắn như vậy phủ sờ một cái vẫn là không tính là cái gì, nghĩ một lần kia kích tình đơn giản là bé nhỏ không đáng kể. Càng huống chi nàng giống như có chút yêu thích loại này bị Lâm Hạo Nhiên vuốt ve cảm giác, một tia khoái ý giống như từng đường con rắn nhỏ tại thân thể của mình phía trên du động giống nhau, phá lệ thoải mái, làm người ta có chút muốn ngừng mà không được. Đừng tại bên ngoài, bị người khác coi không được. Băng mộng nhụy bị Lâm Hạo Nhiên một trận khiêu khích nói chuyện có chút thở gấp. Có chút hô hấp không chịu khống chế. Lâm Hạo Nhiên không có chú ý băng mộng nhụy lời nói, hắn vừa mới cảm nhận đến kia hoàn mỹ tế chân sảng khoái có thể nào cứ như vậy dừng tay đâu này. Nhất định phải thật tốt vuốt ve một trận. Băng mộng nhụy hưởng thụ, gặp Lâm Hạo Nhiên không trả lời, nàng cũng không nghĩ quét Lâm Hạo Nhiên tính, nàng cảm giác chính mình trong lòng Lâm Hạo Nhiên chiếm được một cái vô cùng lớn vị trí, mặc dù chỉ là trải qua một lần kích tình. Nhưng là vừa rồi Lâm Hạo Nhiên toàn bộ chậm rãi mang hắn vào chính mình trong lòng, hắn đối đãi tràn đầy tình yêu. Lâm Hạo Nhiên vuốt ve thân thể yêu kiều cùng mê người tất đen, từ từ hắn cảm giác chính mình có phản ứng, to lớn chậm rãi có thức tỉnh trạng thái, nếu như vậy một cái mỹ nhân nhảy qua ngồi ở trên thân thể của mình, đồng thời còn tại liên tục không ngừng ăn nàng đậu hủ, nếu như còn không có thức tỉnh thật có thể đủ hoài nghi có phải hay không chỗ đó có vấn đề. Tiểu Nhiên, không muốn được không? Đây là tại bên ngoài, chúng ta đi trong nhà được không? Băng mộng nhụy cảm giác được Lâm Hạo Nhiên đội lên chính mình mềm mại bộ vị to lớn lửa nóng chậm rãi tăng lên, rất là lửa nóng, đem nàng đều nhanh muốn thiêu đốt mê tình rồi, dục vọng cũng dần dần thượng thăng lên, có chút sôi trào thúc dục. Lâm Hạo Nhiên cảm giác chính mình cự vật đội lên một mảnh non mềm thượng rất là sảng khoái, nhịn không được muốn tê gầm một tiếng, hận không thể nhanh chóng đem trên người vạch trần thành một cái nhỏ cừu trắng. Sau đó hung hăng tiến vào nàng chật hẹp ấm áp. Nóng quá, Lâm Hạo Nhiên phát ra một tiếng sảng khoái tán thưởng, hắn cảm giác được băng mộng nhụy thần bí giống như tràn đầy lửa nóng, có chút làm hắn bị lạc. Hắn tinh tế cảm nhận, thật sự là có chút chịu không nổi như vậy kích thích, sau đó giật mình thân thể của mình, làm kia to lớn tại băng mộng nhụy hông cổ chỗ sâu trực toa, cảm giác có hoa cánh hoa đem chính mình đồ vật bao bọc. Ân ân, băng mộng nhụy có chút chịu không nổi như vậy kích thích, thấp giọng nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Đừng, đừng, không muốn tại nơi này. Xe thể thao là xưởng không, không có che che lấp, bên ngoài có thể nhìn đến trong này toàn bộ, nếu như là xe nội nói còn có khả năng thoáng tăng thêm, nhưng là đây là tại rõ như ban ngày phía dưới. Lâm Hạo Nhiên tiếp tục xuyên qua, hưởng thụ, hai tay vẫn là tại băng mộng nhụy trên người thăm dò. Nhìn đến băng mộng nhụy nhận được kích thích lắc lư thân thể phía trên kia hai đà lửa nóng thật lớn tràn đầy si mê, tuy rằng đã gần đến thưởng thức một lần, nhưng là vẫn là tràn đầy mới mẻ, tràn đầy hy vọng được đến dục vọng. Hắn đưa ra một đôi nghĩ đem nắm ở, nhưng là quá mềm yếu, làm hắn không thể bắt lấy, không thể đi hưởng thụ. Tình huống này câu được Lâm Hạo Nhiên sắp phóng hỏa, loại tình huống này là hắn thực nguyện ý nhìn đến, nếu như một chảo tới tay không có chút nào kích thích cảm giác. Thân thể tại chấn động, hai tay đang bắt truy muốn mà chạy đầy đặn, cuối cùng Lâm Hạo Nhiên được như nguyện vuốt ve, song loan quá mềm yếu, quá trượt, ngón tay muốn hơi hơi dùng sức mới có thể bắt được, Lâm Hạo Nhiên cảm giác tay của mình quá nhỏ, càng bản không thể cất chứa nàng mảy may. Tiểu Nhiên, không muốn, chúng ta đi gian phòng A. Băng mộng nhụy lại lần nữa cầu xin nói, nàng cũng đầy là lửa nóng, nhưng là vẫn là tại lý trí dưới tình huống nhịn xuống. Nga, hay là đi thôi. Lâm Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ đến lão sư của mình Trương Chứa Ngọc còn tại trong nhà mình, như vậy thực dễ dàng phát hiện, vẫn là nhẫn nại một chút ha. Hắn xoay người nhảy lên lại lần nữa đem băng mộng nhụy đặt ở dưới người, sau đó cúi người tại băng mộng nhụy đỏ tươi mỹ môi thượng thật sâu một nụ hôn, mãn chứa cảm tình, băng mộng nhụy cũng hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Nhưng là không có dự nghĩ đến chính là Lâm Hạo Nhiên cũng không có thân hôn đi, băng mộng nhụy cảm thấy kỳ quái, lâu như vậy còn không có cảm nhận đến Lâm Hạo Nhiên môi. Mở ra đôi mắt vừa vào mục chính là Lâm Hạo Nhiên kia cười tà ánh mắt. Băng mộng nhụy nhìn ánh mắt kia có chút bị lạc, nhưng là càng nhiều hơn là ngượng ngùng. Lâm Hạo Nhiên nhanh chóng tại băng mộng nhụy khóe miệng một nụ hôn, tràn đầy ý cười, ai ngờ băng mộng nhụy càng là chủ động, lập tức đánh trả, đã ở Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt thơm một ngụm. Băng mộng nhụy hoạt bát cười khanh khách, hoàn toàn đã không có thành thục nữ nhân nên có bộ dạng, chính là một cái tiểu nữ nhân, tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu nữ nhân, chứng thối. Còn ăn của ta đậu hủ sao? Ta muốn trở về. Ngươi làm gì thế? Băng mộng nhụy cảm giác chính mình yếu điệu eo nhỏ bị vờn quanh, nàng dĩ vãng Lâm Hạo Nhiên lại muốn làm cái gì, một chút kinh hô. Lâm Hạo Nhiên dùng hành động trả lời băng mộng nhụy, ôm lấy băng mộng nhụy một cái nhảy vọt liền nhảy ra băng mộng nhụy màu lam Lamborghini xe thể thao. Đối với ở hiện tại Lâm Hạo Nhiên tới nói loại chuyện này rất là đơn giản. Hắn phát hiện chính mình tu luyện si vưu song tu ma quyết không chỉ có phương đó mặt thay đổi cường đại, hơn nữa ký ức còn có thân thủ các phương diện đều là thật lớn tiến độ, là người bình thường không thể với tới, ít nhất hiện tại Lâm Hạo Nhiên cũng có thể nói là một cái tiểu cao tay, chính là còn không có thí luyện nơi. Chứng thối, người như thế nào lợi hại như vậy? Băng mộng nhụy vừa mới theo bên trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một người tại sao có thể một chút nhảy ra cao như vậy? Cho dù là một chút thân thủ tốt người cũng không có khả năng như vậy, nàng đối với quân nhân tình huống rất là hiểu rõ, theo sau nghĩ đến gia gia của mình là một kẻ võ quan, một cách tự nhiên cũng liền thoải mái. Băng mộng nhụy an an ổn ổn đứng ở xe thể thao bên cạnh, màu xanh ngọc quần áo ở xe thể thao hòa lẫn rất là một đạo xinh đẹp phong cảnh, nhìn nàng thân thể mê người, dáng người cao gầy, tinh tế thon dài rắn nước eo, vỉnh cao rất bạt mỹ loan phình phình mà ra. Giống như hai quả muốn nổ mạnh bánh mì giống nhau. Nàng cặp mông gợi cảm và làm người ta si mê, ngạo nghễ vểnh lên, tròn trịa, tràn đầy hấp dẫn nam nhân đối với nàng thăm dò, rất muốn đi vuốt ve vân vê xoa nhẹ một chút mông bự kia kiều mị thịt mềm. Tóc của nàng ti nhu thuận, cùng trước kia phát hành không đồng nhất, bây giờ là một đầu như chỉ bạc giống nhau thẳng tắp rũ xuống, thẳng tắp, không có chút nào gấp khúc, nhìn thanh tú động lòng người. Băng mộng nhụy cầm lấy chính mình kết ti bội ra bao liền hướng đến trong nhà đi, eo nhỏ mông cong uốn éo, nhìn ở phía sau một trận nhiệt huyết, thật sự là từ lúc nào đều quên không được đối với nam nhân cám dỗ. Băng mộng nhụy nhìn đến trong tại phòng Trương Chứa Ngọc tự giới thiệu mình xin chào, ta là Lâm Hạo Nhiên bá mẫu. Ta là Lâm Hạo Nhiên lão sư Trương Chứa Ngọc, thật hân hạnh gặp ngươi. Một đoạn hàn huyên hai cái nữ nhân đều là gặp lại rất quen thuộc. Tại cùng một chỗ tán gẫu một chút có liên quan nữ nhân vấn đề, liền một chút nhất là riêng tư đề tài cũng lẫn nhau tham thảo, muốn làm Lâm Hạo Nhiên tại một bên thực không được tự nhiên, giống như cái này không phải là tại nhà mình giống nhau. Muội muội, ta tìm Tiểu Nhiên có một việc muốn nói, ngươi nhìn. Tỷ tỷ ngươi đi tìm hắn a, tốt nhất đem hắn dạy dỗ một trận. Trương Chứa Ngọc nhìn một bên Lâm Hạo Nhiên. Băng Mộng Ngụy vốn là mới vừa rồi bị Lâm Hạo Nhiên làm cho dục hỏa cả người, nếu như không phải là Trương Chứa Ngọc tại, đã sớm đến Lâm Hạo Nhiên gian phòng mây mưa thất thường đi. Bây giờ trở về thăng dục vọng làm nàng thật sự là có chút không kịp đợi, ân, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Chương 33 lại lần nữa đẩy ngã Băng Mộng Ngụy. Băng Mộng Ngụy rất là cố ý vị nhìn Lâm Hạo Nhiên giống nhau, Lâm Hạo Nhiên nhìn nhau cười, muội muội, hắn như thế nào trêu chọc ngươi rồi hả? Hắn, dù sao hắn phá hư thấu. Tốt, ta đi giáo huấn hắn, cho ngươi ra một hơi. Lâm Hạo Nhiên trong lòng rất là dâm đãng, hết giận, chờ một chút là ngươi thở không được a. Ta sẽ nhường ngươi thở gấp liên tục, dâm đãng kêu la không thôi, ca ca, muội muội kêu liên tục không ngừng. Lâm Hạo Nhiên cười dâm nhìn Băng Mộng Ngụy, Băng Mộng Ngụy nhịn không được kia lửa nóng tầm mắt, cảm giác chính mình giống như đầy mặt đều là lửa nóng. Nhưng là nghĩ đến kế tiếp kích tình một màn liền tràn đầy mong chờ kia kéo dài không thôi kích tình. Chẳng lẽ ta thay đổi dâm đãng như vậy, hiện tại liền nghĩ làm kia một việc, cái này không phải là một chút dâm phụ chuyên môn nghĩ sao? Loại ý nghĩ này tại Băng Mộng Ngụy trong lòng quanh quẩn. Còn không mau đến, đi ngươi gian phòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Băng Mộng Ngụy hung tợn nói. Chờ một chút rốt cuộc là ai ức hiếp ai còn không biết đâu này. Nga Lâm Hạo Nhiên giống như tràn đầy ủy khuất ứng thừa một tiếng, nhưng trong lòng thì nhạc khai hoa, nghĩ nghĩ Băng Mộng Ngụy kia lửa nóng thân thể yêu kiều liền tràn đầy lửa nóng, rất muốn lập tức nhào qua, thật tốt thưởng thức một chút cái này hoàn mỹ thân thể yêu kiều. Lâm Hạo Nhiên đi theo Băng Mộng Ngụy đi đến gian phòng, Băng Mộng Ngụy tượng trưng đem cửa phòng vừa đóng, lập tức trên mặt đỏ ửng trải rộng, rất muốn một cái hồng than giống nhau, tràn đầy xuân chiều nhộn nhạo thâm tình. Băng Mộng Ngụy lại cũng không cách nào chịu đựng rồi. Một cái phi thân liền nhào vào Lâm Hạo Nhiên trong lòng, nhón chân lên ngay tại Lâm Hạo Nhiên môi phía trên mãn chứa thâm tình một nụ hôn. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy giai nhân như thế lửa nóng, vừa rồi mình cũng là cực lực chịu đựng, hiện tại tiến vào tư nhân không gian có thể tận tình phát tiết, gào thét. Hắn nhanh chóng đem Băng Mộng Ngụy kiêu nhân thân hình vần quanh, vào tay tràn đầy trắng mịn, giống như sữa bò. Hai tay không ngừng tại nàng thân thể yêu kiều phía trên vuốt ve xoa nắn, tràn đầy sảng khoái. Lâm Hạo Nhiên thật sự là không cách nào chịu đựng Băng Mộng Ngụy trước ngực lớn vú thịt, kia từng đợt sóng ngực làm hắn to lớn từng đợt ngạo nghễ vểnh lên. Hắn hai tay phân biệt xoa lên Băng Mộng Ngụy bộ ngực đầy đặn cùng mềm mại eo nhỏ, chậm rãi xoa bóp, trong miệng hắc hắc cười dâm hỏi nói Mộng Ngụy, người bây giờ là không là rất khó thụ. Ta tới giúp ngươi. Dục hỏa như xí Băng Mộng Ngụy, trước ngực núi ngọc nhận được Lâm Hạo Nhiên tập kích, chỉ cảm thấy một cỗ khoái cảm tê dại tập thượng tâm đầu. Không khỏi toàn thân vặn vẹo càng kịch, vặn vẹo kiêu nhân thân hình, thật nhỏ nhưng mà, đến đây đi. Ta chờ ngươi tấn công, ta muốn ngươi. Băng Mộng Ngụy dâm đãng kêu la nói. Bá mẫu Băng Mộng Ngụy đầu bạc tần dao động, toàn thân huyền duyên xoay chuyển, phối hợp Lâm Hạo Nhiên ma trường tàn sát bừa bãi nghênh hợp Lâm Hạo Nhiên âu yếm. Lâm Hạo Nhiên nhận được như vậy kích thích, tay phải thuận theo bằng phẳng bụng chậm rãi rời xuống động, chuyển qua ướt đẫm màn nước miệng hang ở đàng kia nhẹ nhàng vuốt ve. Xinh đẹp Băng Mộng Ngụy chỉ cảm thấy Lâm Hạo Nhiên tay dần dần rời xuống, không khỏi toàn thân vặn vẹo tăng lên, cứ việc nội tâm cảm thấy nhiệt tình như lửa vạn phần, một cỗ không hiểu cảm giác thoải mái lại lặng yên trào lên, làm nàng cảm thấy mất hồn không thôi. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên tay đã chuyển qua thành thục Băng Mộng Ngụy thánh địa, vừa chạm vào phía dưới, Băng Mộng Ngụy lập tức như gặp phải điện cực, toàn thân một trận kịch liệt run run rẩy, động trung thanh tuyền lại lần nữa chậm rãi chảy ra. Trong miệng không tự chủ được truyền ra động lòng người nũng nịu rên rỉ âm thanh, tại tình dục kích thích phía dưới, chỉ cảm thấy Lâm Hạo Nhiên tiếp xúc chỗ, một cỗ tê tê dại dại cảm giác, thực sự có nói không ra thoải mái, không khỏi chậm rãi lay động eo thon, nghênh hợp Lâm Hạo Nhiên âu yếm. Lâm Hạo Nhiên đắc ý nhìn bá mẫu Băng Mộng Ngụy phản ứng, trên tay không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa quan sát trước này hoạt sắc sinh hương mê người thân thể, nhìn thấy bá mẫu Băng Mộng Ngụy tại chính mình đùa giỡn phía dưới, trong miệng hồn hền thở gấp. Thỉnh thoảng còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, giống như vô cùng đói khát. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên vỗ về chơi đùa, xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Ngụy thân thể sủi lơ tại nệm phía trên, hai đầu thon dài chân ngọc cùng song trường đều rất lớn mở ra, thành nhất chữ to hình. Phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra long lanh như ngọc, tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, đang tại nghênh hợp người yêu của mình phủ, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân ngọc, lúc đóng lúc mở chậm rãi cuốn kẹp, hình như khó nhịn dâm dục dày vò. Tiểu Trừng thối, ngươi giết chết bá mẫu. Nàng đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, tận lực không ở Lâm Hạo Nhiên ánh mắt tiếp xúc, vừa ý lại lúc nào cũng là có một loại điện giật cảm giác. Lâm Hạo Nhiên hai tay ôm xinh đẹp bá mẫu băng mộng ngụy thơm ngon bờ vai, đem nàng thân thể yêu kiều hơi hơi rớt ra chính mình ôm ấp, chậm rãi dựa vào quá đi, một cái phóng túng móng theo bả vai của nàng đưa về phía này eo hông một phen ôm vào nàng eo nhỏ. Băng mộng ngụy thân thể yêu kiều chấn động, một trái tim đốn giờ rối loạn phút tấc. Nàng hồn hển thở gấp, thỉnh thoảng quay đầu chuyển qua cùng Lâm Hạo Nhiên một trận hôn nồng nhiệt. Một đôi chân trắng trai phải qua lại di chuyển, mị nhãn như tơ mở phân nửa bán đóng, có chút trầm trọng hô xuyễn thỉnh thoảng xen lẫn từng tiếng nũng nịu kêu to. Ta, ân, không muốn lại đùa giỡn nhân ra á. Lâm Hạo Nhiên bàn tay to dùng sức vỗ tại xinh đẹp bá mẫu băng mộng nhụy ngạo nghễ phình lên bờ mông bên trên, hỏi bá mẫu muốn không? Cháu cho ngươi. Băng mộng nhụy quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại cũng không khỏi không dịu dàng nói muốn. Nhân ra muốn, bá mẫu muốn Hạo Nhiên yêu thương, hung hăng kiền bá mẫu a. Lâm Hạo Nhiên vần quanh xinh đẹp bá mẫu băng mộng nhụy kia đường cong rõ ràng thân thể yêu kiều phấn lưng bên trên, Lâm Hạo Nhiên thấy nàng mỏng choáng váng xinh đẹp dung nhan đà hồng diễm lệ, đôi mắt đã bị tình dục hoàn toàn chiếm lĩnh. Đừng như vậy, Tiểu Nhiên, đừng như vậy, bá mẫu chịu không nổi. Băng mộng nhụy nhỏ bé yếu ớt con muỗi lời nói theo bên trong miệng của nàng nói ra, nhưng là nàng một đôi tay trắng cũng là thập phần ngượng ngùng giao nhau che ở trước ngực, cũng không có ra tay ngăn cản Lâm Hạo Nhiên ý tứ. Nàng không dám lớn tiếng quát to rên gì, bởi vì sợ tại bên ngoài Trương Chứa Ngọc nghe được mình và Lâm Hạo Nhiên kích tình. Lâm Hạo Nhiên vùi đầu cùng mái tóc của nàng lúc, nhẹ nhàng nói tốt bảo bối, người có phải hay không cảm thấy như vậy rất kích thích cảm đâu này. Tràn ngập nam tính khi tức nhiệt khí lập tức xâm nhập xinh đẹp bá mẫu băng mộng ngụy đã kịch liệt nhảy lên phương tâm bên trong. Lâm Hạo Nhiên dùng sức đem nàng ôm cái rắn chắc, một tay ôm nàng eo thon, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận sợi tóc. Băng mộng nhụy ưm một tiếng, một đôi tay nhỏ chống tại Lâm Hạo Nhiên lồng ngực, như lửa gương mặt xinh đẹp toàn bộ chôn ở hắn trong lòng, chết chứng thối, chỉ biết ức hiếp bá mẫu. Lâm Hạo Nhiên cúi đầu tại vành tai của nàng thượng hôn môi một chút, hiện tại ngươi là người của ta. Không ức hiếp ngươi ức hiếp ai à? Băng mộng nhụy nhẹ nhàng toái một ngụm, nói đó là ngươi bắt buộc nhân ra mới được cho ngươi người. Có lẽ ngay từ đầu ngay cả có điểm bắt buộc, về sau là ngươi tình ta nguyện dục vọng phát thiết, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện mình đã không thể ức chế say mê hắn. Băng mộng nhụy nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, cuối cùng lấy dũng khí tiếng như mũi kêu bình thường nói ngươi còn có cái gì yêu cầu. Hôm nay, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, bất quá ngươi không cho phép quá mức phân. Ta liền nghĩ hung hăng kiền bá mẫu, Lâm Hạo Nhiên đầy mặt cười tà. Kia băng mộng nhụy cho ngươi làm. Được không? Xinh đẹp băng mộng nhụy đẩy ra tại chính mình trên người phía trên hạ này tay Lâm Hạo Nhiên, dụ dỗ hướng về hắn cười. Nhỏ tiếng Nga, bên ngoài còn có người, làm người khác nghe được không tốt. Băng mộng nhụy cảm thấy rất là kích thích, mình và cháu của mình tại bên trong ân ái, bên ngoài chính là lão sư của hắn. Sợ cái gì, chỉ cần ngươi không gọi là được rồi. Lâm Hạo Nhiên tà ác nhìn chính mình bá mẫu băng mộng nhụy, trên mặt tràn đầy cười dâm. Lúc này Lâm Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn quét chính mình kiều diễm bá mẫu băng mộng nhụy, một kiện hương nại nhi thỏ mao viền hoa cổ lật, màu xanh ngọc tu thân áo váy, làm nổi bật băng mộng nhụy xinh đẹp cùng khí chất cao quý, màu lam quần áo đem băng mộng nhụy thân thể yêu kiều hoàn mỹ bao bọc. Thon dài tròn trịa đùi phía trên mặc lấy màu đen tất đen áo lót dài, càng lộ ra chân đẹp to dài, gợi cảm dọa người, vốn là vóc người cao gầy, dưới chân còn mặc lấy song màu đen giày cao gót, cả người càng là duyên dáng yêu kiều. Mái tóc rối tung, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ mông lung diễm quang, có vẻ cao quý vô cùng. Băng mộng nhụy vốn khí chất thật tốt, như vậy một thân mặc lấy trang điểm, quyến rũ yêu diễm khuôn mặt lúc này lại thêm một tia mỹ nhân gợi cảm, dẫm lấy thật cao giày cao gót, tràn ngập cao quý phu nhân ung dung hoa quý phong độ.